Nghe trận này âm thanh chuông, ánh mắt của cô bé dần dần mê mang, thân thể cũng bắt đầu lay động, muốn từ giữa không trung rơi xuống. Đi! Phong Chân Tử đánh ra một đạo linh ấn, bảo tháp nhất thời phóng lên cao, đem cô bé bao lại, trấn áp tại trong đó. Nha! Lão bại hoại, vung ra hoàn lịt. Cô bé rốt cuộc tỉnh hồn lại, tại bảo tháp trong kêu to, cũng từng quyền đập bảo tháp thành trong. Rầm rầm rầm. Bảo tháp kịch chấn, truyền ra lôi âm. Ha ha! Yêu vật, nhìn ngươi còn như thế nào ngâm cuồng. Phong Chân Tử vớt râu cười dài, lại nói, đây là trấn yêu bảo tháp, thượng phẩm linh khí, là ta thương môn trấn môn chi bảo, liền thôn nguyệt hậu kỳ linh yêu đều có thể trấn áp, huống chi ngươi con này chính là tiểu yêu. Lão bại hoại, hoèn lịt tức giận. Tức giận phi thường. Cô bé tức giận kêu to, bắt đầu manh kích bảo tháp thành trong. Bảo tháp không ngừng toát ra màu vàng phù quang, để trấn áp trong đó yêu vật. Không biết bao nhiêu lần manh kích sau, bảo tháp trong lúc bất chợt kịch liệt rung động, đồng phát ra một trận làm Phong Chân Tử hoảng sợ dạn nứt âm thanh. Hắn phát hiện, trấn yêu bảo tháp vách ngoài, lại xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết nước. Đùa gì thế? Phong Chân Tử vội vàng đem trên người tất cả phòng ngự tính phù toàn bộ đánh vào trên bảo tháp, lúc này mới khó khăn lắm bảo vệ trấn yêu bảo tháp. Lôi Hoành vội vàng chạy tới, trên bụng còn cắm một cây gai cây. Đại sư huynh, này yêu quá mức hung ác, lúc này lấy chém chết vi yếu. Không thể. Con này yêu vật phi thường kỳ lạ, không chỉ lực đại vô cùng, còn sẽ ẩn thân thuật, là linh tu giới phát hiện lớn, ta muốn đem mang về trong môn cực kỳ nghiên cứu. Phong Chân Tử vung tay lên, ham hở. Sau một ngày, thương môn môn phái nơi đóng quân. Bà cô nhỏ, chúng ta sai lầm rồi, cầu ngài nương tay cho chúng ta lưu con đường sống đi. Một đám thương môn đệ tử vẻ mặt đưa đám, dòm đưa bọn họ ruộng thuốc chiếm đoạt cô bé. Hừ. Hoèn Lịt rất tức giận. Cô bé đưa tay theo trong ruộng thuốc rút lên một cây cánh tay trẻ nít thô nhân sâm, lại bay đến cách đó không xa nước suối bên cạnh ao đem nhân sâm rửa sạch sẽ, ấp á ấp đúng cầm lấy. Ăn vài miếng, cô bé cảm thấy nhân sâm quá đắng, liền đem nhân sâm tiện tay ném một cái, lại từ trong ruộng thuốc kéo ra một gốc vài chục năm thuốc linh láo dược, rửa sạch sẽ tiếp tục cầm lấy. Thương môn từ trên xuống dưới, hơn trăm môn nhân tụ tập tại ruộng thuốc chung quanh, một mảnh ai oán. Đây rốt cuộc là ai tạo người ta? Một vị thôn nguyệt trung kỳ thương môn trưởng lão đau lòng muốn chết, tại chỗ ngất xỉu, sau bị mấy cái thương môn đệ tử khiêng đi rồi. Lôi Hoành. Một cái chống gậy bà lão cả giận nói. Lôi Hoành chạy tới, run run nói, Nguyệt Minh trưởng lão bất giận. Bà lão cả giận nói, cái này yêu. Cái này bà cô nhỏ là ngươi và Phong Chân Tử mang về, cái kia liền từ các ngươi đem nàng cho ta đưa đi. Lôi Hoành vẻ mặt đưa đám, Nguyệt Minh trưởng lão, mấu chốt là đưa không đi a. Bà lão căm tức nhìn hắn, tự nghĩ biện pháp. Đưa không đi, bổn trưởng lão liền đem ngươi trục xuất sư môn. Nói xong, bà lão liền chống gậy run lẩy bẩy tiêu sái rồi. Lôi Hoành. Lúc này, một môn người vội la lên, nhị sư thúc, đi nhanh tìm môn chủ thương lượng đối sách ra. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta ruộng thuốc liền đều bị cái kia bà cô nhỏ tao đạp. Chúng ta thương môn trăm năm cơ nghiệp có thể đều ở chỗ này a. Lôi Hoành không còn mặt mũi đối với đệ tử trong môn khóc kể, đi từ từ chạy đi tìm Phong Chân Tử thương lượng đối sách đi. Thương môn nơi đóng quân, nằm ở thành phố Nam Giao một tòa phong cảnh xinh đẹp trên núi lớn, mặt ngoài là một tòa đạo quan, nhưng cũng không đối ngoại cởi mở, chỉ có cùng thương môn có quan hệ nhân tài đi vào tới. Trong đại điện, Phong Chân Tử ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn đầy đất linh khí mảnh vụn, loang thoáng còn có thể nhận ra những linh khí này mảnh vụn đều là tới từ thương môn trấn môn chi bảo, trấn yêu bảo tháp. Thấy Lôi Hoành xông vào đại điện, Phong Chân Tử vẻ mặt hỏi, cái kia bà cô nhỏ đi không có. Lôi Hoành khỏe miệng giật một cái, cười khổ nói, khí còn không có tiêu, lại đang gieo hỏa chúng ta ruộng thuốc, đại sư huynh nuôi bội cây kia tử linh chi, cũng được ăn một nửa, ném một nửa. Tạo nghiệt ta. Phong Chân Tử nhất thời gào khóc. Lôi Hoành vẻ mặt nhăn nhó, thầm nói, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế. Hắn đã sớm nhắc nhở qua, thừa dịp yêu vật kia bị kẹt trấn yêu bảo tháp, hẳn là đem đuổi tận giết tuyệt. Giờ có khỏe không, trấn yêu bảo tháp bị truy đến hiếm bể. Chiếu yêu bảo kính cũng bị yêu vật kia đoạt lấy đi làm gương khiến cho, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Phong Chân Tử khóc một hồi, phản ứng lại, hỏi, ba vị trưởng lão là thái độ gì? Lôi Hoành nói, ý của Nguyệt Minh trưởng lão, nếu như đưa không đi cái kia bà cô nhỏ, liền đem sư đệ ta trục xuất môn phái. Phong Chân Tử thở ra một hơi, cũng còn khá, cũng còn khá. Lôi Hoành cả kinh nói, sư huynh, ngài cũng không thể bất kể ta à? Phong Chân Tử thở dài nói, ba vị trưởng lão cưỡng ép xuất quan, cùng ta chi lực. Cộng bốn vị nuốt nguyệt cảnh giới cao thủ, dưới sự liên thủ cũng không thể chế trụ cái con kia yêu vật, có biện pháp gì? Lôi Hoành vội la lên, chúng ta đi nhờ giúp đỡ Vân Môn cùng đàn cánh cửa, bọn họ không có đạo lý bằng quan. Phong Chân Tử nói, yêu vật kia thực lực cường đại, có thể so với thôn nguyệt hậu kỳ cao thủ, độn thuật kẻ gian nhanh, lại có một thân quái lực, chỉ có chúng ta trong trí bảo trấn yêu bảo tháp cùng vân môn bó yêu tiên thừng mới có thể đem đồng phục. Nhìn lấy đầy đất bảo tháp mảnh vụn, Phong Chân Tử lại bổ sung nói, là tạm thời đồng phục. Lôi Hoành trong tối lườm một cái. Sư huynh, chúng ta sao không mời vân môn cao thủ giúp đỡ, mời tới bó yêu tiên thừng, đồng phục yêu vật. Phong Chân Tử lắc đầu nói, trên trở về vì bắt cái con kia thôn nguyệt trung kỳ linh cho sói, vân môn bó yêu tiên thừng bị hư hỏng, còn đang tu phục. Vân môn ý tứ, đại khái còn nữa 7 ngày mới có thể chạy tới. Lôi Hoành vội la lên, đừng nói 7 ngày, còn có 3 ngày chúng ta ruộng thuốc liền bị tao đạp sạch sẽ. Hàng tổ hàng tông ở trên cao, ta Phong Chân Tử là thương môn tội nhân A. Phong Chân Tử nhớ tới chuyện thương tâm, lần nữa kêu khóc. Cũng không khóc mấy tiếng, tiếng kêu khóc im bặt mà dừng. Phong Chân Tử lau nước mắt một cái nước, hỏi, nhị sư đệ, hôm qua yêu vật kia có phải hay không là tự xưng tiểu yêu tinh? Lôi Hoành khỏe miệng giật một cái, gật đầu nói, hình như là có chuyện như thế, đại sư huynh, ngài có ý gì? Phong Chân Tử vô đùi đứng lên, cười dài nói, lao phu nhưng. A cái rắm. Mau theo ta đi Kim Lan quốc tế khách sạn, mời chuyên gia ra tay hàng yêu. Chương 199, vùng tim cùng tâm thất quan hệ. Thành phố ban đêm xa hoa trụy lạc, khắp nơi tràn đầy ồn ào náo động tiếng cười đùa, mặc dù kém xa hương thôn như vậy yên lặng, nhưng cũng có một phen kiểu khác xinh đẹp. Khoảng cách Kim Lan quốc tế khách sạn cân nhắc ngoài 300 thước địa phương, có một tòa nhân công bãi cát hồ. Trên bờ cát, nam nữ già trẻ đều có. Dù sao, ngoại quốc nữ tử muốn càng thêm cởi mở một chút, bất ngờ có thể nhìn thấy chỉ mặc đồ lót mắt xanh theo trước mắt đi qua, vóc người bốc lửa. Đầy sao bên dưới, một cái giải mỹ nữ tự mình đi ở trên bờ cát, thỉnh thoảng dùng mũi giày đá mềm mại cắt mịn, tiết trong lòng khó chịu. Ba ba. Mỹ nữ, một người. Một cái đẹp trai nam tử cười tủm tỉm đi tới bắt chuyện. Nhan Vũ Chi không để ý tới hắn. Đẹp trai nam tử cùng nàng sóng vai đi tới, bên kia có cái quầy rượu, cùng đi uống hai chén. Nhan Vũ Chi chậm rãi nói, ta đang chờ người. Đẹp trai nam tử cười nói, chờ người là một cái phi thường cực khổ sự tình, nhất là thương tâm thời điểm. Bất quá ta rất vui lòng cùng ngươi cùng nhau chờ. Nhan Vũ Chi nói, không cần, ta có bạn trai. Đẹp trai nam tử mặt mày vui vẻ cứng đờ, lại nói, không sao, ta gọi Trương Phong, phi thường nguyện ý làm một thính giả, nghe cô nương kể lể trong lòng không vui chuyện. Trương Phong thưởng thức nàng cái kia tuyệt đẹp dung nhan, cố ý dùng đùa giỡn lời nói, cô nương yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật. Nhan Vũ Chi tựa như có cảm giác, ngẩng đầu lên, nhìn lấy phía trước, trên mặt tươi cười. Không cần rồi, người của chúng ta đã tới rồi. Trương Phong sững sờ, thuận theo ánh mắt của Nhan Vũ Chi nhìn lại, nhất thời hiện một người dáng dấp so với hắn càng thanh niên đẹp trai đi tới. Nhan Vũ Chi nói, ngươi không phải là không nguyện ý theo ta sao? Trần Lâm nói, bao lớn người, đừng có đùa tiểu hài tử tính khí tốt không tốt. Nhan Vũ Chi híp con mắt, nói, ta chỉ muốn biết trong lòng ngươi rốt cuộc có quan tâm hay không ta. Trần Lâm thở dài. Vũ Chi, ngươi biết, ta đã có tần hình. Nhan Vũ Chi nghiêm túc nói, bất luận kẻ nào đều có quyền theo đuổi tình yêu. Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái. Mới vừa muốn nói chuyện, một bên Trương Phong đột nhiên cười nói, bằng hữu, nếu ngươi đã có bạn gái, sao không đem vị mỹ nữ này nhường cho huynh đệ ta? Trần Lâm nhìn lấy hắn, cười nói, được a. Trần Lâm, ngươi hỗn đản. Nhan Vũ Chi khuôn mặt đỏ lên, xông lên liền muốn đá hắn. Trần Lâm phi thường nhanh nhẹn tránh thoát, nói chuyện cứ nói, có thể hay không không muốn động tay động chân, học với ai? Nhan Vũ Chi đôi mắt hồng hồng nói, tần hình có thể cắn ngươi, ta liền không thể đá ngươi một cước sao. Trần Lâm khó chịu, nói, khi ta là chút giận ống. Trương Phong cười nói, mỹ nữ, vị bằng hữu này có lòng thuộc quyền, ngươi cần gì phải nắm hắn không thả nếu hắn không nguyện ý làm ngươi cho hạ giận người, vậy ngươi cảm thấy ta thế nào? Nói lấy, Trương Phong bày ra một cái phi thường đẹp trai bột. Nhan Vũ Chi không để ý tới hắn, tiến lên nắm Trần Lâm vào áo. Trần Lâm nói, làm gì? Nhan Vũ Chi yếu ớt nói, người ở đây quá nhiều, ta sợ đi lạc. Trần Lâm lườm một cái. Đi thôi, cùng ta trở về khách sạn, sau đó giữa đêm không muốn một người chạy đến. Ừm. Nhan Vũ Chi ngoan ngoãn gật đầu. Trương Phong nghe một chút trở về khách sạn, nhất thời nóng nảy, vội vàng nói, bằng hữu, ngươi lời mới vừa nói còn tính sổ hay không? Trần Lâm nghiêng mắt nhìn thấy hắn, cút. Trương Phong hơi sừng sờ, nhất thời cả giận nói, bằng hữu, ngươi đùa bỡn ta đây. Trần Lâm nói, làm người phải hiểu được cái gì gọi là tự biết mình, không muốn thấy một nữ nhân liền lên đi bắt chuyện, thật sự coi chính mình dung mạo rất đẹp trai. Trương Phong cười giận dữ nói, được, ngươi lợi hại, hãy đợi đấy. Xoay người trong nháy mắt, Trương Phong đột nhiên nổi lên, một cước đạp về phía Trần Lâm hung gian. Cẩn thận! Nhan Vũ Chi sợ hãi kêu. Ẩm! Trần Lâm lúc này một cái bay lượn đá, đem đá bay mấy thước, nặng nề ngã tại trên bờ cát. Ngươi lợi hại. Trương Phong trợn trắng mắt một cái, đã hôn mê. Người chung quanh cũng nhìn thấy màn này, rồi rít lộ ra kinh ngạc cùng sợ hãi ánh mắt. Nhan Vũ Chi vội la lên, Trần Lâm, ngươi không sao chớ. Trần Lâm khoát tay, không có việc gì. Nhan Vũ Chi thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói, đều là ta không được, ta không nên một người chạy đến. Trần Lâm nhìn lấy nàng, nói, sau đó nhớ kỹ là được. Nơi này là xuyên tỉnh, chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu là ngươi bị người bắt cóc chạy rồi, chúng ta đi đâu tìm ngươi đi. Ta mới không có ngươi nói ngu như vậy đây. Nhan Vũ Chi mím môi một cái. Đi thôi, ta buồn ngủ. Trần Lâm ngáp một cái, hướng quán rượu phương hướng đi tới. Đi chưa được hai bước, và áo bị người dùng sức kéo, hắn nghiêng đầu vừa nhìn, thì thế nào? Nhan Vũ Chi nhìn lấy hắn, nói, ngươi có phải hay không rất phiền ta? Trần Lâm cười nói, ta là thực sự mệt, bỏ cho tới chưa núi, lại ngồi mấy giờ xe, ngươi không cảm thấy mệt mỏi à? Nhan Vũ Chi hàm răng cắn khỏe miệng, nói, Trần Lâm, ngươi theo ta đi tản bộ một chút có được hay không? Trần Lâm cau mày nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta chỉ muốn ngươi cùng ngươi đi một chút. Nhan Vũ Chi đôi mắt hồng hồng, nhưng vẻ mặt lại dị thường kiên định. Trần Lâm nói, hôm nay quá muộn. Nhan Vũ Chi thân thể mềm mại khẽ run, nước mắt theo gò má chảy xuống, miễn cười gượng nói, nếu như là Tần Hinh để cho ngươi theo nàng đi tàn bộ, ngươi còn sẽ cự tuyệt sao? Trần Lâm lắc đầu, sẽ không. Nhan Vũ Chi tức giận nói, tại sao ta rốt cuộc điểm nào so ra kém Tần Hinh? Ánh mắt của người chung quanh một lần nữa bị hấp dẫn qua tới. Trần Lâm nhìn lấy lệ trên mặt nàng nước, nói, Vũ Chi, ngươi rất hiền lành, cũng rất đẹp, ngươi không thể so với Tần Hinh kém, nhưng ta hy vọng ngươi có thể hiểu được, người ta yêu là Tần Hinh. Nhan Vũ Chi cắn chặt khóe môi, ta không quan tâm. Trần Lâm xoay người rời đi. Nhìn lấy Trần Lâm quyết tuyệt bóng lưng, Nhan Vũ Chi nội tâm một mảnh tuyệt vọng. Há miệng, muốn nói cái gì, trước mắt trong lúc bất chợt đen xuống. Thân thể mềm mại lảo đảo muốn ngã, tại sắp té ngã trên đất một chớp mắt kia, một hai bàn tay đưa nàng đỡ. Nhan Vũ Chi miễn cưỡng mở hai mắt ra, nhìn lấy Trần Lâm một mặt tâm trầm, cười thầm nói, ngươi không phải đi rồi sao, ngươi không phải là không thích ta sao, ngươi còn trở về để làm gì? Trần Lâm không nói gì, đưa nàng chặn ngang ôm lấy, đi trở về khách sạn. Phòng ngủ. Trần Lâm đem nàng đặt lên giường, đắp kín mền, vẻ mặt bình thản nói, nghỉ ngơi cho khỏe. Trong chăn, truyền ra Nhan Vũ Chi khóc giống âm thanh. Trần Lâm bước chân dừng lại, dường như nghĩ tới điều gì, thở dài. Chậm rãi kéo ra chăn. Nhan Vũ Chi giống như không giúp con mèo nhỏ một dạng cuộn tròn thân thể, dài xốc xếch, dưới gương mặt ga trải giường đã bị nước mắt làm ướt một mảng lớn. Ngươi đi. Ta không cần ngươi lo ta. Ta không muốn ngươi thấy ta cái bộ dáng này. Nhan Vũ Chi tựa như điên vậy đẩy hắn. Trần Lâm đưa tay nắm nàng mịn màng cằm, đầu một thấp, đưa nàng béo mập bờ môi hôn. Nhan Vũ Chi trợn to mắt, ánh mắt đờ đẫn. Với hôn mấy giây, Trần Lâm ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói, sớm nghỉ ngơi một chút. Nhan Vũ Chi cái này mới thức tỉnh, dùng sức ôm lấy thân thể của hắn, mừng đến chảy nước mắt, ta biết ngươi là yêu thích ta, có đúng hay không? Trần Lâm nói, một người chỉ có một trái tim, hai cái buồng tim, ta đã ở đủ rồi. Nhan Vũ Chi trừng mắt nhìn, nói, trừ Tần Hinh, còn có ai? Trần Lâm nói, Nhậm Nhược Yên. Nhan Vũ Chi vẻ mặt kinh hoàng. Trần Lâm đem nàng đặt lên giường, cho nàng đắp kín mền. Nhan Vũ Chi đột nhiên đưa tay ôm lấy cổ của hắn, nặng nề hôn ở trên môi hắn, răng gian khạc mùi thơm, dù gì nói, trái tim trừ buồng tim, còn có tâm thất, ta có thể ở nơi đó. Quá nhỏ. Chúng ta không lớn. Sách khách cư đọc địa chỉ trang web. Chương 200, Tiểu Hữu, ngươi ra điều kiện. Ngày thứ hai, Trần Lâm bị một trận tiếng gõ cửa dồn dập thức tỉnh. Ngáp mở cửa ra, người ngoài cửa để cho Trần Lâm cảnh giác, hắn cười tủm tỉm nói, tiền bối, ngọn gió nào đem ngài thổi tới. Phong Chân Tử vội la lên, Tiểu Hữu cứu mạng. Trần Lâm nheo mắt, xoay người vào phòng, đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mịt mù nói, tiền bối, sáng sớm ngài cũng đừng nói đùa ta rồi. Tối hôm qua hắn cùng Nhan Vũ Chi trò chuyện rất lâu, cho nên ngủ rất trễ. Cùng Phong Chân Tử cùng đi Mỹ phụ hỏi, Trần Lâm, ngươi có phải hay không thợ săn yêu tinh? Trần Lâm chậm rãi xoay người, hơi hí mắt ra, tỷ tỷ, ngươi nói cái gì? Mỹ phụ thần sắc run lên, nhớ tới Trần Lâm cái kia thực lực đáng sợ, vội vàng ra vẻ chấn định nói, chúng ta tới là xin ngươi rút một tay. Chúng ta đã phát hiện một cái tiểu yêu tinh, nếu như ngươi là thợ săn yêu tinh, vậy thì mời ngươi giúp chúng ta bắt nàng. Trần Lâm trong lòng giật mình, ngoài mặt lại bình tĩnh nói, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Phong Chân Tử nói, Tiểu Hữu, ngươi có thể yên tâm, các ngươi thợ săn yêu tinh cũng thuộc về chúng ta linh tu giới đồng đạo, không người sẽ bởi vì thân phận của ngươi mà gây bất lợi cho ngươi. Dừng một chút, Phong Chân Tử lại nói, tiểu hưu trong cơ thể nắm giữ đừng với linh lực yêu lực, đây là thợ săn yêu tinh độc hưu sức mạnh, trên trở về Lao Phu liền đã phát hiện. Trần Lâm nhíu mày một cái, ngay sau đó cười nói, tiền bối là thương môn môn chủ, linh tu giới cao nhân, liền các ngươi đều không đối phó nổi tiểu yêu tinh, ta lại sao là đối thủ. Phong Chân Tử cười khổ nói, tiểu hưu chớ nên tự coi nhẹ mình. Ngươi là thợ săn yêu tinh, chuyên nghiệp săn bắt tiểu yêu tinh, là phương diện này chuyên gia, Lão Phu chạy suốt đêm tới chính là vì mời tiểu hưu ra tay giúp đỡ. Trần Lâm ngồi ở trên ghế salon, cười nói, có ích lợi gì? Mỹ Phụ nói, chỉ cần ngươi có thể bắt được cái con kia tiểu yêu tinh, ta trả cho ngươi 1 tỷ ra tay phí. Trần Lâm vây tay, một tấm thẻ ngân hàng lầm không bay đến đầu ngón tay của hắn. Hắn đem thẻ ngân hàng vỗ vào trên bàn trà. Trong này có 230 triệu, coi như là trên trở về Ngộ Thương Quý Môn 2 vị đệ tử đưa cho bồi thường. Ừ, 2 vị đi thong thả. Trần Lâm đứng lên, cũng không thèm nhìn tới 2 người một cái. Mỹ Phụ vội la lên, Trần Lâm, 1 tỷ không đủ vậy thì 20 ức. Chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta bắt cái con kia tiểu yêu tinh, ta lập tức trả cho ngươi 20 ức. Trần Lâm dòm Phong Chân Tử, cười nói, vãn bối ngày mai sẽ phải trở về chiết tỉnh rồi, ngày khác lại đến xuyên tỉnh thời điểm, lại cùng tiền bối cộng ẩm ngàn chén. Phong Chân Tử khỏe miệng giật một cái, tiểu hữu, ngươi ra điều kiện. Trần Lâm xoay tay phải lại, đầu ngón tay xuất hiện một tấm yêu tạp. Tiền bối có thể nhận ra vật này. Phong Chân Tử dương mắt nhìn một chút, lắc đầu nói, không nhận biết. Trần Lâm nói, đây là một tấm yêu tạp, bên trong phong ấn một cái nuốt nguyệt cảnh giới tiểu yêu tinh. Nếu như yêu tạp bể tan cảnh, phong ấn trong đó tiểu yêu tinh sẽ xuất hiện tại trong trần thế, gieo họa thiên hạ. Tiền bối, ta nói thật, muốn ta bắt cái con kia tiểu yêu tinh lại giao cho các ngươi, đây là không thực tế đấy. Tiểu yêu tinh loại sinh vật này độn thuật siêu tuyệt, năng lực lại là thiên kỳ bách quái, cho nên chỉ có thể phong ấn, khó mà bắt sống. Mỹ Phụ giọng căm hận nói, vậy thì giết chết. Trần Lâm cười nói, tỷ tỷ, ngươi biết trên cái thế giới này có bao nhiêu con tiểu yêu tinh sao? Mỹ Phụ nhíu liêu mi, lắc đầu một cái. Trần Lâm nói, ta cũng không biết. Ta chỉ biết nuốt nguyệt cảnh giới tiểu yêu tinh tại cái tộc quần này trong là phi thường nhỏ yếu tồn tại. Căn cứ nhà ta trưởng bối cung cấp tin tức, ở kinh thành cất giấu thực lực có thể so với biến hóa dương cảnh giới tiểu yêu tinh. Mỹ Phụ thần sắc kinh hoàng, Phong Chân Tử cũng là sắc mặt đại biến. Biến hóa dương cảnh giới tiểu yêu tinh. Không tệ. Trần Lâm gật đầu nói, trừ đi biến hóa dương cảnh giới tiểu yêu tinh, nghe nói kinh thành còn có nhân vật càng mạnh mẽ, được đặt tên là Ngân Nguyệt Đại Yêu Tinh, về phần thực lực của nàng, hai vị chính mình suy nghĩ đi. Phong Chân Tử nhất thời nét mặt dán mua vặn mẹo, cả kinh kêu lên, không thể giết. Trần Lâm nói, không phải là không thể giết, là không dám giết. Nếu như chọc tới cái con kia Ngân Nguyệt Đại Yêu Tinh, đừng nói ta cái này mới ra đời thợ săn yêu tinh sẽ chết rất thảm. Chính là các ngươi xuyên tỉnh tam môn cũng sẽ bị san thành bình địa. Nói lấy, Trần Lâm lại thở dài nói, cái này cũng là vì cái gì chúng ta thợ săn yêu tinh chưa bao giờ giết tiểu yêu tinh, mà là chỉ đem phong ấn nguyên nhân. Phong Chân Tử vội la lên, tiểu hữu, vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Trần Lâm không hiểu hỏi, tiền bối là thế ngoại cao nhân, trong môn cũng nhất định còn có tị thế bất xuất lao tiền bối, làm sao không đối phó được một cái tiểu yêu tinh chẳng lẽ? Đó là một cái có thể so với biến hóa dương linh tu tiểu yêu tinh. Không đúng không đúng, tiểu hữu Thiết Mạc lo lắng. Phong Chân Tử vội vàng nói, cái con kia tiểu yêu tinh thực lực thật ra thì cũng không tính quá mạnh, chỉ tương đương với thôn nguyệt hậu kỳ. Nếu thực lực không mạnh, tiền bối vì sao như thế cấp bách tới cầu viện? Trần Lâm nghiêng mắt nhìn thấy hắn, một mặt hoài nghi. Phong Chân Tử cười khổ, giải thích, tiểu hữu, chuyện là như vậy. Đi rồi đi á. Nghe xong, Trần Lâm khỏe miệng co giật. Phong Chân Tử thở dài nói, lão phu dẫn sói vào nhà, là thương môn tội nhân a. Trần Lâm một mặt đau buồn, như là cảm động lây, an ủi, tiền bối yên tâm, vạn bối nhất định toàn lực trợ giúp thương môn hàng phục cái con kia làm loạn tiểu yêu tinh. Phong Chân Tử kích động nói, tiểu hữu thâm minh đại nghĩa, lao phu bội phục. Tiểu hữu, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Trần Lâm lại thở dài nói, có thể vạn bối là có lòng không đủ lực a. Tiền bối không biết, cái con kia tiểu yêu tinh thực lực đã vượt qua xa ta, làm không cẩn thận chết ở trên tay nàng cũng có thể, ai. Phong Chân Tử nghe một chút. Thiếu chút nữa chật hồng. Tiểu hữu yên tâm, ta thương môn định giúp tiểu hữu giúp một tay. Nhưng là... Phong Chân Tử vội la lên, tiểu hữu có gì độ khó, cứ việc mở miệng. Ai? Trần Lâm lại thở dài. Phong Chân Tử mặt đều xanh biếc, vội la lên, tiểu hữu không để phòng nói thẳng. Trần Lâm nói, nếu như có tiền bối giúp đỡ, vạn bối ngược lại là có 7 thành nắm chặt có thể bắt cái con kia tiểu yêu tinh. Chỉ bất quá. Vạn bối mới vừa đột phá, cảnh giới còn không thể nào vững chắc, cho nên... Có. Phong Chân Tử hét lớn, lão phu nguyện tặng cho tiểu hữu cô linh đan 10 viên, lấy giúp tiểu hữu củng cố cảnh giới. Trần Lâm nói, vãn bối người không vật dư thừa. Có. Phong Chân Tử hét lớn, lão phu nguyện tặng tiểu hữu trung phẩm hộ thể linh khí một cái. Trần Lâm nói, vãn bối. Mỹ phụ cả giận nói, Trần Lâm, ngươi vẫn chưa xong. Một điểm cuối cùng. Trần Lâm vội vàng nói, vãn bối đối với quý môn phủ vô cùng hiếu kỳ, không biết tiền bối có thể hay không. Mỹ phụ lập tức nói, không có khả năng. Phù chi thuật là ta thương môn bí thuật, sao có thể để cho ngươi một cái người ngoài tu luyện. Trần Lâm không để ý tới nàng, nhìn về phía Phong Chân Tử. Nói thật, cho dù không có những điều kiện này, hắn cũng sẽ chủ động đi bắt cái kia cái thần bí tiểu yêu tinh. Bất quá bây giờ đã có người đưa tới cửa, hắn tự nhiên đến ác làm thịt một đao, nếu không làm sao không phụ lòng chính mình. Phong Chân Tử nhíu chặt mi già, chần chờ rất lâu. Đông dưng, hắn đột nhiên mắt lao sáng lên, ngay sau đó lại ung dung thản nhiên, cắn răng nói, chỉ cần tiểu hữu có thể giải quyết ta thương môn họa, lao phu liền đưa tiểu hữu một quyển phù chi thuật. Thực sự Trần Lâm mừng rỡ không thôi. Phong Chân Tử gật đầu nói, chính xác 100%. Đại thiện. Trần Lâm lập tức tìm đến một tờ giấy trắng một cây viết, vỗ vào trên bàn trà, xin tiền bối chữ ký đồng ý làm chứng. Phong Chân Tử nét mặt già nua vặn mẹo, tiểu hữu, cái này cũng không cần đi. Trần Lâm nghiêm túc nói miệng không bằng chứng. Nếu như đến lúc đó tiền bối đổi ý, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ngươi không tin lão phu là người. Vãn bối ngày mai sẽ phải. Phong Chân Tử giận đến mi già trực nhảy, một trưởng vỗ tại trên tờ giấy trắng. Ta ký. Chương 201, Vân Lạc Sơn. Nhìn lấy Trần Lâm một mặt nghiêm túc đem chính mình chữ ký đồng ý lời hứa sách thu, lại sát người cất giữ, Phong Chân Tử giận đến một đầu tóc bạch kim đều muốn dựng lên. Nhớ hắn Phong Chân Tử, ngang dọc xuyên tỉnh linh tu giới vài chục năm, uy danh hiển hách, lại là thương môn môn chủ, đại danh đại đỉnh. Hứa cam kết tuyệt đối là một ngụm nước miếng một viên đinh, nói 102. Hiện tại, hắn lại muốn dựa vào chữ ký đồng ý mới có thể làm cho một tên tiểu bối tin tưởng lời hắn nói, nếu không phải là môn phái nơi đóng quân bị cái con kia tiểu yêu tinh gieo họa đến không nhẹ, ruộng thuốc lại bị chiếm đoạt, thương môn trăm năm cơ nghiệp ngàn cân treo sợi tóc, hắn tuyệt đối phất tay háo rời đi. Quá con miệng nó mất mặt. Phong Chân Tử vội la lên, tiểu hữu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi. Trần Lâm chậm rãi cười nói, tiền bối, không nóng nảy. Phong Chân Tử mi già trực nhảy, nói, tiểu hữu chẳng lẽ là muốn đổi ý. Trần Lâm chỉ mình trên người quần áo ngủ, bất đắc dĩ nói, tiền bối ít nhất cũng để cho vãn bối đổi một bộ quần áo, lại rửa mặt, ăn cơm sáng cái gì. Phong Chân Tử vội la lên, tiểu hữu đi nhanh rửa mặt, cơm sáng trên đường ăn cũng là có thể. Trần Lâm lườm một cái. Hắn cũng không có cố ý trì hoãn, bởi vì hắn cũng sợ cái con kia tiểu yêu tinh trước thời hạn rời đi thương môn. Mấy phút sau, sửa sang lại hết thảy Trần Lâm trên lưng túi đeo chéo, theo Phong Chân Tử hai người chuẩn bị rời đi. Cửa vừa mở ra, đúng lúc nhìn thấy Nhan Vũ Chi đứng ở ngoài cửa. Nhan Vũ Chi nhìn một chút Phong Chân Tử cùng Mỹ Phụ, sắc mặt hơi đổi một chút. Trần Lâm nói với nàng, ta đi ra ngoài làm ít chuyện, mau buổi tối liền có thể trở về. Nhan Vũ Chi vội la lên, ta cùng đi với ngươi. Trần Lâm đối với Phong Chân Tử cười nói, làm phiền tiền bối ở ngoài cửa chờ chốc lát. Được. Phong Chân Tử gật đầu một cái. Đóng cửa lại, Trần Lâm kéo Nhan Vũ Chi đi vào phòng ngủ, nói, lúc này ngươi cũng không thể đi theo ta cùng đi, ngươi ngay tại trong tân quán chờ ta. Nhan Vũ Chi vội la lên, Trần Lâm, bọn họ chính là lần trước mà tới hai người kia, chúng ta báo cảnh sát đi. Trần Lâm nói, yên tâm, ta cùng thương môn ân oán giữa đã biết. Bọn họ tới tìm ta là cầu ta hỗ trợ, cho nên ngươi không cần lo lắng. Nhan Vũ Chi nói, có thật không? Trần Lâm cười nói, yên tâm đi, thực sự không có việc gì, buổi tối ta nhất định sẽ trở lại. Nhan Vũ Chi ôm thật chặt hắn, Trần Lâm, ngươi đáp ứng ta, không nên gặp chuyện xấu. Trần Lâm gật đầu nói, được, ta đáp ứng ngươi. Nhan Vũ Chi ngẩng đầu lên, chủ động tại hắn giữa môi hôn một cái. Ta chờ ngươi. Tiểu hữu, có thể đi. Phong Chân Tử vẻ mặt cổ quái nhìn lấy Trần Lâm. Trần Lâm cười nói, tiền bối xin mời. Rời đi Kim Lan Quốc tế khách sạn sau, Trần Lâm ba người ngồi lên một chiếc đậu sắt ở cửa chính quán rượu trước mẹ xe Deben, nhanh chóng chạy tới thương môn môn phái nơi đóng quân. Trên xe, Trần Lâm hỏi, tiền bối, không biết quý môn nơi đóng quân ở nơi nào? Phong Chân Tử cười nói, thành phố Nam Giao, Vân Lạc Sơn đỉnh núi. Vân Lạc núi. Trần Lâm lòng đầy nghi hoặc, hắn cũng chưa có nghe nói qua thành phố có kia tòa nổi danh núi lớn tên là Vân Lạc Sơn. Thấy thần sắc hắn khác thường, Phong Chân Tử liền giải thích. Vân Lạc núi là linh tu giới cách gọi, cũng không tại xuyên tỉnh trên bản đồ. Đối với người bình thường mà nói, Vân Lạc Sơn là một cái bí mật. Thì ra là như vậy. Trần Lâm bừng tỉnh. Thương môn dù sao cũng là linh tu môn phái, khắp nơi lộ ra địa phương thần kỳ, tự nhiên không thể để cho người bình thường phát hiện. Coi như bị phát hiện, thương môn đệ tử cũng sẽ không để cho người bình thường đến gần bọn họ môn phái nơi đóng quân, cái này cũng là vì bảo vệ linh tu bí mật. Phong chân tử có chút kiêu ngạo nói, Vân Lạc núi linh lực dư thừa, phong cảnh xinh đẹp, bốn mùa như mùa xuân, sau núi còn có một cái cực kỳ nguy nga thác nước, chính là xuyên tỉnh biên giới hiếm có linh sơn. Phụ trách lái xe Mỹ phụ bổ sung nói, xuyên tỉnh có cựu tòa linh sơn, đều là thượng cấp tu luyện tràng thật sự, ta Vân Lạc Sơn xếp hạng thứ nhất, đan cánh cửa vị trí Đan Huy núi xếp hạng thứ hai. Trần Lâm cười nói, vào Vân Lạc Sơn, tỷ tỷ được dành thời gian dẫn ta khắp nơi vòng vo một chút, thưởng thức một chút Vân Lạc Sơn phong cảnh. Đến lúc đó lại nói, Mỹ phụ không có đáp ứng lập tức, bởi vì Vân Lạc Sơn không phải là cung cấp người du ngoạn phong cảnh, có chút chỗ vẫn là thường môn cấm địa, liền nàng đều không có quyền lực tiến vào, chớ nói chi là người ngoài. Phong chân tử hỏi, không biết tiểu hữu bây giờ là cảnh giới gì? Trần Lâm nói, tiền bối người xem đây. Phong chân tử hơi cân nhắc chốc lát, liền nói, tiểu hữu hiện tại phải làm là thôn nguyệt trung kỳ. Trên trở về giao thủ, hắn cùng tiểu tử này đấu cái tám lạng nửa cân, tiểu tử này tu vi không có khả năng so với hắn yếu, càng không đạo lý so với hắn tu vi cao. Trần Lâm thuận miệng nói, tiền bối mắt sáng như đuốc, vạn bối bội phục. Phong chân tử lãng tiếng cười dài, nói, tiểu hữu, lão phu đối với các ngươi thợ săn yêu tinh nghề nghiệp này vô cùng hiếu kỳ, tiểu hữu có thể hay không vì lão phu giải thích? Dĩ nhiên, nếu như chạm đến tiểu hữu bí mật, tiểu hữu liền không cần miễn cưỡng. Trần Lâm ừ một tiếng. Đợi thời gian rất lâu, không thấy hắn mở miệng, phong chân tử nghi ngờ nói, tiểu hữu làm sao một chữ không nói? Trần Lâm cười nói, thợ săn yêu tinh toàn thân cao thấp đều là bí mật, chưa trải qua trưởng bối trong nhà cho phép, vãn bối tự nhiên không dám thổ lộ nửa chữ. Phong chân tử mi giả giật một cái, có loại một cái tát đập chết tiểu tử này xung động. Bất quá vừa nghĩ tới Trần Lâm cái kia biến thái thiên phú và không kém gì sự cường đại của hắn thực lực, liền không có dám hạ thủ. Một đường không lời. Hai giờ sau, xe mở cách trung tâm thành phố, tiến vào Nam Giao vùng núi. Lại đi một đoạn lồi lõm tiểu đạo, mỹ phụ mới dừng xe ở ven đường một cái cơm cửa tiệm. Nơi này trước không được thôn, sau không được tiệm, lại đột nhiên xuất hiện một cái tiệm cơm, Trần Lâm lập tức đoán được cái này tiệm cơm tất nhiên cùng thương môn có quan hệ. Xuống xe, phong chân tử nói với Trần Lâm, càng đi về phía trước chính là Vân Lạc Sơn phạm vi, người phàm không có thể vào. Trần Lâm gật đầu một cái. Phong chân tử ở trước mặt dẫn đường, Trần Lâm đi giữa, mỹ phụ cư hậu. Một nhóm ba người nhanh chóng chạy tới Vân Lạc Sơn. Có lẽ là vì tìm tòi nghiên cứu Trần Lâm thực lực chân chính, phong chân tử tốc độ thật nhanh, cơ hồ chân không chạm đất, đạp gió mà đi, thân thể thoáng một cái chính là xa mười mấy mét, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi. Trần Lâm cũng biết phong chân tử dự định, cũng không có dấu dốt, lấy yêu lực kiện hàng tự thân, nhất thời cảm giác người nhẹ như yến, thật chặt cùng ở sau lưng phong chân tử. Về phần mỹ phụ, bởi vì thực lực vẹn vẹn chẳng qua là thực khí hậu kỳ, rất nhanh liền bị hai người bỏ lại đằng sau. Tại gập ghềnh không bằng phẳng trên đường núi bay vút sắp tới vài chục phút, Trần Lâm rốt cuộc thấy được phong chân tử trong miệng Vân Lạc Sơn. Vân Lạc núi cao độ ước chừng hơn 200 mét, vẻ xanh biết sung xuê, đỉnh núi có mây nhàn nhạt sương mù lờ lờ, miễn cưỡng gọi là phong cảnh xinh đẹp, bất quá chung quanh dần dần nồng nặc lên linh lực, để cho Trần Lâm cảm thấy núi này không hổ là linh sơn chi danh. Dù sao trên địa cầu linh lực thiếu thốn niên đại, có thể tìm được như vậy một chỗ tràn đầy linh lực núi lớn đã rất khó. Thuận theo đường núi đi tới Vân Lạc Sơn đỉnh núi, một tòa tường đỏ ngói xanh đạo quan xuất hiện ở trước mặt Trần Lâm. Đạo quan vô danh, ở nhưng là một đám nắm giữ thần kỳ lực lượng linh tu. Còn chưa tiến vào đạo quan, phong chân tử đột nhiên mặt liền biến sắc. Tiểu hữu, mau theo lão phu trước hướng hậu viện. Chương 202, tiểu yêu tinh huyền lịp. Trần Lâm hỏi, tiền bối, thế nào? Phong chân tử vội la lên, trong không khí sóng linh lực dị thường, sân sau ruộng thuốc khẳng định xảy ra chuyện rồi. Trần Lâm cũng không chậm trễ, vội vàng nói, tiền bối xin dẫn đường. Đi theo ta. Phong chân tử đẩy ra cửa đạo quan. Trong sân, cả người đạo bào màu xanh nhạt thanh niên cầm lấy điều chịu đang rõ ràng quét lá rụng trong sân, nhìn thấy phong chân tử sau liền vội vàng hành lễ nói, vân phong bái kiến môn chủ. Phong chân tử không để ý đến, trực tiếp dẫn Trần Lâm hướng đạo quan sân sau chạy đi. Vân phong nhìn bóng lưng của Trần Lâm, thở dài nói, môn chủ tự mình mang về, người này chắc là một vị nắm giữ linh căn thiên tài, thật là hâm mộ a. Đạo quan hậu viện không gian so với tiền viện lớn hơn, ít nhất có tốt vài mẫu đất. Nơi này vốn là thương môn dựng dưỡng trăm năm ruộng thuốc, bên trong trồng cũng phần lớn đều là lên thời hạn lao dược, là thương môn căn cơ. Hiện tại, trong hậu viện đã nằm không dưới hai mươi mấy thương môn đệ tử, người người mặt mày xám xịt, nằm trên đất bùn rên thống khổ, cách đó không xa khai khẩn ruộng thuốc cũng là một mảnh hỗn độn. Lớn mật yêu vật, tại ta thương môn còn dám làm giữ tổn thương người. Phong chân tử giận dữ, thuận thế một tấm thiên nhãn phù đánh vào cặp mắt, sau đó dùng tức giận ánh mắt nhìn chằm chằm chân trần nha tử bay lơ lửng ở ruộng thuốc giữa không trung váy màu vàng cô bé. Phong chân tử vội vàng nói, tiểu hữu, này yêu cực kỳ hung tàn, vọng tiểu hữu mau đem này yêu hàng phục. Trần Lâm thần sắc sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu cô nương kia, trong tối mừng như điên nói, thực sự tiểu yêu tinh, hơn nữa còn là một cái 6 sao cấp tiểu yêu tinh. Lên cấp cấp 4 sao thợ săn yêu tinh sau, hắn cảm thấy dị thường bén nhạy, liếc mắt liền nhìn ra con này tiểu yêu tinh tinh cấp. 6 sao cấp, so với Angel đều mạnh hơn. Trần Lâm hơi hơi hít hơi. Nếu như có thể bắt con này tiểu yêu tinh, hắn liền kiếm bộ rồi. Phong chân tử thấy Trần Lâm không trả lời, còn tưởng rằng hắn không nhìn thấy cái con kia tiểu yêu tinh, vội vàng từ trong lòng ngực móc ra một chồng thiên nhãn phủ, đưa cho Trần Lâm, tiểu hữu, đây là ta thương môn luyện chế đặc thù phủ, được đặt tên là thiên nhãn phủ, có thể nhìn thấu thế gian hết thảy ưu ám. Cái này một chồng thiên nhãn phủ, ít nói cũng có 7-8 tấm. Đa tạ tiền bối tặng phủ. Trần Lâm cũng không khách khí, đem thiên nhãn phủ nhận lấy, bỏ vào trong túi. Phong chân tử sững sờ, nhắc nhở, tiểu hữu, thiên nhãn phủ yêu cầu kích động khả năng sống hiệu. Trần Lâm cười nói, không cần, vạn bối thân là thợ săn yêu tinh, tự nhiên có thể nhìn thấy tiểu yêu tinh, đây cũng là chúng ta thợ săn yêu tinh trời sinh bản lĩnh. Phong chân tử vô hót một cái. Hắn cái này một cuốn cuồng, đem Trần Lâm nghề nghiệp quên mất. Suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu như thợ săn yêu tinh không nhìn thấy tiểu yêu tinh, làm sao bắt, làm sao phong ấn mèo mù đụng con chuột chết sao? Phong chân tử suy nghĩ chính mình uổng công đưa ra ngoài thiên nhãn phủ, nhất thời hối hận không thôi. Tiểu hưu đã dùng không được, vậy liền đem thiên nhãn phủ trả lại lao phu đi. Trưởng lão tặng, không dám tử. Trần Lâm nhất định là không sẽ trả. Phong chân tử thật muốn tắt mình một vả miệng, cái này một chồng thiên nhãn phủ luyện chế cũng không dễ dàng, giá trị lao số tiền lớn rồi. Trần Lâm vội vàng nói, tiền bối. Mau mời tới quý môn cao nhân, này yêu quá mạnh, vạn bối một người có thể không đối phó được. Là rất đúng cực, tiểu hữu chờ một chút, lao phu cái này liền đi. Thấy cái kia tiểu yêu tinh lại đang làm nhục nhà mình ruộng thuốc, phong chân tử nào còn dám do dự, vội vàng liền đi bắt chuyện mấy vị kia thương môn trưởng lao đi rồi. Giờ phút này, ruộng thuốc chung quanh chỉ có Trần Lâm một người còn đứng, những thứ khác thương môn đệ tử đều nằm trên đất rên rỉ, cho nên hắn hiện tại rất là nổi bật. Tiểu yêu tinh cũng nhìn thấy hắn. Ô ngươi thật giống như rất lạ mặt, là vừa mới cái kia lão bại hoại gọi tới người rút sao. Trần Lâm cười nói, ta cùng bọn họ không có quan hệ. Tiểu yêu tinh hừ hừ nói, nhân loại, ngươi không lừa được thông minh hoẹn lịt, ngươi cũng muốn trợ giúp bọn họ bắt ta có đúng hay không hiền lành hoẹn lịt nhắc nhở ngươi, tại hoẹn lịt không có có sinh khí trước, ngươi hãy nhanh lên một chút đi thôi. Nói lấy, tiểu yêu tinh cố ý dùng ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn Trần Lâm. Hoẹn lịt phát động giận tới, liền hoẹn lịt mình cũng sợ. Trần Lâm khỏe miệng kêu một cái, cười nói. Tiểu yêu tinh, ngươi phá hủy vườn thuốc của bọn họ, đã để cho bọn họ ăn vào đau khổ, hối hận trêu cho ngươi, ngươi tại sao còn không đi? Bởi vì nó a. Hoẹn lịt híp mắt to, cơ cơ trên tay giặt sạch sẽ không chút tạp chất lao dược. Cái miệng nhỏ gầm lấy, hoẹn lịt nói, hiếm thấy tìm tới như vậy địa phương tốt, có nhiều như vậy linh dược có thể để cho hoẹn lịt tùy tiện ăn, hoẹn lịt mới không vui đi đây. Trần Lâm hiểu được qua tới. Cái này tiểu yêu tinh kia là vì báo thù tiết hận, nàng là ăn linh dược ăn quyền rồi. Những thứ này trồng lão dược mặc dù không phải là mộc hoang, nhưng bởi vì Vân Lạc Sơn linh lực đậm đà quan hệ, những thứ này lão dược linh lực tinh hoa so với bình thường hoang dại lão dược càng thêm dư thừa, tiểu yêu tinh ăn đến vui mừng, dĩ nhiên là không nguyện ý đi. Hoẹn Lịt ánh mắt ước mơ nói, chờ ăn sạch nơi này dược liệu, Hoẹn Lịt hẳn là liền có thể lên cấp thất tinh tiểu yêu tinh. Đến lúc đó, Hoẹn Lịt liền có năng lực lực đi kinh thành tìm kiếm tôn quý công chúa Sophia điện hạ. Trần Lâm đang muốn nói chuyện, lại thấy tiểu yêu tinh trong lúc bất chợt kinh hô một tiếng. Không được không được, Hoẹn Lịt không thể đem dược liệu đều ăn xong, nên cho lũ ỉ xạ lưu một chút, cái con kia tham ăn tiểu yêu tinh nhìn thấy Hoẹn Lịt lễ vật, nàng nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Trần Lâm sững sờ, không nghĩ tới con này tiểu yêu tinh lại nhận biết lũ ỉ xạ. Tiểu yêu tinh nhìn hắn chằm chằm, nhân loại, ngươi tại sao còn không đi? Trần Lâm cười không đáp. Tiểu yêu tinh nổi giận, mắt nhìn thấy xa con suối trong ao nước một tòa cao đến 30 mấy thước dáng vóc to núi giả. Núi giả toàn thân có màu xanh đen, phẩm chất cứng ngạnh. Còn có nhân công điều khắc vết tích. Nhân loại, ngươi nhìn kỹ. Nha hô. Tiểu yêu tinh một tiếng khét đều, trắng non tiểu cước nha tử cứ như vậy đạp một cái, tòa này dáng vóc to núi giả nhất thời bị đá bể, đến không hết bể thạch phi bắn bốn phía. Trần Lâm con ngươi lại trừng. Hắn nhìn ra được, cái này ngọn núi giả bằng đá độ cứng so với cẩm thạch không kém bao nhiêu, coi như là hắn cũng làm không được một cước đá bể núi giả. Mượn dùng bị Thái Dương Kim Diễm sửa đổi qua sau giơ lên hai cánh tay lại cộng thêm yêu lực có lẽ mới có thể. Nhưng là kém xa tiểu yêu tinh dễ dàng như vậy như ý. Con này tiểu yêu tinh năng lực, thật chẳng lẽ là lực đại vô cùng. Trong lòng Trần Lâm mặt âm thầm của cục. Tiểu yêu tinh hanh hanh tức tức bay rồi trở lại, nói với hắn, nhân loại, sợ chưa? Trần Lâm nói, ta còn thực sự có chút lo lắng. Lo lắng cái gì tiểu yêu tinh nghi ngờ? Trần Lâm toát miệng, lộ ra một cái đại bạch răng, lo lắng không bắt được ngươi. Tiểu yêu tinh nhất thời cả giận nói, đáng giận bại hoại, ngươi quả nhiên nghị khi dễ hèn lít. Động thủ. Trần Lâm đột nhiên hét lớn một tiếng. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Cách đó không xa bên trong kiến trúc, chợt lao ra bốn đạo thân ảnh giàn mua. Ba vị lão giả, phong chân tử đứng hàng trong đó, còn có một vị là chống gậy bà lão. Lại muốn đánh lén hèn lịt thì sẽ không sợ đấy. Tiểu yêu tinh quát to một tiếng, ngay sau đó phấn quyền bóp một cái, Lâm không đánh về phía phong chân tử. Ẩm. Kinh khủng cự lực liền không khí đều truy nổ, tạo thành một viên dùng mắt thường mơ hồ có thể thấy được pháo không khí đạn, trực tiếp đánh trúng mặt của phong chân tử. Ai nhé? Phong chân tử kêu thảm một tiếng, nước mắt nước mũi hoành lưu. Lão bại hoại, để cho ngươi khi dễ hoài lít. Tiểu yêu tinh khanh khách không ngừng cười, cơ múa phân quyền, dũng cảm xông về mặt khác ba vị thương môn trưởng lão. Chương 203, triệu hoán người đầu đá. Càn rỡ. Một tên cầm kiếm lao giả gầm lên, vung kiếm chém về phía tiểu yêu tinh. Người cũng là lão bại hoại. Tiểu yêu tinh phấn quyền bóp một cái, đầu quyền bao quanh hào quang màu vàng đất, một quyền đánh trúng lao giả linh kiếm. Ẩm. Lao giả mặt già đỏ lên, cả người ngay sau đó bay rất ra ngoài, linh kiếm chấn động, vang lên tiếng long long, cầm kiếm tay phải cũng tại run rẩy kịch liệt. Này yêu vật sức mạnh to lớn, không thể cùng với liều mạng, lấy linh phủ mở đường, hao tổn sức mạnh. Chống gậy bà lão vội vàng nói. Người mới là yêu vật. Hoen Lịt là tiểu yêu tinh, là thiện lương tiểu yêu tinh. Hoen Lịt rất tức giận, toàn thân toát ra hào quang màu vàng đất, phấn quyền gấp vung. Nương theo lấy liên tiếp không khí nổ vang, từng viên pháo không khí đạn xông thẳng hướng bà lão. Thần vấn trưởng. Bà lão gầm lên, khô héo như ưng móng tay phải chợt về phía trước đánh ra. 3. Linh lực lan lộn, như bài sơn đảo hải, uy thế đáng sợ, trong nháy mắt đem cái kia mấy viên pháo không khí đánh tan. Giết. Mặt khác hai cái thương môn trưởng lão một trái một phải, bắt đầu giáp công tiểu yêu tinh. Phong chân tử thấy Trần Lâm một mực ngồi bàng quang, nhất thời cả giận nói, tiểu hữu còn đang chờ cái gì này yêu độn thuật nghịch tiên, vạn không thể để cho nàng chạy trốn, để tránh gieo họa thiên hạ chúng sinh. Lúc này không ra tay, còn đợi khi nào? Ha ha. Tiền bối chờ gấp. Trần Lâm cũng biết mình không thể nhìn lại vai diễn, nhất thời vọt vào vòng chiến. Đáng ghét. Tiểu yêu tinh hai mặt thụ địch, dẫn đến tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn trướng hồng một mảnh. Thấy Trần Lâm hướng nàng vọt tới, nàng lập tức lấy Trần Lâm làm mục tiêu, một đòn đánh ra hai quả pháo không khí. Bịch bịch. Trần Lâm đối diện thẳng đi, tay phải chợt bất quyền, tùy tiện liền đem hai quả pháo không khí đánh tan. Thấy vậy, ba cái thương môn trưởng lao nhất thời cả kinh. Phong chân tử ha ha cười nói, tiểu hữu lại giấu rốt, thật không chỗ nói. Nói lấy, hắn cũng gia nhập vòng chiến. Nhất thời, năm cái nuốt nguyệt cảnh giới cao thủ vây công tiểu yêu tinh, để cho tiểu yêu tinh khó mà đầu đuôi chiếu cố, tránh thoát bên này công kích, bên kia công kích lại phủ xuống. Trần Lâm cũng không có ra tay toàn lực, như cũ lưu lại dư lực. Hơn nữa hắn rất nghi ngờ, dựa theo đạo lý, thương môn bốn cái nuốt nguyệt cảnh giới cao thủ đủ để đánh lui con này tiểu yêu tinh, coi như không bắt được nàng, ít nhất cũng có thể đưa nàng cưỡng chế di rời, không có lý do sẽ bị nàng chiếm đoạt lấy ruột thuốc. Phong chân tử dường như biết Trần Lâm đang suy nghĩ tại cái gì, liền vội vàng nhắc nhở, tiểu hữu không thể sơ suất, này yêu vật còn có một chiêu triệu hoán người giúp không có sử xuất ra. Triệu hoán người giúp? Trần Lâm hơi sửng sờ. Rất nhanh, hắn liền biết con này tiểu yêu tinh có thể triệu hoán cái gì trợ thủ. Tiểu yêu tinh cũng không đốc, biết rõ mình không có khả năng lấy một trọi năm, liền thi triển yêu tinh độn thuật chạy trốn tới ở ngoài vòng chiến. Tiểu hữu coi chừng. Phong chân tử kêu to nhắc nhở. Trần Lâm hướng tiểu yêu tinh nhìn lại, chỉ thấy nàng toàn thân phun mạnh ra đậm đà hào quang màu vàng đất, sau đó trắng non tiểu cước nha tử hướng trên đất hung hăng như thế dẫm lên một cái. Ẩm. Nhất thời, đất rung núi chuyển. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Ngay sau đó, liên tiếp bốn tiếng nổ vang, mặt đất trong lúc bất chợt dâng lên bốn tòa mô hình nhỏ gò núi. Tiểu yêu tinh mở miệng vừa phun ra bốn đạo yêu lực tinh hoa. Làm yêu lực tinh hoa chui vào gò núi lập tức bắt đầu rung. Ẩm. Mấy giây sau, bốn tòa sơn khâu lắc mình một cái, lại biến thành bốn cái cao đến hơn 10 mét thạch đầu cự nhân. Cái gì? Trần Lâm con ngươi chừng một cái, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến cái này bốn cái người khổng lồ đều có thôn nguyệt trung kỳ thực lực, cũng chính là tương đương với cấp 5 sao tiểu yêu tinh. Phong chân tử càng là thiếu chút nữa dọa sợ, kinh hoàng hét lớn, không được. Này yêu vật thực lực không hiểu tăng vọt, các vị cẩn thận. Trần Lâm khỏe miệng co giật. Không hiểu tăng vọt cái rắm. Cái này tiểu yêu tinh ăn như thế nhiều bụi cây giàu linh lực tinh hoa lão dược, thực lực không tăng mới là chuyện lạ. Phong chân tử vội la lên, tiểu hữu chớ nên ẩn giấu thực lực, tốc độ cùng bọn ta toàn lực đem này yêu vật hàng phục. Tiền bối yên tâm. Trần Lâm hét lớn, chúng ta một người một cái, trước giải quyết mấy cái này người đầu đá lại nói. Đại thiện. Phong chân tử liền vội vàng xông về cách hắn gần nhất người đầu đá. Trần Lâm đảo trong mắt một vòng, lập tức đem phong chân tử đẩy hướng tiểu yêu tinh bên kia, trong miệng quát to, người đá này giao cho vãn bối đối phó. Tiền bối thực lực cường đại, là một đời cao nhân, liền do tiền bối đi chấn áp cái con kia tiểu yêu tinh. Mẹ nhà nó. Phong chân tử mặt đều xanh biếc. Muốn trở về đầu cấp người đầu đá, lại thấy bốn cái cục đá đều bị chia cắt sạch sẽ, cũng chỉ còn lại có cái con kia tiểu yêu tinh còn không có đối thủ. Lão bại hoại, hoèn lịt muốn đánh nhử từ ngươi. Tiểu yêu tinh hừ rên một tiếng, cơ múa phấn quyền liền vọt tới. Phong chân tử giận đến thiếu chút nữa ói ra máu, muốn trở về thân giáo giáo huấn Trần Lâm ngừng một lát, tiểu yêu tinh đã vọt tới phụ cận, hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng ngăn cản. Tiểu tử này tâm quá đen, sau đó ta phải cẩn thận một chút, không thể bị hắn tính toán. Phong chân tử ở trong bóng tối mắng. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn một nhỏ hai cái hoàn toàn không cân bằng quả đấm đụng vào nhau, ngay sau đó nhấc lên một tầng cường đại song khí, cuốn lên chu vi cân nhắc trong vòng 10 thước đất sét. Đơn giản va chạm sau, Trần Lâm lui về sau một bước, cao đến 10 mét người đầu đá lui về phía sau hai bước. Lập tức phân cao thấp. Tiểu tử này tốt biến thái sức mạnh. Chống gậy bà lao dùng khỏe ánh mắt xéo qua nhìn thấy một màn này, nhất thời vô cùng kinh hãi. Bởi vì cho dù là nàng, cũng không dám cùng người đầu đá cứng đối cứng, chỉ có thể lấy thương môn bí thuật cẩn thận đọ sức. Giết! Trần Lâm không nhìn bà lão cùng hai vị khác thương môn trưởng lão khiếp sợ ánh mắt, đề quyền xông về người đầu đá. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Lần lượt thành khẩn tương giao, trực đã đến ruộng thuốc trăm ngàn lỗ thủng, bụi mù cuồn cuộn. Sức mạnh quá mạnh, nhưng là tốc độ của ngươi quá chậm. Trần Lâm cuồng cười một tiếng, tránh người đầu đá chân đánh, sau đó thuận thế một quyền đem người đầu đá đầu gối đánh nổ. Người đầu đá rơi chân lảo đảo, thân thể cũng bắt đầu lay động, đưa tay muốn tóm lấy Trần Lâm, lại động tác chậm lụt, căn bản không bắt được hắn. Chết đi. Trần Lâm nhảy một cái nhảy lên cao mười mấy mét, quyền lực lại cộng thêm trong cơ thể yêu lực, sức mạnh nổ tung, một quyền đánh nổ cục đá đầu của người ta. Trong đá vụn, một đoàn hào quang màu vàng đất nổ tung, sau đó tan đi trong trời đất. Mà người đá kia, cũng ngay sau đó hóa thành một đống đá vụn. Tiểu hữu nhanh tới. Phong chân tử thấy Trần Lâm nhanh như vậy liền giải quyết người đầu đá, liền vội vàng kêu cứu. Nay yêu vật thực lực mạnh mẽ hơn hắn, một mình hắn có thể không đối phó được. Liền như vậy mấy phút, hắn cũng đã bị cứng rắn nện cho chừng mấy quyền, nếu không có hộ thể linh khí, xương đều tan nát. Bất quá mặc dù có linh khí hộ thể, hắn cũng không chịu nổi, bị thương không nhẹ, máu ói tốt mấy ngụm lớn. Trần Lâm hét lớn, tiền bối lại chống đỡ 2 phút, để cho vạn bối thoáng điều tức chốc lát. Phong chân tử lần nữa xanh mặt. Đừng nói 2 phút, trở lại 2 cái hắn liền muốn cách thí. Tiểu hữu chớ nên hại người, nếu không đừng trách lão phu không nhận nợ. Có chữ ký đồng ý làm chứng. Lão phu chết không thừa nhận. Đệt. Trần Lâm lườm một cái, nhất thời xông về tiểu yêu tinh, tiền bối ngăn trở, ta tới rồi. Trong khi nói chuyện, một nói ánh sáng màu vàng theo cổ tay hắn chố bay ra. Cái kia là tới từ vòng tay kim long ánh sáng. Bá. Vòng tay kim long hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt xuất hiện tại đỉnh đầu của tiểu yêu tinh Huyền Lịt, ngay sau đó nhanh chóng hạ xuống. Chương 204, ra ngươi phản ngươi. Phong chân tử cách gần đây, liếc mắt một liền thấy bay đến tiểu yêu tinh đỉnh đầu kim quang. Lại là thượng phẩm linh khí. Phong chân tử cảm thấy rất giật mình. Bởi vì thượng phẩm linh khí tại linh tu giới phi thường hiếm thấy, mỗi một cái nắm giữ thượng phẩm linh khí môn phái đều sẽ đem coi là trấn môn chi bảo, cẩn thận bảo quản, sinh sợ hư hao. 2 ngày trước, thương môn chi bảo trấn yêu bảo tháp bị tiểu yêu tinh truy đến hiếm bể, hắn đau lòng một ngày một đêm không coi cho mắt, 3 vị trưởng lão cũng là giận đến thiếu chút nữa đem hắn chức môn chủ cho bãi nhiệm. Hiện tại, một cái bất mãn 20 tuổi người tuổi trẻ lại tiện tay liền lấy ra một cái thượng phẩm linh khí, hắn làm sao có thể không ăn sợ. Nha. Tiểu yêu tinh kinh hô một tiếng, thân thể bị vòng tay kim long sức mạnh giam cầm, khó mà di chuyển. Đáng ghét. Tiểu yêu tinh tàn bạo trợn mắt nhìn Trần Lâm, tức giận nói, nhân loại, ngươi tại sao phải giúp những tên bại hoại này khi dễ hoàn lý. Trong khi nói chuyện, vòng tay kim long rơi xuống, đem thân thể của tiểu yêu tinh khóa lại. Vòng tay kim long là thợ săn yêu tinh pháp bảo, có thể phát huy ra huy năng là theo Trần Lâm chủ nhân này thực lực tăng trưởng mà trở nên mạnh mẽ. Hắn lên cấp 4 sao thợ săn yêu tinh sau. Thực lực bản thân tăng lên không chỉ gấp mấy lần, uy lực của vòng tay kim long tự nhiên cũng là nước dâng thuyền cao. Bất quá Trần Lâm rất nhanh liền cảm ứng được, vòng tay kim long mặc dù có thể giam cầm tiểu yêu tinh, nhưng tiểu yêu tinh phản kháng cực kỳ mãnh liệt, có đem vòng tay kim long xanh bạo khuynh hướng. Phong chân tử cười to nói, yêu vật, tiểu hữu chính là thợ săn yêu tinh, đặc biệt phong ấn như ngươi vậy tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh đại trừng mắt, không tưởng tượng nổi nhìn lấy Trần Lâm. Ngươi liền là công chúa điện hạ muốn bắt thợ săn yêu tinh. Phong chân tử sững sờ, nghiêng đầu nhìn về phía Trần Lâm, tiểu hữu, cái gì công chúa điện hạ? Trần Lâm nói, tiền bối, không muốn cùng với nàng nói nhảm, ta bảo bối này có thể vây khốn không được nàng thời gian bao lâu. Đúng đúng, trước giải quyết cái này yêu vật lại nói. Phong chân tử liền vội vàng xuất ra mấy tấm màu hồng phủ, đánh ở trên người tiểu yêu tinh. Hắn giải thích, đây là khóa yêu phủ, chỉ có thể trong thời gian ngắn khóa lại thôn nguyệt sơ kỳ yêu vật, nhưng bây giờ tiểu hữu bảo vật đem cái này yêu vật giam cầm, lại cộng thêm 4 tờ khóa yêu phủ, này yêu định khó thoát thời. Các ngươi những tên bại hoại này, mau buông ra huyền lý. Tiểu yêu tinh kêu to giấy rùa, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì dùng sức mà nghẹn đến đỏ bừng. Ba ba ba. Rất nhanh, cái kia từng tờ một dán ở trên người tiểu yêu tinh khóa yêu phủ liền bị trong cơ thể nàng mạnh mẽ yêu lực cho chấn vỡ, linh lực giải tán, lá bùa cũng vỡ thành giấy vụn. Phong chân tử hít hơi nói, này yêu vật thực lực lại mạnh mẽ như vậy, liên tiếp chấn vỡ 4 tờ khóa yêu phủ. Hắn vội vàng nhìn về phía Trần Lâm, nói, tiểu hữu, nên làm gì bây giờ? Tiền bối, lại xem ta như thế nào hàng phục con này tiểu yêu tinh. Trần Lâm cười to, ngay sau đó tại bên phải trên cổ tay đồng hồ tìm yêu trên điểm một cái. Trong nháy mắt, đồng hồ tìm yêu bắn ra một ánh hào quang, đem tiểu yêu tinh huyền lịt bao phủ. Rất nhanh, cái này đạo tinh quang tại thân thể của tiểu yêu tinh phía dưới ngưng tụ ra một vòng sáu mang tinh trận. Cảm ứng được nguy cơ, tiểu yêu tinh huyền lịt dãy rủa đến càng thêm lợi hại. Đáng giận thợ săn yêu tinh, công chúa Sophia điện hạ là sẽ không bỏ qua ngươi. Coi như ngươi bắt ở huyền lịt, cường đại công chúa Sophia điện hạ cũng sẽ đem huyền lịt cứu đi. Nghe vậy, Trần Lâm khẽ miệng giật một cái. Trong nội tâm hắn đối với vị kia xưa nay chưa từng gặp mặt đại yêu tinh công chúa là phi thường kiêng kỵ, cái con kia ngân nguyệt đại yêu tinh giống như là treo ở đỉnh đầu hắn một cây đại đao, lúc nào cũng có thể hướng cổ của hắn đi lên một đao. Chờ nàng tìm tới ta rồi hay nói. Trần Lâm âm thầm lẩm bẩm một tiếng. Một phút đồng hồ sau, tiểu yêu tinh huyền lịt tại một mảnh huyễn lệ ánh sao trong hóa thành một trương màu vàng đất yêu tạp. Đây chính là yêu tạp. Phong chân tử tinh mắt, đưa tay liền chuẩn bị cướp. Trần Lâm nhanh hơn hắn. Vung tay phải lên liền đem yêu tạp nhiếp vào trong tay, ngay sau đó một giọt máu tươi rơi vào yêu tạp phía sau cỡ nhỏ sáu mang tinh trận trên. Trần Lâm cười nói, tiền bối, ngươi không chỗ nói. Phong chân tử mặt già đỏ lên, mặc dù sưng mặt sưng mũi, nhưng là nhìn ra được hắn trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Hắn mới vừa rồi quả thật nghĩ tiên hạ thủ vi cường, đem yêu tạp cướp đi, gác lại sau đó từ từ nghiên cứu. Hắn thậm chí muốn thông qua yêu tạp, tới tìm tòi nghiên cứu ra thợ săn yêu tinh bí mật. Phong chân tử chê cười nói, tiểu hữu không nên hiểu lầm, lão phu chỉ là tò mò, hiếu kỳ. Ẩm. Không có tiểu yêu tinh yêu lực chống đỡ, đang cùng thương môn trưởng lão đối chiến ba cái thạch đầu cự nhân cũng băng bể thành đầy đất nát thạch. Hô. Cuối cùng kết thúc. Vị kia cầm kiếm trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Thực lực của hắn tại ba vị trưởng lão trong yếu nhất, mới vừa bước vào thôn nguyệt trung kỳ, chỉ có thể miễn cưỡng cùng người đầu đá chu toàn. Chống gậy bà lao đi tới, nhìn lấy Trần Lâm, không một chút nào vòng vo, trực tiếp mở miệng nói. Tiểu bằng hữu, trong tay ngươi tấm thẻ này hẳn là thuộc về ta thương môn. Bên kia thương môn trưởng lão cũng đi tới, vũ khí của hắn là một đôi quyền sáo. Lúc trước trong chiến đấu Trần Lâm phát hiện, vị này thương môn trưởng lão từng cùng người đầu đá lấy quyền đầu cứng hám mấy lần, hơn nữa chẳng qua là thoáng rơi xuống hạ phong, có thể thấy thân thể lực lượng cường đại. Vị này thương môn trưởng lão nói, Nguyệt Minh sư tỷ nói có lý, này yêu vật gieo họa ta thương môn dụng thuốc, đưa đến ta thương môn tổn thất đếm không hết dược liệu chân quý. Thẻ này phải làm bồi thường cho ta thương môn. Phong chân tử không nói gì, chẳng qua là đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Lâm. Trong lòng hắn, hắn cũng muốn lấy được tấm này yêu tạm, lấy nghiên cứu bí mật trong đó. Trần Lâm nhìn bề ngoài không sinh ra khí, ngược lại cười tủm tỉm nói, hai vị tiền bối nói đúng lắm, con này tiểu yêu tinh làm quý môn tổn thất nặng nề, yêu tạm quả thật hẳn là giao cho quý môn. Bà lao duôi tay ra, nhàn nhạt nói, vậy thì giao ra đi. Trần Lâm hỏi, không biết tiền bối tục danh. Bà lão nhàn nhạt nói, Nguyệt Minh. Trần Lâm cười nói, nguyên lai là Nguyệt Minh tiền bối, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Bà lão nhìn hắn một cái, không có cái gì tỏ vẻ. Trần Lâm nói, Nguyệt Minh tiền bối, yêu tạp có thể giao cho các ngươi, nhưng ta phải cho các ngươi để tỉnh. Bà lão cau mày nói, cái gì? Trần Lâm cười nói, tiểu yêu tinh bị phong ấn ở tấm này yêu trong thẻ, nhưng cũng không phải là sẽ không thoát khốn. Cách mỗi 7 ngày, ta đều muốn hướng yêu tạp trong dưới vào yêu lực, lấy củng cố phong ấn. Như vậy mới có thể vĩnh cửu trấn áp trong đó tiểu yêu tinh. Nói lấy, Trần Lâm nụ cười đậm đà nhìn lấy bà lão, cũng cơ cơ trong tay yêu tạp. Nguyệt Minh tiền bối, ngươi thực sự muốn? Bà Lao thần sắc lạnh lẽo, nói, vậy ngươi liền đem chuyển vào phương pháp cùng nhau giao ra. Trần Lâm lắc đầu nói, đây là chúng ta thợ săn yêu tinh bí mật, chưa trải qua trưởng bối trong nhà cho phép, không thể chuyển cho người ngoài. Tiểu tử, ngươi nói tới nói lui chính là không muốn giao ra yêu tạp. Cái kia mang một đôi linh khí quyền sáo thương môn trưởng lão tính khí tương đối bốc lửa, cắn răng căm tức nhìn Trần Lâm, tựa hồ chỉ muốn Trần Lâm gật đầu, hắn liền lập tức sẽ xuất thủ. Trần Lâm nghiêng mắt nhìn thấy Phong Chân Tử, tiền bối, hiện tại tiểu yêu tinh đã trừ, ngươi bây giờ có thể thực hiện trước đáp ứng ta ba người kia điều kiện. Phong Chân Tử cười nói, tiểu hữu mới vào ta thương môn, còn chưa khắp nơi vòng vo một chút, tiểu hữu không ngại tại ta thương môn ở thêm chút ít ngày giờ, lão phu cũng tốt cùng tiểu hữu trao đổi một chút phương diện tu luyện kinh nghiệm. Trần Lâm ánh mắt híp lại. Tiền bối đây là không nhận nợ. Phong Chân Tử cười khăn nói, tiểu hữu đây là nói gì vậy, lão phu từ trước đến giờ là nói một không hai, chỉ cần. Trần Lâm cười lạnh. Chỉ cần ta giao ra yêu tạp có đúng hay không? Chương 205, xanh mặt. Trong mơ hồ, Phong Chân Tử cùng thương môn ba vị trưởng lão đã phân tán đến bốn phía, chia nhóm tại đông nam tây bắc bốn cái sừng, đem Trần Lâm bao vây. Phong Chân Tử thở dài, mặt đầy vẻ lo lắng nói, tiểu hữu chớ tức giận. Ngươi cũng thấy đấy, ta thương môn trải qua trăm năm mới bồi dưỡng ra vài mẫu ruộng thuốc, bị yêu vật kia gieo họa thành cái bộ dáng này, thù này không báo, khó tiết chúng phận a. Trần Lâm sắc mặt không thay đổi, ngược lại cười nói, tiền bối muốn yêu tạp có phải hay không là ta đây liền cho ngươi. Bạch. Màu vàng đất yêu tạp hóa thành một vệt sáng, bay về phía Phong Chân Tử. Phong Chân Tử giương tay vồ một cái, đem yêu tạp chộp vào trong tay. Hắn giật mình Trần Lâm, dường như không thể tin được Trần Lâm lại dễ dàng như vậy liền đem yêu tạp cho hắn. Đây là muốn hướng bọn họ thương môn thỏa hiệp. Bà Lao nhắc nhở, còn có củng cố phong ấn phương pháp, ngươi cũng cùng nhau giao ra. Trần Lâm cười nói, Nguyệt Minh trưởng lão, củng cố phương pháp ngươi đã không cần. Bà Lao thần sắc biến đổi, nói, có ý gì? Trần Lâm cười tủm tỉm nhìn lấy bà lão. Nguyệt Minh trưởng lão còn cần hỏi nhiều sao làm yêu tạp rơi vào trong tay Phong Chân Tử thời điểm, bên trong phong ấn cũng đã bắt đầu tan vỡ, nhiều nhất còn có 5 phút, cái kia tiểu yêu tinh liền sẽ phá phong mà ra. Phong Chân Tử cùng ba vị thương môn trưởng lao nhất thời sắc mặt đại biến. Bà Lao cả giận nói, Trần Lâm, ngươi thân là thợ săn yêu tinh, không nghĩ phong ấn tiểu yêu tinh, vẫn còn muốn đem thả ra, gieo họa thiên hạ chúng sinh, ngươi là có ý gì? Trần Lâm hỏi ngược lại, Phong Chân Tử thân là thương môn môn chủ, ra ngươi phản ngươi. Nguyệt Minh trưởng lão thân là linh tu giới cao nhân, không nghĩ tạo phúc linh tu giới, ngược lại buộc ta giao ra tổ truyền bí thuật. Các ngươi thương môn cũng coi là linh tu giới đại môn phái, làm như thế. Nhưng còn có xấu hổ chi tâm. Bốn cái bảy tám chục tuổi lão đầu lao thái bị nói tới nét mặt già nua xanh mét. Phong Chân Tử vội vàng nói, tiểu hữu không nên hiểu lầm, mới vừa rồi là chúng ta hồ đồ, tấm này yêu tạp vẫn là tiểu hữu ngươi lấy về đi. Trải qua trăm ngàn cây đắng mới đem yêu vật kia phong ấn, đợi nàng lại chạy đến chỉ không chắc chắn đem thương môn cho gieo họa thành hình dáng gì. Trong tay yêu tạp giống như phòng tay khoai lang, nóng hắn thật là khó chịu. Đừng, vãn bối có thể không chịu nổi. Nói xong, Trần Lâm vọt liền đi ra ngoài. Phong Chân Tử sững sờ, ngay sau đó xanh mặt, hoảng sợ nói, tiểu hữu mau trở lại. Ta trả lại cái giám A. Tự các ngươi từ từ thu thập cái con kia tiểu yêu tinh đi. Nương theo lấy một trận vui sướng cười, Trần Lâm vọt một cái liền mất dạng. Tiểu hữu, không muốn làm chuyện hồ đồ A. Phong Chân Tử tay cầm yêu tạp, thực sự nhanh khóc rồi, bởi vì hắn cảm ứng được trong tay yêu tạp đã bắt đầu đang run rẩy. Đây là phong ấn ở bên trong tiểu yêu tinh sắp phá phong triệu chứng A. Nguyệt Minh trưởng lão, nên làm gì bây giờ? Phong Chân Tử vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía bà lão. Bà lão nét mặt già nua vặn mèo, quải trượng hung hăng sử trên mặt đất, cắn răng nói, ngươi còn ngớ ra làm gì đi nhanh đem hắn đoạt về a. Nói cho hắn biết, yêu tạp chúng ta không cần, ngươi đáp ứng đồ đạc của hắn cũng cùng nhau cho hắn. Cái kia mang quyền sáo thương môn trưởng lão cũng là hối hận không thôi. Phong sư đệ, sắp đem yêu tạp cho hắn đưa qua. Tuyệt không thể để cho cái kia yêu tinh lại chạy đến. Chúng ta ruộng thuốc đã không chịu nổi nàng giằng co. Phong Chân Tử cuồng mắt trợn trắng, bây giờ nói lời này, sớm con miệng nó làm gì đi. Tiểu gia lúc này hù dọa chết các ngươi. Trần Lâm cười lạnh một tiếng. Hắn không nghĩ tới thương môn lại có thể sẽ là loại này làm dáng. Ra ngươi phản ngươi không nói, còn muốn buộc hắn giao ra phong ấn phương pháp. Mặc dù phong ấn phương pháp là hắn nói bừa, nhưng thái độ của thương môn quả thực để cho hắn cảm giác buồn nôn. Tiểu hữu trầm đã. Sau lưng, truyền tới Phong Chân Tử tiếng kêu to. Trần Lâm tăng thêm tốc độ, cũng không quay đầu lại nói, tiền bối, yêu tạp đã cho ngươi rồi, ngươi chớ muốn hại ta. Cái kia tiểu yêu tinh hận ta tận xương, đợi nàng phá phong mà ra, nhất định sẽ tìm ta phiền toái. Các ngươi thương môn gia đại nghiệp đại, nhất định là có biện pháp hàng phục nàng. Tiểu hưu A. Phong chân tử sử dụng ra toàn bộ sức mạnh mà rốt cuộc đuổi kịp Trần Lâm, một tay đem hắn thật chặt ôm lấy, kêu khóc nói, tiểu hưu, ngươi tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, vạn không thể bụng dạ hẹp hòi. Sắp đem yêu tạp lấy về, ngươi là thợ săn yêu tinh, là chuyên gia, ngươi mới là cất giấu yêu tạp không có hai nhân tuyển. Xong rồi. Trần Lâm đột nhiên kêu lên kêu to. Phong chân tử sợ đến nét mặt già nua vừa kéo, run run nói, cái gì xong rồi. Trần Lâm nói, nhiều nhất còn có 3 phút, tiểu yêu tinh liền sẽ trốn ra được. Tiền bối, ngươi không muốn nắm ta phải nhanh chạy trốn. Ngươi không thể chạy. Phong chân tử gắt gao bắt hắn cho ôm lấy, rất sợ hắn lại chạy trốn. Lại vội vàng đem yêu tạp nhét trong tay hắn, cấp hống hống nói, tiểu hữu, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Trần Lâm dòng hắn, hiện nay chỉ có một biện pháp. Phong chân tử vội vàng nói, biện pháp gì? Trần Lâm nói, ta một chiêu kia phong ấn chi thuật đã không chấn áp được nàng, chỉ có thể dùng huyết tế chi thuật, dùng máu tươi sức mạnh cưỡng ép đưa nàng chấn phong, nhưng là tối đa chỉ có thể duy trì 7 ngày. Phong chân tử nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nói, tiểu hữu, ngươi yên tâm hộp máu, chúng ta trong có thượng hạng bổ huyết linh thuốc, ngươi nói bao nhiêu ta giúp ngươi thưởng bao nhiêu. Trần Lâm liếc mắt nói, tiền bối, đó lại không phải là tầm thường máu tươi, mà là ta tinh huyết trong cơ thể. Một thiên tài kết một dọn, một búng máu được bao nhiêu dọn ta thua thiệt lớn. Không được không được, ta còn là chạy trốn quan trọng. Phong chân tử vội la lên, đừng a. Có điều kiện gì ngươi cứ việc nói, lão phu tất cả đều thỏa mãn. Trần Lâm nói, tiền bối, ta hiện tại đã không tín nhiệm ngươi rồi. Phong chân tử khỏe miệng co giật, vội vàng nói, tiểu hữu, ta lấy linh đạo thể, nếu như lại nói láo nửa câu, linh đạo con đường sẽ vĩnh viễn dừng bước không tiến lên. Trần Lâm kinh ngạc nói, linh đạo thể hữu dụng. Phong chân tử nghiêm mặt nói, tuyệt đối hữu dụng. Tại linh tu giới, không ai dám vi phạm loại này lời thề. Ta đây liền lại tin tưởng tiền bối một lần. Trần Lâm trầm ngâm chốc lát, ngay sau đó hướng trước ngực hung hăng một đũa, cưỡng ép bức ra một ngụm máu tươi, phun ở yêu tạp trên. Yêu tạp chợt run lên, nhanh chóng bình tĩnh lại. Trần Lâm sắc mặt trắng bệnh, yếu ớt nói, được rồi. Phong chân tử thiếu chút nữa mừng đến chảy nước mắt. Tiểu hữu bất kể hiềm khích lúc trước, thực sự là người rất tốt ta. Đổi ngày mai lão phu giới thiệu cho ngươi người bạn gái, bảo quản là tiểu thư khuê các, ôn nhu hiền thục. Đừng. Trần Lâm tay ngăn lại, nói, giới thiệu bạn gái liền coi như xong. Tiền bối, trước ngươi đáp ứng ta 3 người kia điều kiện ngươi bây giờ có thể thực hiện đi. Phải làm phải làm. Phong chân tử liền vội vàng gật đầu. Trần Lâm lại nói, còn nữa, lúc này ta tổn thất mấy trăm giọt tinh huyết, ít nhất phải 1 năm mới khôi phục lại được, tiền bối phải bồi thường ta. Bổ huyết linh thuốc liền coi như xong. Đồ chơi kia vô dụng, ta muốn cực phẩm linh ngọc, cùng lao long loại một dạng linh ngọc. Phong chân tử chê cười nói, tiểu hữu, linh ngọc là trong thiên địa linh vật, chúng ta cũng không có a. Trần Lâm nhìn lấy hắn, cười lạnh nói, tiền bối, ngươi đừng nghĩ lại lửa phình ta. Liên một câu nói, không cho ta linh ngọc, cũng đừng trách ta 7 ngày sau đó đem yêu tạp ném vào ngươi phòng ngủ. Phong chân tử nhất thời xanh mặt. Chương 206, tiểu tử này lòng đen tối. Tiểu hữu đi thong thả. Phong chân tử một mặt bi phẫn đem Trần Lâm đưa đến đạo quan cánh cửa. Ở sau lưng hắn, đứng yên một cái đồng dạng vẻ mặt bi phẫn thương môn trưởng lão, chính là vị kia mang một đôi linh khí quyền sáo lão giả. Trần Lâm trên lưng khóa vai trong túi sách cổ nang nang. Bên trong chứa lấy phong chân tử trước hứa hẹn 10 viên cố linh đan, một cái trung phẩm linh khí cấp hộ thể linh khí, một quyển phù chi thuật, ngoài ra còn có một khối to bằng đầu người linh ngọc. Khối này linh ngọc cũng là một khối phẩm chất cực tốt thủy tinh loại, giá thị trường tại 200 triệu tả hữu. Tuy nói so ra kém khối kia lão long loại, nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó chấn động cũng cực kỳ đậm đà. Mà khối này linh ngọc chính là vị này sầm mặt lại thương môn trưởng lao dâng hiến. Trần Lâm hề vải phất tay nói, tiền bối cũng không cần đưa nữa. Ta cùng với tiền bối thật là hữu duyên, chờ sau này lại đến xuyên tỉnh thời điểm, lại cùng tiền bối cộng ẩm ngàn chén. Phong chân tử vội vàng nói, tiểu hữu bị thương trên người, không nên nhớ cái này, có rảnh rỗi lao phu nhất định đi chết tỉnh thăm tiểu hữu. Trần Lâm nói, sao có thể để cho tiền bối đến thăm tiểu tử, cái này không hợp quy củ. Ta tính qua, sang năm nghỉ hè ta có bó lớn thời gian, đến lúc đó khẳng định tới quý môn làm khách. Phong chân tử sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, nghỉ hè ta thương môn đóng cửa không tiếp khách. Trần Lâm nói, vậy thì nghỉ đông. Phong chân tử bật thốt lên, nghỉ đông cũng giống vậy. Trần Lâm ánh mắt híp lại, tiền bối, ngươi không hoan nên ta. Phong chân tử cười khăn nói, vậy không có thể. Tiểu hữu thân thể quan trọng, chớ nên ở lâu. Tốc tốc về đi chữa thương mới được. Trần Lâm thở dài nói, vậy được đi, vãn bối cáo tử. Tiểu hữu đi thong thả. Phong chân tử thở phào nhẹ nhõm, trong lúc bất chợt dường như nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, tiểu hữu dừng bước. Trần Lâm nghiêng đầu hỏi, chuyện gì? Phong chân tử cười khổ nói, thật không dám giấu giếm, yêu vật kia không chỉ kích hủy trấn yêu bảo tháp, còn nghĩ ta thương môn chí bảo chiếu yêu bảo kính cướp đi làm gương khiến cho, tiểu hữu có thể hay không nghĩ biện pháp, đem chiếu yêu bảo kính lấy ra, trả lại lão phu. Trần Lâm thở dài một hơi. Chuyện này khó a. Phong chân tử vội vàng nói, tiểu hữu hỗ trợ một chút, chỉ cần có thể cầm lại chiếu yêu bảo kính, ta thương môn trên dưới nhất định đúng tiểu hữu cảm tạ ơn đức, vĩnh không quên đi. Trần Lâm nói, chiếu yêu bảo kính nếu tại cái kia trong tay tiểu yêu tinh, cái kia cũng chỉ có một biện pháp. Phong chân tử kích động nói, biện pháp gì? Trần Lâm nói, phá phong ấn, đem tiểu yêu tinh thả ra, tiền bối có lẽ liền có thể đoạt lại chiếu yêu bảo kính. Phong chân tử khỏe miệng co giật. Hắn trong đầu nghĩ, cái này con miệng nó là cái gì chó má biện pháp thật vất vả mới đem cái kia yêu tinh phong ấn, lại phải thả ra, đây chẳng phải là cho chính mình thêm chặn. Trần Lâm nhìn hắn một cái, an ủi, tiền bối chớ gấp, đến tương lai vãn bối thực lực cường đại đến đầy đủ áp chế cái con kia tiểu yêu tinh, liền vì quý môn đoạt lại chiếu yêu bảo kính. Phong chân tử cười khổ nói, cũng chỉ có thể như vậy. Ngay sau đó đứng đối nhau tại bên người Trần Lâm mị phụ nói, tam sư muội, ngươi đưa tiểu hữu trở về khách sạn, tiểu hữu bị thương trên người, ngươi nhất định phải tốt sinh chiếu cố. Được rồi đại sư huynh. Mị phụ gật đầu đáp một tiếng. Phong chân tử lại hỏi, tiểu hữu ngày mai trở về chết tỉnh. Trần Lâm nói, chiều nay chuyến bay, nếu như không phải là thời gian vội vàng, văn bối nói cái gì cũng phải cùng tiền bối ngồi xuống thật tốt trò chuyện một chút nhân sinh. Không cần, ngày sau có rất nhiều cơ hội. Phong chân tử vội vàng hướng Mỹ phụ nói, tam sư muội, ngày mai sẽ do ngươi đưa lên tiểu hữu trên máy bay, nhìn lấy máy bay đi ngươi trở lại. Trần Lâm nghiêng mắt nhìn thấy hắn. Lão này là sống sợ hắn ở lại xuyên tỉnh, dùng tiểu yêu tinh tới uy hiếp hắn a. Hô! Nhìn lấy Trần Lâm xuống núi bóng lưng, phong chân tử thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lướt qua mồ hôi lạnh trên trán, cuối cùng đem cái này gieo họa cho đưa đi. Cái kia mang quyền sáo thương môn trưởng lao đi lên, cau mày nói, môn chủ, tiểu tử này miệng đầy chạy xe lửa, hắn lời không thể tin. Phong chân tử nói, ta lại làm sao không nhìn ra. Thương môn trưởng lao nói, người môn chủ kia vì sao còn phải cho hắn linh ngọc. Phong chân tử nói, bất kể hắn câu nào là thực sự, câu nào là giả. Nhưng hắn có thể thả ra yêu vật kia nhưng là thực sự. Dũng thuốc là ta thương môn cơ nghiệp, nếu như bị triệt để hư mất, ta thương môn tương lai ở chỗ nào? Thương môn trưởng lao há miệng, không nói ra lời. Phong chân tử nói, chúng ta mặc dù biết hắn là thợ săn yêu tình, nhưng đối với hắn trưởng bối trong nhà lại biết rất ít, người này lai lịch cực kỳ thần bí. Dừng một chút, phong chân tử lại thở phì phò nói, hơn nữa tiểu tử này tâm cũng đen, trước tính toán lao phu, thiếu chút nữa không có để cho lão phu bị yêu vật kia miễn cưỡng đập chết. Ngày sau nếu là gặp nhau, cùng với sống chung định phải cẩn thận mới được. Thương môn trưởng lão khỏe miệng giật một cái. Trên xe, Mỹ phụ lái xe, từ trung ương kính chiếu hậu nhìn thấy Trần Lâm bên trái một tiếng bên phải một tiếng rên rỉ, nửa giờ còn tại đằng kia mà lớn tiếng kêu, nàng rốt cuộc không nhịn được nói, chớ giả bộ. Trần Lâm che ngực ho khan mấy tiếng, yếu ớt nói, tỷ tỷ, nói là tiếng người không ngươi đi ói một cân máu thử xem. Mỹ phụ cười lạnh nói, giả bộ ngược lại vẫn thật giống. Ta đây không xếp vào. Trần Lâm thân thể nghiêm, sắc mặt tái nhợt lập tức trở nên đỏ thắm, tinh thần cũng vững múc, trên mặt mang theo vui vẻ nụ cười, nào còn có trước bệnh kia ương ương bộ dáng. Mỹ phụ giận đến mặt tối sầm, nàng liền đoán được tiểu tử này là giả bộ. Vô sỉ. Hắc. Trần Lâm cười nói, tỷ tỷ, bắt cái kia tiểu yêu tinh thời điểm ngươi cũng ở một bên nhìn lấy, lẫn nhau so với các ngươi thương môn làm dáng, ai càng vô sỉ. Mỹ phụ không nói ra lời. Nàng quả thật toàn bộ hành trình quan sát. Biết đại sư huynh của nàng vì mưu đoạt yêu tạp ra ngươi phản ngươi, cũng nhìn thấy lấy Nguyệt Minh trưởng lão cầm đầu ba vị trưởng lão bức bách Trần Lâm giao ra phong ấn phương pháp. So sánh Trần Lâm thành tựu, người trong nhà quả thật càng vô sỉ chút ít. Bất quá, lời này nhất định là không thể nói. Đưa ngươi trở về khách sạn. Ừm. Trần Lâm gật đầu một cái, ngay sau đó đem thả ở trong túi đeo chéo linh ngọc lấy ra, từ từ tán thưởng, không ngừng gật đầu, không tệ không tệ, là hàng thượng đẳng. Mỹ phụ biết truy đạo. Có thể hay không đừng có dùng loại này ô nhục linh ngọc từ để hình dung linh ngọc hấp thu linh lực trong thiên địa, mấy trăm năm mới có thể tạo ra tới, lẫn nhau so với cái kia phỉ thúy ngạnh ngọc, linh ngọc có thể nói tiên vật. Trần Lâm cười nói, ở trong mắt ta, nó chỉ là một khối cung cấp ta tu luyện, tăng lên thực lực của ta đổ vật. Chờ linh lực bên trong hao hết, nó còn lại giá trị chỉ có thể là xuất ra đi làm phỉ thúy thượng hạng tới bán. Mỹ phụ lần nữa không nói gì. Bên này, Trần Lâm buông xuống linh ngọc. Lại đem quyển kia phủ chi thuật lấy ra. Mở ra trang thứ nhất, chính là dạy dỗ người như thế nào luyện chế lá bùa. Lá bùa là vẽ bùa cơ sở, cũng là cơ bản nhất yếu tố, không có lá bùa, đại sư cấp vẽ bùa cao nhân cũng vẽ không ra phù tới. Mà lá bùa cũng không phải là trên thị trường bán cái loại này phổ thông lá bùa. Cần dùng đến đủ loại tài liệu, tiến hành hóa học tính chất phân phối, khả năng sống thành lá bùa. Lại sau đó chính là vẽ bùa. Cũng là trang thứ 2 nội dung. Đến rồi. Làm Trần Lâm đắm chìm trong phù chi thuật trong thời điểm, thời gian trôi qua rất nhanh. Chẳng biết lúc nào, Mỹ Phụ đã dừng xe ở Kim Lan Quốc tế khách sạn cửa, nhắc nhở hắn xuống xe. Trần Lâm sững sờ, nhìn một chút ngoài cửa sổ. Nhanh như vậy a? Trần Lâm mở cửa xe, đối với ngồi trước Mỹ Phụ nói, tỷ tỷ, cảm ơn ngươi đưa ta trở lại, muốn không đi lên ngồi một hồi. Chương 207, Tiểu Yêu Tinh nhân đoán giữa. Mỹ Phụ kéo xuống xe cửa sổ, vẻ mặt cổ quái nhìn lấy hắn. Trần Lâm bị nhìn chằm chằm có chút không tự nhiên, nói, tỷ tỷ, ngươi có thể đừng nhìn như vậy ta. Mỹ Phụ ánh mắt khác thường, hồi lâu sau mới lên tiếng, Trần Lâm, thiên phú của ngươi rất không tồi, tương lai tiền đồ vô lượng. Nhưng làm người vẫn là phải khiêm tốn một chút, phải hiểu được dấu tài, nhân tài như vậy có thể sống được lâu hơn. Trần Lâm ánh mắt híp lại, không nói gì. Mỹ Phụ lại nói, thế giới phải đổi, đại đời tức sắp đến, chính ngươi cực kỳ nắm chặt. Trần Lâm cau mày nói, cái gì đại đời? Mỹ Phụ nói, thay trời đổi đất đại đời. Trần Lâm nhìn lấy Mỹ Phụ, hắn đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Trước mắt người Mỹ Phụ này phi thường xa lạ. Hắn cười ha hả nói, tỷ tỷ, ngươi tại làm ta sợ. Mỹ Phụ khỏe miệng khẽ nhíu một cái, nói, Trần Lâm, ta rất coi trọng ngươi, chờ lần gặp mặt sau, ngươi và ta có lẽ sẽ có rất nhiều tiếng nói chung. Lời nói rơi xuống, xe liền chạy xa. Trần Lâm bản năng có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, nghe được Mỹ Phụ những lời này, hắn thiếu chút nữa thì hoài nghi nữ nhân này là tự nhiên yêu tình cả mẹo thay đổi. Trong giây lát, hắn đột nhiên nghĩ tới. Khi hắn mê mệt tại phù chi thuật thời điểm, xe dường như tại nửa đường trên ngừng một chút, Mỹ Phụ xuống xe rời đi thêm vài phút đồng hồ. Đợi nàng trở lại, cả người cũng có chút xa lạ. Sẽ không thật là ít cả một cái kia yêu tinh thay đổi đi. Trần Lâm dùng mình một cái. Cái kia tự nhiên yêu tinh chính là trong lòng của hắn một cây gai, không biết lúc nào thì sẽ từ kia chui ra ngoài, cho hắn tới một cái đâm tâm lạnh. Cái này xuyên tỉnh là không thể đợi nữa rồi. Trần Lâm khí lạnh toát ra. Con lấy sau lưng túi đeo chéo liền vội vàng vào quán rượu. Trần Lâm, ngươi trở lại. Trên hành lang, đang chuẩn bị ra cửa Nhan Vũ Chi nhìn thấy Trần Lâm, mặt tuyệt mỹ gò má nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Trần Lâm cười nói, sự tình rất thuận lợi, cho nên sớm chút trở lại. Ừ, trở lại là tốt rồi. Nhan Vũ Chi trong mắt lo âu tiêu tan, cười rất vui vẻ. Trần Lâm hỏi, ngươi cái này là chuẩn bị đi đâu đi? Nhan Vũ Chi nói, đi phòng ăn ăn cơm, ngươi ăn rồi sao? Trần Lâm cười nói, còn không có, vừa vặn, ngươi ăn cơm thuận tiện giúp ta mang một ít đi lên. Nhan Vũ Chi gật đầu một cái. Trần Lâm nói, hai người kia đây. Nhan Vũ Chi gò má hơi đỏ lên, nói, bọn họ còn không có lên đây, cơm sáng cũng là để cho phục vụ viên đưa qua. Ta đi. Trần Lâm nhất thời hiểu được Nhan Vũ Chi vì sao lại đỏ mặt. Nhan Vũ Chi nói, ngươi muốn ăn cái gì? Trần Lâm khoát khoát tay, nói, tùy tiện làm điểm là được, không cho. Tại thức ăn phẩm trên hắn không có ý tứ gì. Sơn chân hải vị hắn ăn được, chuyện nhà chút thức ăn hắn đồng dạng ăn được. Nhan Vũ Chi vội vàng nói, vậy ngươi trước ở trong phòng chờ lấy, ta rất nhanh liền qua tới. Không có việc gì, không gấp. Lời còn chưa dứt, Nhan Vũ Chi đã vội vàng chạy vào thang máy. Vùng trong phòng khách, Trần Lâm đóng kín cửa, đem trong túi sách mấy tờ yêu tạp lấy ra. Tâm niệm vừa động, năm cái yêu tạp nhất thời hóa thành đầy trời huyễn lệ ánh sao. Làm ánh sao tiêu tan, trước mặt hắn đã đứng thẳng giữa không trung năm con tiểu yêu tinh. Tham ăn tiểu yêu tinh lũ ý xạ, ăn mặc tuyết bạch công chúa váy trở dìn, tóc đen dài tới lòng bàn chân gỡ lọ gì ạ, tinh xảo trên mặt nhỏ mang cười tà dị cho Encho, còn có người mặc màu vàng quần dài, mái tóc màu tím lung lay sáu sao tiểu yêu tinh ngoài lít. Hoa nha, chủ nhân, lũ ý xạ rất muốn ngươi. Tiểu yêu tinh lũ ý xạ vui dạo rực nhào vào Trần Lâm trong ngực, ôm lấy cổ của hắn, béo mập cái miệng nhỏ nhắn ở trên mặt hắn nặng nề hôn một cái. Ngay sau đó tiểu yêu tinh lại bất mãn nói, chủ nhân. Lũ ị xạ không thích đen như mực kia địa phương, thật là doa người. Trần Lâm tại nàng trên mông đít nhỏ vỗ một cái, cười nói, chờ trở về chết tỉnh, ngươi cũng không cần lại biến thành yêu tập rồi. Ấn ơn. Tiểu yêu tinh gật đầu. Trần Lâm nói, mọi người đều tại, ta cho các ngươi giới thiệu một cái bạn mới. Hoen Ly thấy Trần Lâm hướng nàng vây vây tay, nàng liền ngoan ngoãn bay đến bên cạnh Trần Lâm, ngọt ngào kêu một tiếng chủ nhân. Nha. Hoen Ly tỉ tỉ. Tiểu yêu tinh lũ ị xạ kinh hỉ kêu to. Hoen Lịt dường như cũng rất vui vẻ, cười nói, ngươi con này tham ăn tiểu yêu tinh, rốt cuộc nhớ tới tỷ tỷ sao. Người ta mới vừa rồi không có nhìn thấy tỷ tỷ mà. Ở trước mặt Hoen Lịt, Luisa giống như một cái tiểu muội muội, kéo hẹn lịt tay nhỏ làm nũng. Enchổ cười lạnh nói, hẹn lịt, đã lâu không gặp. Hẹn lịt nhìn lấy nàng, cũng là lạnh rên một tiếng, nói, Enchổ, tại vườn hoa yêu tinh thời điểm ngươi liền không phải là đối thủ của ta, đi tới cái thế giới này lâu như vậy rồi, ngươi chính là nhỏ yếu như vậy. Enchổ tức giận nói, hẹn lịt, ngươi đây là đang làm nhục vĩ đại máu tươi người điều khiển. Hẹn lịt cười nói, ngươi dù thế nào tức giận cũng đánh không lại ta, thậm chí không đánh lại hẹn lịt gọi tới tảng đá người khổng lồ. Ác ma hệ tiểu yêu tinh, cũng không phải là một cái đều mạnh đại vô địch. Ngươi, Enchổ giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn trướng hồng. Cùng làm ác ma hệ tiểu yêu tinh gỡ lò gì a lạnh lùng nhìn lấy hẹn lịt, nói, hẹn lịt, ngươi chẳng qua là tình cấp cao hơn chúng ta mà thôi, nếu như là ngang hàng tình cấp, chúng ta ác ma hệ tiểu yêu tinh đánh bại ngươi chỉ yêu cầu một chiêu. Hẹn lịt mắt liếc nhìn nàng, ỷ mình cao quý gỡ lò gì a, lúc nào cũng chỉ có thể đùa bỡn máu tươi Enchổ nhập bọn với nhau. Gỡ lò gì a nói, hẹn lịt, ngươi và Enchổ thù oán cùng ta không có quan hệ, ta chỉ hy vọng ngươi lúc nói chuyện không muốn rèm pha chúng ta ác ma hệ tiểu yêu tinh. Tại yêu tinh thế giới, chúng ta ác ma hệ tiểu yêu tinh trời sinh chính là cao quý nhất tồn tại, là các ngươi những thứ này phổ thông chủng loại tiểu yêu tinh chỉ có thể ngưỡng mộ quý tộc. A, hoen lịt cười lạnh nói, ta đây ngược nhìn một chút, là các ngươi những quý tộc này mạnh hơn, hay là chúng ta bình dân tiểu yêu tinh lợi hại hơn? Dứt lời, nàng tay nhỏ vung lên, trong phòng khách nhất thời cuốn lên một trận hào quang màu vàng đất. Gỡ lọ gì ạ thần sắc lạnh lẽo, cũng thi triển ra ác ngộng chi vực, khiến cho mới vừa rồi còn là sáng ngời phòng khách trong nháy mắt bị bóng tối bao trùm. Trần Lâm nhíu mày một cái, quát khẽ, tất cả dừng tay cho ta. Ồn ào. Hắn vừa mở miệng, đang tăng cường hào quang màu vàng đất giải tán, ác ngộng chi vực cũng bị gỡ lọ gì ạ thu lại, phòng khách lần nữa khôi phục quang minh. Trần Lâm mặt lạnh, nói, Henry, Enchổ, gỡ lọ gì ạ? Lời kế tiếp ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Các ngươi bây giờ là chị em gái, nhất định phải ở chung hòa thuận, nếu ai không nghe nói, phá hư gia đình hài hòa, ta liền đem nàng nhốt vào yêu trong thẻ, để cho nàng ở bên trong tỉnh lại hối cải. Chủ nhân một phát huy, ba cái tiểu yêu tinh nhất thời yên ba ba. Hoen Lịt cười ha hả nói, chủ nhân, chỉ cần Enchổ gọi ta tỉ tỉ, ta liền cùng nàng thật tốt sống chung. Enchổ cả giận nói, đừng mơ tưởng. Trần Lâm nói, Enchổ, từ giờ trở đi. Hoen Lịt chính là tỷ tỷ của ngươi, ngươi muốn nghe lời của nàng. Enchổ nhất thời cái miệng nhỏ nhắn một quát, chủ nhân, ta không muốn gọi nàng tỷ tỷ. Trần Lâm cười nói, chờ ngươi chừng nào thì tinh cấp vượt qua Hoen Lịt, nàng chính là muội muội của ngươi. Enchổ rất không vui hừ một tiếng, đối với nỡ nụ cười Hoen Lịt nói, Hoen Lịt, ngươi chờ đó, vĩ đại máu tươi người điều khiển rất nhanh liền sẽ vượt qua ngươi. Hoen Lịt đắc ý nói, vượt qua ta trước, ta vẫn là của ngươi tỷ tỷ. Hừ, Enchổ rất tức giận. Lại thấy chủ nhân hung ba ba trợn mắt nhìn chính mình, nàng chỉ có thể lòng không phục kêu một tiếng tỉ tỉ. Trần Lâm cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Âm thầm thở dài nói, dưới quyền tiểu yêu tinh quá nhiều, cũng không là một chuyện tốt. Chỉ là chỗ để ý các nàng quan hệ giữa, liền có đủ nhức đầu. Đang suy nghĩ, một cú điện thoại gọi tới. Hắn cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, sắc mặt hơi đổi một chút. Chương 208, không làm chuyện xấu. Điện thoại di động chuông reo hai tiếng, Trần Lâm liền đem điện thoại kết nối. Ngươi ở đâu? Bên trong truyền tới một trận thanh âm lạnh như băng, cho dù bây giờ là mùa hè, thành phố nhiệt độ lại càng ngày càng oi bức, Trần Lâm vẫn là cảm giác trong lòng lạnh như băng lạnh như băng. Xuyên tỉnh. Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái, có thể sử dụng loại này thanh âm lạnh như băng người nói chuyện, trừ Nhậm Nhược Yên cũng không có người khác. Nhậm Nhược Yên lạnh lùng nói, ngươi đi xuyên tỉnh du lịch tại sao không nói với ta? Trần Lâm cười nói, đừng nóng giận, ta liền qua tới chơi đùa mấy ngày mai sẽ trở về. Ta hỏi ngươi, ngươi đi xuyên tỉnh du lịch tại sao không nói với ta? Nói cho ngươi ngươi cũng không nhất định qua tới a. 3. Đối diện Nhậm Nhược Yên trực tiếp liền cúp điện thoại. Trần Lâm lườm một cái. Đang nói đem điện thoại đẩy trở về, tiếng gõ cửa vang lên. Trần Lâm ra dấu tay, năm con tiểu yêu tinh nhất thời biến thành từng tờ một yêu tạp, bay vào trên ghế salon túi đeo chéo bên trong. Cửa vừa mở ra. Nhan Vũ Chi đứng ở ngoài cửa, chỉ huy đưa bữa ăn phục vụ viên đem thức ăn đều đưa vào. Thả ở phòng khách bên cạnh trong nhà ăn nhỏ nhắn. Nhan Vũ Chi nói với Trần Lâm, ta cũng không biết ngươi thích ăn cái gì, liền tự làm chủ điểm mấy thứ bọn họ nơi này rất có danh tiếng chút thức ăn, giá tiền không mắc, ngươi nếm nếm mùi vị không biết như thế nào. Nếu như không thích, ta lại đi để cho bọn họ đổi. Trần Lâm cười nói, không có việc gì, đều tốt vô cùng, ngồi xuống ăn chung. Nhan Vũ Chi ừ một tiếng. Trần Lâm suy nghĩ một chút, nói, ngươi trước ăn, ta gọi điện thoại. Được. Nhan Vũ Chi gật đầu một cái. Thấy Trần Lâm đi vào phòng ngủ, nàng cũng không nói gì, đem Trần Lâm cơm chứa được, lại cho Trần Lâm múc một chén nấm tuyết canh, liền ngồi ở bên cạnh bàn ăn lặng lặng chờ lấy. Trong phòng ngủ, Trần Lâm cầm điện thoại di động, bất đắc dĩ nói, đừng nóng giận có được hay không. Điện thoại một đầu khác, Nhậm Nhược Yên lạnh lùng hừ một tiếng. Trần Lâm đảo trong mắt một vòng, liền nói, lần tới du lịch, ngươi theo ta cùng nhau, liền hai người chúng ta, thế nào? Nhậm Nhược Yên chần chờ chốc lát, hỏi, thực sự? Trần Lâm cười nói, nhất định là thực sự a. Lúc này chủ yếu là có Phan Tiểu Phú bọn họ tại, nếu không ta liền đem người gọi lên. Nhậm Nhược Yên biết truy đạo, ta lúc nào nói qua ta phải đi, ta chẳng qua là gọi điện thoại hỏi một câu, chưa nói qua muốn đi chung với ngươi du lịch. Trần Lâm vui vẻ nói, ta hiểu. Nhậm Nhược Yên tức giận nói, họ Trần, ngươi cười cái gì? Trần Lâm sợ đến run run một cái, vội vàng nói, ta không có cười a. Ta đang suy nghĩ lần tới chúng ta đi chỗ nào du lịch, ngươi nói đến lúc đó chúng ta đi Hồng Kông thế nào? Nhậm Nhược Yên cười lạnh nói, dẫn ta đi gặp ngươi cái kia bạn gái nhỏ bà ngoại. Trần Lâm nghĩ tắt mình một bạt thai. Vậy ngươi muốn đi đâu chúng ta liền đi kia, nghe lời ngươi. Liền đi Hồng Kông. Được. Trần Lâm nói, ngày mai ta trở về, đến lúc đó ta đi qua tìm ngươi. Thực sự. Buổi tối qua tới, nhớ phải giúp ta mở cửa. Điện thoại đối diện, Nhậm Nhược Yên loang thoáng đáp một tiếng, rất nhẹ, Trần Lâm lại nghe rõ. Trở lại phòng ăn. Trần Lâm ngồi lên bàn ăn, cười nói, ăn cơm trước. Đợi lát nữa đồ ăn nguội rồi thì trở nên mùi. Nhan Vũ Chi gật đầu một cái. Ăn đến nửa đường, Trần Lâm thấy nàng mấy lần muốn nói lại thôi, đã nói, muốn hỏi ta mới vừa rồi cho ai gọi điện thoại. Nhan Vũ Chi mím môi một cái, nói, ngươi muốn nói liền nói, không muốn nói liền coi như xong. Trần Lâm cười một tiếng. Cơm nước xong, để cho phòng ăn phục vụ viên đem bàn ăn thu thập sạch sẽ, Trần Lâm ngồi ở trên ghế salon, mở TV. Nhan Vũ Chi đi tới, tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Gọi cho Nhâm lão sư. Ừm. Trần Lâm gật đầu một cái. Nhan Vũ Chi nâng lên đầu, nhìn lấy hắn, Nhâm lão sư có biết hay không quan hệ của Tần Hình với ngươi? Trần Lâm ngượng ngùng cười một tiếng. Thấy vậy, Nhan Vũ Chi liền hiểu, khẽ cắn khỏe miệng đứng lên, ngay sau đó né người ngồi ở trên đùi hắn, hai tay ôm lấy cổ của hắn, đem đầu nhẹ nhàng dựa vào ở trên vai hắn. Trần Lâm nghi ngờ nói, thế nào? Nhan Vũ Chi đỏ mặt, lắc đầu nói, không có gì, liền muốn ôm ngươi. Trần Lâm đem gò má nàng chỗ mái tóc ga nủi săn sóc tới sau thai, lộ ra nàng tuyệt đẹp lại hiện lên đỏ ửng gò má, đưa tay câu dẫn ra nàng mịn màng cằm, nói, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Nhan Vũ Chi cầm lấy tay hắn, đem bàn tay của hắn thả tại trước ngực mình. Trần Lâm tại cảm giác được cái kia mềm mại đồng thời, cũng có thể cảm ứng được Nhan Vũ Chi dồn dập tiếng tim đập. Nhan Vũ Chi gương mặt trứng hồng, giữa răng môi khạc mùi thơm, nói, bên trong chứa đầy ngươi, ngươi để cho ta làm sao hối hận. Trần Lâm đầu một thấp, liền đem nàng mềm mại bờ môi hôn. Nhan Vũ Chi nhẹ nhàng ừ một tiếng, kịch liệt đáp lại. Hôn thật lâu sau, Nhan Vũ Chi thở hổn hển, non mềm thân thể mềm mại ở trong ngực Trần Lâm nhỏ nhẹ run rẩy. Trần Lâm thận trọng phát hiện nàng quần áo khe hở, tay phải ngay sau đó chui vào. Nhan Vũ Chi đôi mắt đẹp hơi hơi trợn to, nhìn lấy Trần Lâm. Thấp giọng nói, bây giờ là ban ngày. Trần Lâm ở bên thai nàng nhỏ giọng nói, yên tâm, không làm chuyện xấu. Nhan Vũ Chi cảm giác được cái tay kia hướng chính mình ngực leo lên tới. Ngừng lúc tức giận nhìn hắn chằm chằm. Ta hối hận. Hối hận không còn kịp rồi. Nhan Vũ Chi gò má đỏ bừng, thân thể mềm mại đột nhiên run một cái, hai tay không tự chủ được ôm thật chặt cổ của Trần Lâm, thổ khí như lan than nhẹ nói, hôn ta. Trần Lâm nhất thời cúi đầu, hướng về phía cái kia đỏ thắm bờ môi hôn lên. Đệt. Rốt cuộc trở lại. Phan Tiểu Phú vọt tới sân bay ngoài cửa lớn, ôm ấp chiếc tỉnh dù sao so với xuyên tỉnh càng thêm thanh lương một chút không khí. Mấy ngày. Tiểu tử này ít nói gầy có 7-8 cân, hai chân run lẩy bẩy, liền cùng đã có tuổi lão đầu tử một dạng. Phan Tiểu Phú nói, trở về chết tỉnh, giống như là trở lại trong nhà mình một dạng. Trần Lâm cười nói, rời nhà còn có hơn một tiếng đây. Phan Tiểu Phú hướng hắn nháy con mắt, vẻ mặt cổ quái. Trần Lâm nhất thời không biết, nghi ngờ nói, ánh mắt ngươi có vấn đề. Phan Tiểu Phú lườm một cái, thận trọng nhìn phía sau cùng Liêu Anh vừa nói vừa cười Nhan Vũ Chi, quỷ quỷ sùng sùng nói, lao trần. Ngươi nha có phải hay không là bị Nhan đại mỹ nữ hàng phục? Trần Lâm nghiêm túc nói, tiểu phú tử, loại chuyện này có thể không mở ra được đùa giỡn. Phan Tiểu Phú tiếp xúc một tiếng, lại nói, ngươi cho ta không biết có phải hay không là tối hôm qua Nhan đại mỹ nữ ngủ phòng ngươi rồi. Trần Lâm nói, không thể nào. Phan Tiểu Phú khinh bị nói, tối hôm qua anh tử đi tìm Nhan đại mỹ nữ nói chuyện thiếm, gõ thời gian rất lâu cánh cửa nàng cũng không có mở, gọi điện thoại cũng không người tiếp, nàng không ở đây ngươi nơi ấy ở đâu. Trần Lâm liếc mắt nói, cánh cửa không có mở ngay tại ta nơi ấy không nghe điện thoại ngay tại ta nơi ấy ngươi cái này cái gì logic, có lẽ nàng ngủ thiếp đi đây. Nhan Vũ Chi tối hôm qua quả thật cùng với hắn, bất quá hai người chẳng hề làm gì cả. Dĩ nhiên, loại chuyện này hắn là không có khả năng sẽ thừa nhận, nhất là ở nơi này gián điệp trước mặt không thể thừa nhận. Thấy biểu tình của Trần Lâm không giống như là đang nói láo, Phan Tiểu Phú nhất thời nghi ngờ. Thật chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi? Nói bậy. Trần Lâm một cái tát vỗ vào sau lưng hắn, không vui nói, đi nhanh kêu xe. Phan Tiểu Phú đau đến nhe răng trợn mắt, yên ba ba đi đón xe rồi. Vừa đi vừa nhỏ giọng thầm thì. Không có đạo lý. Lẽ ra lão Trần đầu này sắc đảm ngập trời lao tên háo sắc, không có lý do gánh nổi nhan đại mỹ nữ thế công a. Chương 209, mấy con thuyền. Huyện Vân Xuyên. Một nhóm bốn người từ trên xe bước xuống. Liêu Anh xách theo bao lớn bao nhỏ, nói, Trần Lâm, Tiểu Phú Hảo, các người đi trước đi, ta đưa Vũ Chi về nhà. Được. Trần Lâm hướng nàng gật đầu một cái, ngay sau đó lại nhìn Nhan Vũ Chi một cái. Nhan Vũ Chi hướng hắn chớp chớp đôi mắt đẹp, lại động tác cẩn thận dơ lên điện thoại di động, ý là điện thoại liên lạc. Một màn này, bị lanh mắt Phan Tiểu Phú nhìn thấy. Phan Tiểu Phú lập tức nói, anh tử, Nhan đại mỹ nữ, ta đây cùng Lão Trần liền đi trước rồi, các ngươi trên đường chú ý an toàn. Nói lấy liền đem Trần Lâm lôi đi. Trên đường, Phan Tiểu Phú dòm Trần Lâm, cười rất gian trá. Trần Lâm mí mắt rực một cái, nói, cười nữa, ca ca đem ngươi cái kia hai cái răng cửa cho gõ. Phan Tiểu Phú thân thể run run một cái, vội vàng nói, Lão Trần, ngươi nha không chỗ nói, rõ ràng đã cùng Nhan đại mỹ nữ cấu kết, ngươi còn chết không thừa nhận, làm ta là huynh đệ sao. Trần Lâm đạp hắn một cái, nói, nếu không phải là ngươi tiện nhân kia cáo ta đen hình, Tần huynh lại làm sao có thể biết Nhan Vũ Chi theo chúng ta cùng đi xuyên tỉnh du lịch. Hắc hắc. Phan Tiểu Phú chê cười nói, vòng bằng hưu chuyện kia ta thật không phải cố ý, sau đó Tần huynh gọi điện thoại cho ta, trực tiếp cùng ta làm rõ. Nói đã nhận ra ngồi tại bên cạnh ngươi mỹ nữ chính là Nhan Vũ Chi, ta còn có thể nói cái gì không thừa nhận cũng phải thừa nhận a. Trần Lâm nói, ngược lại ta là nhìn thấu ngươi rồi. Tiểu tử ngươi nếu là tại 70 năm trước, ngươi nha thỏa thỏa chính là một cái bán bạn cầu vinh đại hán gian, đặt tại cổ đại lúc ấy là muốn ngâm lồng heo. Phan Tiểu Phú liếc mắt nói, ta cũng không phải là hồng hạnh xuất tường quả phụ, ngâm cọng lông lồng heo. Không tin có phải hay không là ca ca ta ngày hôm nay liền đem ngươi trở thành một lần heo cho ngâm. Nói lấy Trần Lâm liền xách cổ của Phan Tiểu Phú, hướng cách đó không xa sông nhỏ đi tới. Phan Tiểu Phú mặt đều xanh biếc, sử dụng ra toàn bộ sức mạnh mà ôm lấy hắn, gấp vội xin tha nói, anh, ta sai lầm rồi. Lần tới còn nữa chuyện này, ta khẳng định chết đều không nhận. Ca. Đừng à, đây chính là chúng ta huyện Vân Xuyên nổi danh nước bẩn sông, nếu là vào trong lộn một vòng, ta nào còn có mặt mũi tại huyện Vân Xuyên lăn lộn à. Trần Lâm cười lạnh nói, bây giờ biết sợ. Phan Tiểu Phú bi phẫn muốn chết. Ta cũng là người bị hại a. Người cái kia vợ dùng ta cùng anh tử chuyện uy hiếp, ta dài tám cái đầu cũng không dám không nghe lời a. Trần Lâm đem hắn để xuống, hỏi, ngươi cùng anh tử quan hệ đến hiện tại cũng không có công khai. Phan Tiểu Phú cười khổ nói, đi xuyên tình trước, ta cùng anh tử là nghị công khai, ta có thiên còn cố ý mua lễ vật đi anh tử trong nhà, kết quả ngươi đoán thế nào anh tử cha nàng hỏi ta thi vào trường cao đẳng thi được bao nhiêu điểm, ta mới vừa nói ra khỏi miệng. Cha nàng liền đem ta cho đuổi ra khỏi nhà, ta ngay cả nước miếng đều không có uống lấy. Trần Lâm trợn mắt nói, cái kia ngươi liền gạo sống nấu thành cơm chín. Phan Tiểu Phú đắc ý nói, cơm trưởng thành sớm rồi. Chuyến này đi xuyên tỉnh, là đặc biệt làm cho ba nàng nhìn, chính là muốn cho ba nàng biết, anh tử là người của ta. Ta cũng sớm nghĩ xong, đợi ngày mai liền đem ba tác đều, đi anh tử nhà, trước tiên đem hôn sự cho quyết định, ba nàng không đồng ý cũng phải đồng ý. Trần Lâm vậy hắn nhất kế ngón tay cái. Ngươi con miệng nó thật giỏi. Phan Tiểu Phú hừ nói, ngược lại ta không phải là anh tử không lập gia đình, ba ta sớm đồng ý, hiện tại thì nhìn anh tử nhà nàng ý tứ. Trần Lâm không thể không bội phục tiểu tử này tính toán. Thật là lang tâm cầu phế a. Phan Tiểu Phú hỏi, Lão Trần, ngươi dự định chuẩn bị xử lý ngươi như thế nào cùng cái kia ba nữ nhân quan hệ? Dám ba nữ nhân. Trần Lâm bĩu môi nói, ca ca liền một cái, Tiểu Phú bà mới là ta đích thực yêu. Cắt. Phan Tiểu Phú 100 không tin. Nói, ngươi đừng lừa phỉnh ta, chúng ta quen biết 3 năm, ta so với Tần Hinh hiểu rõ hơn ngươi. Ngươi nha nếu như cùng Nhâm lão sư không có quan hệ gì với Nhan Vũ Chi, ta liền từ trên cầu kia nhảy xuống. Trần Lâm. Phan Tiểu Phú hắc hắc cười quái dị nói, bất quá như đã nói qua, ba người nữ nhân này cái nào không phải là đại mỹ nữ liền nói chúng ta Nhâm lão sư, người mặc dù lạnh một chút, hung một chút, nhưng lại đẹp không thể tưởng tượng nổi, ngươi nha thật là có phúc. Cút đi. Trần Lâm khoát khoát tay. Thấy xa xa mở xe buýt, liền nói, xe đã đến, có rảnh rỗi sẽ liên lạc lại. Phan Tiểu Phú gật đầu một cái, nói, chờ ta cùng anh tử hôn sự quyết định, ngươi được qua tới uống rượu mừng. Được, đến lúc đó gọi điện thoại cho ta. Được. Ngồi xe hơn một giờ, rốt cuộc về đến nhà. Đang quét sân mẹ nhìn thấy con trai, nhất thời tươi cười rạng rỡ, ai nhé, nhà ta đường đường trở lại, lần này đi xuyên tỉnh chơi có vui vẻ không? Trần Lâm cũng lộ ra thật lòng nụ cười, nói, tạm được, chính là mệt mỏi. Mẹ vội vàng cấp con trai nhéo một cái bả vai, nói, mệt nói lần tới liền chớ đi, một mình ngươi chạy xa như vậy, mẹ cũng không yên tâm đối với. Ừm. Trần Lâm hỏi, ba ta cùng ông nội đâu làm sao không ở nhà? Mẹ nói, ba của ngươi xuống đất làm việc, ông nội ngươi vào lúc này hẳn là tại ngươi Trần Tam gia nhà đánh cờ. Trần Lâm ồ một tiếng, ngay sau đó đem trên lưng túi đeo chéo mở ra. Mẹ, chuyến này đi xuyên tỉnh ta cho các ngươi mang theo chút lễ vật trở lại. Nói lấy hắn liền đem lễ vật từng cái theo trong túi sách lấy ra. Cho mẹ là một bộ kiểu dáng tân triều quần áo. Cho cha chính là một cái người máy biểu. Cho lão gia tử là một cái gỗ tử đàn Phật châu chuối đeo tay. Cái này ba cái lễ vật đều là ngày hôm qua đi dạo phố thời điểm, Nhan Vũ Chi giữ vững mua lại, tuy nói không mắc, nhưng Nhan Vũ Chi tâm ý lại để cho Trần Lâm rất cảm động. Mẹ phi thường vui vẻ, cầm đến bộ quần áo kia thời điểm, ánh mắt đều híp lại. Đột nhiên, mẹ quần sáng lóe lên, hỏi, đường đường, y phục này không phải là ngươi mua đi. Trần Lâm cười mỉa, nói, mẹ, ngài cao minh, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Mẹ kéo tay của con trai, nói mau, có phải hay không là ngươi cái đó kêu Tần Hinh bạn gái đi chung với ngươi xuyên tỉnh. Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái, nói, nàng không có thời gian, những lễ vật này đều là bạn học ta Nhan Vũ Chi mua. Mẹ sửng sốt một chút, Nhan Vũ Chi lại là ai? Ê! Trần Lâm lúng túng không nói ra được. Phải nói ở trên thế giới này ai hiểu rõ nhất Trần Lâm, chứ mẹ ở ngoài cũng không người khác. Mẹ vẻ mặt cổ quái nói, cái này Nhan Vũ Chi, cũng là bạn gái ngươi. Trần Lâm. Mẹ dòm con trai, khí cười nói, tiểu tử ngươi thật là hành. Chân đạp hai cái thuyền, ba của ngươi đều không có ngươi bản lĩnh này. Đâu chỉ hai cái thuyền. Tính cả Đinh Thuệ, đó chính là bốn con thuyền. Suy nghĩ một chút tự mình làm những thứ này chuyện ngu xuẩn, Trần Lâm liền cảm giác đầu sưng lên. Bây giờ là không có chuyện, chờ sự việc đã bại lộ, Nhậm Nhược Yên vẫn không thể chém sống hắn. Lại nói Tần Hinh, cái kia tiểu bình dấm chua thừa dịp hắn ngủ đem hắn kéo cũng có thể. Đại tỷ. Cái gì hai cái thuyền? Theo một trận nhu nhược nhắn nhủi âm thanh, Vương Ngọc Linh xách theo một giỏ thủy nộn món rau đi vào sân nhỏ. Nhìn thấy Trần Lâm trong nháy mắt, Vương Ngọc Linh ánh mắt sáng lên, Trần Lâm, ngươi trở về lúc nào? Mẹ nghiêng mắt nhìn thấy con mình. Trần Lâm cái chán toát mồ hôi lạnh, liền vội vàng nhỏ giọng nói, vị này thật không dám. Biết là tốt rồi. Mẹ hừ một tiếng, ngay sau đó kéo một mặt u mê Vương Ngọc Linh tiến vào gian nhà chính, lưu lại Trần Lâm một người tự mình thần thương. Chương 210. Hướng Lao Gia Tử thẳng thắn. Buổi chiều, Lao Gia Tử trở lại. Nhìn thấy Trần Lâm, Lao Gia Tử vẻ mặt sững sờ, ngay sau đó hướng hắn nháy mắt ra dấu, Trần Lâm liền vội vàng đi theo Lao Gia Tử tiến vào một bên phòng nhỏ. Lao Gia Tử nhìn từ trên xuống dưới hắn, cuối cùng buồn bực nói, tiểu tử ngươi làm sao lên cấp đến nhanh như vậy. Trần Lâm cười nói, cháu ngài là thiên tài, dĩ nhiên lên cấp sắp rồi. Lao Gia Tử khỏe mắt giật một cái. Lúc này đi xuyên tỉnh, ngươi có tìm được hay không cái kia biến dị cự mãng? Trần Lâm lắc đầu nói, không có, nhưng ta đã gặp thương môn người ngay sau đó, Trần Lâm liền đem tại xuyên tỉnh chuyện xảy ra hết thảy báo cho biết Lao Gia Tử. Lao Gia Tử nói, thương môn không phải bình thường linh tu môn phái này chuyển hơn trăm năm, nội tình cường đại, sau đó gặp thương môn người không nên khinh thường. Trần Lâm thuận miệng nói, ông nội, ta hiện tại có 5 con tiểu yêu tinh, trong đó 4 con tiểu yêu tinh thực lực đều có thể so với nuốt nguyệt cảnh giới linh tu. Không phải là ta sợ thương môn, mà là thương môn hẳn là sợ ta mới đúng. Lão gia tử dùng khói gậy ở trên đầu hắn nhẹ nhàng gõ một cái, không vui nói, ngươi thật sự cho rằng thương môn cường đại nhất linh tu chẳng qua là nuốt nguyệt cảnh giới. Trần Lâm mồ hôi xuống, nghi ngờ nói, thương môn ruộng thuốc bị hẻn lịt dày vò thành như vậy, bọn họ đều bó tay toàn tập, cuối cùng còn phải mời ta hỗ trợ. Nếu như thương môn hữu hóa dương cảnh giới linh tu, bọn họ sớm liền tóm lấy hẻn lịt rồi. Lão gia tử rút miệng thuốc đất, nói, thương môn có vị đại trưởng lão, tên là Phong Ngọc Tử. Tại mấy chục năm trước cũng đã một cái chân đặt chân biến hóa dương cảnh giới. Phong Ngọc Tử người này, thiên phú tuyệt luân, qua mấy thập niên, lại có thương môn cung cấp vô số tài nguyên, hắn 8 phần 10 đã là biến hóa dương linh tu. Trần Lâm hít hơi nói, vậy hắn tại sao không có hiện thân chấn áp hèn lít? Lao gia tử nói, có lẽ hắn có chuyện đi ra ngoài, không có ở bên trong thương môn. Cũng có thể hắn đang bế quan tu luyện, không thể xuất quan. Nhưng bất kể như thế nào, Phong Ngọc Tử loại này trăm năm khó gặp thiên tiêu. Chắc chắn sẽ không gãy tại biến hóa dương cảnh giới trước cổng chính. Thấy lão gia tử nói tới sát có kỳ sự, Trần Lâm cũng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Biến hóa dương cảnh giới linh tu cường đại như thế nào, hắn không biết, nhưng tuyệt đối có thể dễ dàng đánh bại hắn cùng dưới trướng hắn tất cả tiểu yêu tinh. Lão gia tử nói, không nên xem thường bất kỳ một cái nào linh tu môn phái. Bọn họ nếu có thể lưu truyền đến bây giờ, liền nhất định có cường đại lá bài tẩy. Chẳng qua là không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không đem lá bài tẩy lấy ra. Trần Lâm nói, ta biết rồi ông nội. Dừng một chút, Trần Lâm lại hỏi, ông nội, ta nghe được một vị thương môn người ta nói, đại đời tức sắp đến. Ngài biết cái này là có ý gì sao? Lão gia tử nhìn hắn một cái, ngay sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, trời phải thay đổi rồi. Trần Lâm như cũ không hiểu. Thiên biến làm sao cái biến pháp? Lão gia tử há miệng, nhưng lại lắc đầu nói, có lẽ, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, ngươi không cần để ở trong lòng. An tâm tu luyện, chỉ cần thực lực cường đại, thiên dù thế nào biến thành, ngươi đều có thể bình yên ứng đối. Trần Lâm suy tư một chút, cũng không có hỏi nhiều. Giống như lão gia tử nói, thực lực không đủ, coi như biết tương lai thế giới sẽ biến thành cái dạng gì, thì có ích lợi gì đáng chết còn phải chết. Nếu như thực lực đủ cường đại, bất kể thiên làm sao biến thành, hắn đều có thể tại đại đời trong sống được tự do tự tại. Ông nội, ngươi chờ ta một chút, có kiện đồ vật cho ngươi. Trần Lâm chạy về phòng ngủ mình, đem túi đeo treo lấy tới. Lão gia tử cảm ứng phi thường bén nhạy, kinh ngạc nói, thứ gì năng lượng thật là mạnh mẽ chấn động. Hắc. Trần Lâm theo túi đeo chéo bên trong xuất ra khối kia theo thương môn hãm hại mà tới Linh Ngọc, nói, cái này là Linh Ngọc, là thương môn cho thủ lao của ta. Lão gia tử vội vàng đem Linh Ngọc cầm tới mảnh nhỏ quan sát kỹ, cuối cùng chợt hít một hơi, vẻ mặt cổ quái nói, thương môn người có phải hay không là ngu lại đem vật chân quý như thế tặng cho ngươi. Trần Lâm liền vội vàng đem chuyện đã xảy ra giải thích đi ra. Nghe xong, lão gia tử khỏe miệng giật một cái, ngay sau đó đem Linh Ngọc trả lại hắn, nói, vật này đối với tu luyện của ngươi có tác dụng lớn, thu cất. Trần Lâm cười nói, ông nội, cái này Linh Ngọc là cho ngài. Lão gia tử lắc đầu nói, thực lực của ta ngay từ lúc 20 năm trước cũng đã dừng bước, dùng Linh Ngọc tu luyện cũng là lãng phí. Trần Lâm nói, lãng phí cũng liền lãng phí, ngược lại ta nơi ấy còn có một khối Linh Ngọc, hơn nữa năng lượng so với cái này càng thêm đậm đà. Lão gia tử hơi hơi thất thần, nói, ngươi còn có một khối. Trần Lâm cười nói, khối kia Linh Ngọc là ta tốn 370 triệu theo một vị lão nhân nhà trong tay mua được, cũng là bởi vì nó, ta cùng thương môn kết toán. Khi đó nếu như không phải là ta thực lực cường đại, thương môn có thể sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Lão gia tử rút ra thuốc đất, dòng hắn, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Trần Lâm nói, là chính ta kiếm. Chờ gìn chế riêng ngân hoa hồng rượu, ta đem rượu này làm loãng đi qua đổi tên thiên hương tiểu, bán cho tỉnh thành Lâm gia, 10 ngàn một chai. Đoạn thời gian trước bán Lam gia 8 ngàn bình, tổng giới 8 cái ức, tháng sau ta chuẩn bị để cho chờ gìn nhiều đi nữa chế một chút. Lão gia tử hít hơi, lần nữa thất thần. Chính mình cái này tôn nhi, lại có thể không nói một tiếng kiếm lời 8 cái ức. Đối với Trần gia cái này không tính là giàu có gia đình, đừng nói 8 cái ức, 800 ngàn cũng là một con số khổng lồ. Ho khan khủng. Truy cập, để đọc chuyện. Lão gia tử ho khan hai tiếng, nói, tiền là vật ngoại thân, không nên vì vật này mà hoang phế tu luyện. Trần Lâm cười nói, ngài yên tâm, những thứ này ta đều biết. Ta chuẩn bị dùng kiếm được tiền, đi thu mua hoang dại lao dược cùng nắm giữ linh lực ngọc thạch. Lão gia tử gật đầu một cái ý nghĩ này rất tốt. Bất quá chuyện tiền, ngươi không muốn cùng ba mẹ ngươi nói, nhà chúng ta không cần số tiền này, tiền nhiều hơn, nhiều chẳng qua là phiền não, an ổn hiện trạng đối với chúng ta Trần gia hữu ích. Được. Trần Lâm không có nói gì, nên làm như thế nào, trong lòng của hắn đều biết. Tuy tiện nói, khối này Linh Ngọc ngài vẫn là nhận lấy, ta tăng thực lực lên có rất nhiều biện pháp. Lão gia tử cũng sẽ không cự tuyệt, cười nói, được, ta đây hay thu, chỉ mong khối này Linh Ngọc có thể để cho ta dừng bước tu vi nâng cao một bước. Trần Lâm nháy mắt, ông nội, ngài đến tột cùng là ngôi sao gì cấp tại sao ta có thể nhìn thấu 6 sao cấp Elite, nhưng vẫn là không nhìn thấu ngài tinh cấp. Lão gia tử thần bí cười nói, thật muốn biết. Trần Lâm liền vội vàng gật đầu. Muốn. Lão gia tử xoay người tìm tới một cái túi đem Linh Ngọc chứa, sau đó ra phòng nhỏ. Trần Lâm vội la lên, ông nội. Lão gia tử tiếng cười nhẹ nhàng trở lại. Chờ ngươi chừng nào thì có thể đánh bại biến hóa dương cảnh Linh Tu, ngươi tự nhiên làm theo liền có thể biết ta tinh cấp. Trần Lâm lường một cái. Lại là này dạng. Hắn rất không nói gì, lão gia tử mỗi lần đều cho hắn đem chiêu này ra. Trần Lâm lẩm bẩm, chiếu xem như vậy, lão gia tử thực lực hẳn là cường đại đến không có bên. Thậm chí có khả năng đã là thất tinh cấp trở lên thực lực. Nhưng tại sao lão gia tử lại không đánh lại cái con kia cấp 5 sao tử quang hổ? Dựa theo lão gia tử cách nói, hắn mấy năm nay một mực ở trên núi, mục đích là vì phòng ngừa cái con kia tử quang hổ đi ra làm loạn. Giả như lão gia tử thực lực tại thất tinh cấp thậm chí thất tinh cấp trở lên, vậy hắn tại sao còn muốn phòng bị tử quang hổ chỉ một cái liền có thể đem cái con kia yêu tinh thú điểm giết? Không hiểu. Trần Lâm lắc đầu, chăm nghĩ không thể lý giải. Đang lúc ấy thì, một thân bể hoa quần dài Vương Ngọc Linh đi tới, nói, Trần Lâm, ngươi ở nơi này làm cái gì? Không có đâu, mới vừa cùng lão gia tử nói một hồi. Trần Lâm cười một tiếng, hỏi, tiểu linh tỷ, cổ nãi nãi thân thể thế nào có thể xuống giường đi rồi chưa? Chương 211, một bàn tay. Có thể là bởi vì khí trời quá nóng quan hệ, mặt của Vương Ngọc Linh bàng có vẻ hơi đỏ thắm. Bà hiện tại đã có thể xuống giường đi bộ, buổi trưa vẫn cùng cách vách Lý Đại Thẩm nói chuyện. Trần Lâm, cảm ơn ngươi cấp cho thuốc, nếu như không phải là ngươi giúp ta, ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Trần Lâm khoát tay nói, không nhiều lắm chuyện, liền một chai thuốc mà thôi. Vương Ngọc Linh nhàn nhạt cười một tiếng, hỏi, nghe đại tỷ nói, ngươi mấy ngày nay đi xuyên tỉnh du lịch. Trần Lâm ừ một tiếng, bất đắc dĩ nói, cùng mấy người bạn học cùng đi, đông chạy tây chạy, không có chơi lấy cái gì, người ngược lại mệt mỏi muốn chết. Vương Ngọc Linh khẽ cắn mép một cái, nói, trước tới thời điểm, ta nhìn thấy đại tỷ đang cho ngươi nắn bả vai, nếu không ta giúp ngươi xoa bóp. Trần Lâm sợ hết hồn, vội vàng nói, cũng đừng, ngươi là chị của ta, sao có thể để cho ngươi cho ta nắn vai nếu như bị mẹ ta nhìn thấy, vẫn không thể cầm cây gậy quất ta à. Vương Ngọc Linh ngâm ngâm cười một tiếng, ôn nhu nói, không có chuyện gì, đại tỷ không ở nhà. Vậy cũng không được à. Trần Lâm cũng không dám đồng ý, mẹ tinh mắt lắm. Hắn vội vàng nói, tiểu linh tỷ, ta có việc muốn tới thị trấn, đi trước. Chờ lát nữa thấy mẹ ta, ngươi giúp ta nói với nàng một tiếng, buổi tối ta liền không trở lại. Ừ, ngươi trên đường chú ý an toàn. Đã biết tiểu linh tỷ. Nhìn lấy Trần Lâm đi xa bóng lưng, Vương Ngọc Linh ngớ ngẩn thần, ngay sau đó nhỏ không thể thấy thở dài. Thị trấn. Trần Lâm đi tới Lam Mân quán rượu, đi thẳng tới trước quầy thu tiền, hỏi ngồi ở quầy thu tiền phía sau cô em xinh đẹp, mỹ nữ, lao bản của các ngươi có hay không ở? Là ngài A. Cô em xinh đẹp nhận ra Trần Lâm, bởi vì mỗi lần tới Lam Mân quán rượu, đều là do Lam Tiệp tự mình chiêu đãi Trần Lâm, nàng mặc dù không biết Trần Lâm là làm gì, nhưng nàng lại đem bộ dạng của Trần Lâm ghi ở trong lòng. Ngài khỏe Trần Tiên Sinh, xin hỏi ngài tìm chúng ta đại lão bản, vẫn là tiểu lão bản. Trần Lâm cười nói, ta tìm Lam Tiệp. Các ngươi cái kia tiểu lão bản điên điên khùng khùng, ta tìm nàng làm chi? Cô em xinh đẹp hướng hắn nháy con mắt. Trần Lâm nghi ngờ, chẳng lẽ cô em này thấy hắn dáng dấp đẹp trai, muốn cầu dẫn hắn? Cô em, nói thật, ta có bạn gái. Cô em xinh đẹp khanh khách không ngừng cười, tùy tiện nói, Trần Tiên Sinh thật phong thú. Đại lão bản có chuyện đi ra ngoài, không chừng lúc nào có thể trở về. Bất quá. Tiểu lão bản đứng tại Trần Tiên Sinh sau lưng, Trần Tiên Sinh có chuyện gì cùng tiểu lão bản nói cũng giống như nhau. Dứt lời, Trần Lâm nhất thời cảm giác xương sống lưng lạnh cả người. Cứng ngắc chuyển qua đầu, nhất thời nhìn thấy một mặt sát khí Lam Mân đang đứng tại hắn vài mét ở ngoài địa phương hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Trần Lâm cười khăn nói, Lam nhị tiểu thư, ngươi ở đây a? Lam Mân cả giận nói, Trần Lâm, ngươi đem lời nói cho ta rõ, ai điên điên khùng khùng. Trần Lâm vội vàng nói, mấy ngày không thấy, Lam nhị tiểu thư dường như lại xinh đẹp. Mỹ nữ, ngươi nói các ngươi tiểu lão bản da thịt có phải hay không là càng ngày càng tốt. Quầy thu tiền sau cô em xinh đẹp che miệng, chim hoàng oanh một dạng tiếng cười khẽ trong lộ ra may mắn vui họa tiểu tâm tư. Lam Mân thở phì phò đi tới, nhấc chân liền muốn đạp hắn. Trần Lâm tiện tay tìm tòi, liền đem nàng chân dài to bắt tại trận, cười nói, Lam nhị tiểu thư, có ngươi như vậy đối đãi khách hàng lớn sao? Lam Mân mặt đỏ lên, cắn răng nói, vung tay. Trần Lâm nói, ngươi còn đạp không đạp? Lam Mân cả giận, ai cho ngươi nói ta điên điên khủng khủng? Trần Lâm mồ hôi xuống, thả chân của nàng, nói, ta liền thuận miệng nói, ngươi thật đúng là tức giận à. Lam Mân hử rên một tiếng. Ngươi cái tên này mất tích lâu như vậy, làm sao đột nhiên chui ra ngoài? Trần Lâm liếc mắt nói, ai mất tích mới vừa du lịch trở lại, tìm ngươi tỉ có chút việc. Lam Mân cả giận nói, tốt ngươi một cái Trần Lâm, ngươi đi du lịch lại có thể cũng không mang theo ta. Ngươi còn có làm hay không ta là bằng hữu tốt của ngươi? Trần Lâm cười nói, ngươi nhiều nhất cùng ta chính là bạn bình thường quan hệ, bạn tốt có thể chưa nói tới. Nếu chị của ngươi không ở, ta đây ngày khác tới nữa, đi trước. Muốn chạy không có cửa đâu. Lam Mân mắt gấp nhanh tay, một cái bắt lấy hắn, hai tay ôm thật chặt cánh tay hắn. Trần Lâm dùng khỏe ánh mắt xéo qua nhìn một chút Lam Mân bị cánh tay hắn ép biến hình ngược trái, muốn nhắc nhở kia mà, lại ngượng ngùng nói thẳng, liền nói, Lam nhị tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi trang trọng một chút. Lam Mân cũng dường như công khai, tinh xảo gò má đỏ bừng, ngoài miệng lại hừ hừ hai tiếng. Ngươi chính là thuộc con lương, không đem ngươi bắt tù một chút, ngươi nhất định phải chạy. Dừng một chút, Lam Mân lại nói, nói mau, ngươi tìm ta tỷ có chuyện gì? Cánh tay va chạm vào đầy đặn để cho Trần Lâm có chút ý nghĩ thất thường, thuận miệng nói, không có chuyện gì lớn, tìm ngươi tỷ giúp cái chuyện nhỏ. Lam Mân nghi ngờ nói, chuyện gì? Trần Lâm bất đắc dĩ nhìn lấy nàng, có thể hay không để trước mở lại nói chuyện ta là người có bạn gái. Cắt. Lam Mân lườm hắn một cái, nói, Tần Hinh là ta hảo tỷ muội, nàng chắc chắn sẽ không để ý. Trần Lâm sửng sốt một chút, ngươi chừng nào thì cùng vợ của ta quan hệ tốt như vậy. Lam Mân tiếu nhan nén giận, nhìn hắn chằm chằm, cái gì lão bà, các ngươi còn chưa có kết hôn có được hay không không cho phép kêu loạn. Có kết hay không đều giống nhau. Trần Lâm nói, như vậy, ngươi trước đem ta bung ra, sau đó ngươi nếu như có rảnh rỗi, liền theo ta ra đi một chuyến. Ta muốn mua xe, ngươi thì sao giúp ta nói chút ý kiến, thuận tiện giúp ta làm một cái bằng lái. Lam Mân ánh mắt sáng lên, liền vội vàng đem tay hắn thả, hỏi, ngươi muốn mua xe. Trần Lâm nói, nhà ta cách thị trấn có chút xa, ngồi xe buýt phiền thoái, mua chiếc xe lái một chút cũng thuận lợi. Lam Mân đột nhiên vô cùng khinh bỉ nhìn lấy hắn, ngươi tràn đầy 18 tròn tuổi không có. Trần Lâm há miệng, mua xe còn phải xem tuổi tác. Lam Mân dễ cợt nói, có ngu hay không á ngươi? Ngươi có tiền, dĩ nhiên có thể mua xe, mua bao nhiêu đều được. Mấu chốt là bằng lái, đầy 18 tuổi mới có thể làm, ngươi chính là vị thành niên, làm sao bây giờ bằng lái? 3. Một tiếng giòn vang. Lam Mân một mặt xấu hổ che lấy cái mông của mình, thở phì phò nhìn hắn chằm chằm. Trần Lâm liếc mắt nói, ai con miệng nó vị thành niên theo như tuổi mụ, ta sớm 18 rồi. Họ Trần, ngươi lại dám đánh bổn tiểu thư cái mông, ta liều mạng với ngươi. Lam nhị tiểu thư giận dữ, dương nanh múa vuốt hướng hắn nhào tới. Trần Lâm vô cùng nhanh nhẹn thoáng qua, chạy ra cửa chính, cũng không quay đầu lại nói, liền nói ngươi có đi hay không không đi ta có thể tự đi. Chờ, ta đi lái xe. Lam nhị tiểu thư đỏ mặt, đi từ từ chạy đi lái xe. Trần Lâm là đứng ở trước cổng chính, nhìn một chút tay phải, mới vừa rồi một cái tát kia có giãn để cho hắn hiểu được vô cùng. Trên xe, Trần Lâm nói, lái xe không thể không có bằng lái, ngươi cho ta nghĩ biện pháp, làm cái tạm thời bằng lái cũng được à. Lam nhị tiểu thư đánh tay lái, để cho xe quẹo vào đường phố, đôi mắt đẹp tử liếc hắn, ngươi có phải hay không nao tú đầu ngươi lại không là người ngoại quốc, làm sao bây giờ tạm thời bằng lái. Trần Lâm cười nói, các ngươi Lam gia tại tỉnh thành không phải là rất có năng lượng sao ngay cả một cái bằng lái đều không lấy được. Lam nhị tiểu thư móc méo miệng, bất ngờ bốn éo một cái mông, mới vừa rồi một cái tát kia cũng không nhẹ, đến bây giờ nàng còn có thể cảm giác được mảnh đất kia có chút đau. Ngươi còn bao lâu tràn đầy 18 chớ cùng ta kéo tuổi mụ, ta nói là tròn tuổi. Trần Lâm nói, còn một tháng. Lam nhị tiểu thư ánh mắt sáng lên, ngày nào. Trần Lâm dòng nàng, đừng muốn dò xét bí mật của ta. Lam nhị tiểu thư tiếp xúc một tiếng, nói, ngươi không nói ta cũng có thể biết. Trần Lâm nói, đừng nói cái này vô dụng, bằng lái chuyện làm sao bây giờ ngươi giúp ta nghĩ biện pháp. Lam nhị tiểu thư cười tủm tỉm nói, ngươi cầu ta à, ngươi cầu ta ta giúp ngươi. Chương 212, sờ cờ ta kỳ over S9. Trần Lâm vẫy nàng nhất kế xem thường. Đừng chém gió rồi, nghĩ tới ta Trần Lâm nam nhi bảy thước, một quyển bằng lái còn có thể làm khó ta. Quỳ hẹp hỏi. Lam Mân hừ rên một tiếng. Ngay sau đó hỏi, ngươi chuẩn bị mua cái gì xe siêu tốc độ chạy? Trần Lâm lắc đầu nói, nông thôn đường loang loang lổ lổ, siêu tốc độ chạy lái qua khẳng định đến cạm bẫy bên trong, cho nên để bàn đến cao hơn một chút, mã lực cũng phải mạnh mẽ. Lam Mân nói, xe Việt dã. Trần Lâm lần nữa lắc đầu. Không thích Việt dã xa tạo hình, quá cứng rắn, ta dù sao chú ý cái loại này hình giọt nước thân xe. Lam Mân lập tức nói, ta có người bằng hữu, vừa vặn muốn bán ra một chiếc siêu tốc độ chạy. Hắn chiếc xe thể thao kia ở nước ngoài thời điểm sửa đổi qua, thân xe chống đạn, để bàn có thể kéo cao, mã lực cũng đủ mạnh, trăm cây số gia tốc chỉ yêu cầu 18 giây, trong vòng 3 giây liền có thể gia tốc đến 400 cây số. Trần Lâm ánh mắt sáng lên, nhãn hiệu gì? Lam Mân nói, Sparky Over. Trần Lâm nghi ngờ nói, chưa từng nghe qua. Lam Mân nói, phá sản. Trần Lâm khỏe miệng giật một cái, nói, Lam nhị tiểu thư. Ngươi có phải hay không bởi vì mới vừa rồi một cái tát kia muốn báo thù ta? Lam Mân gương mặt hơi hơi phím hồng, nhìn hắn chằm chằm, không hiểu liền đừng nói nhảm. Sở cỡ tạ kỳ ổ vợ đã từng cũng là trên thế giới đứng đầu xe hơi công ty, bọn họ sinh sản xe thể thao toàn bộ là thủ công chế tạo, mỗi khoản kiểu xe toàn cầu hạn chế 500 đài, thậm chí có kiểu xe chỉ hạn phạm vi bán mấy chục đài, có tiền cũng mua không được. Sở cỡ tạ kỳ ổ vợ sinh sản xe hơi, cơ phận đều là thế giới cao cấp nhất.

Nhất cấp bậc thấp cũng là Mercedes-Benz cấp độ C, hắn coi như không hiểu xe, cũng biết những thứ này xe sang giá bán không có một chiếc là thấp hơn 2 triệu trở xuống. Bạch Vĩ Tuấn đem hắn chiếc kia màu xám bạc sở cờ tạ kỳ over S9 lái tới. Trần Lâm nhất thời hai mắt tỏa sáng. Lần đầu tiên, ánh mắt của hắn liền bị chiếc xe này toàn thể lưu tuyến hấp dẫn ở hắn sở di không thích xe Việt dã, ngược lại không phải là nói Việt dã xa tính năng kém, mà là cảm thấy Việt dã xa đường còn qua cứng rắn. Mà chiếc này màu xám bạc sở cỡ tạ kỳ over S9, lưu tuyến phiêu giật, hoàn mỹ vô khuyết, tạo hình đặc biệt, để bàn xuống chợt hiện huỳnh quang, đầy đủ giải thích cái gì gọi là thế giới đứng đầu siêu tốc độ chạy. Bạch Vĩ Tuấn từ trên xe bước xuống, đối với Trần Lâm nói, thế nào trên đi thử một chút cảm giác. Được. Trần Lâm ngồi lên. Siêu tốc độ chạy theo đuổi là cực nhanh, cho nên thân xe đều rất thấp, nhưng ngồi sau khi đi lên Trần Lâm lại không cảm giác được bên trong không gian nhỏ hẹp. Đang nói muốn mở một đoạn, hắn đột nhiên thần sắc cứng ngắc. Lam Mân nghi ngờ nói, ngớ ra làm gì? Trần Lâm mặt đỏ lên, hướng nàng ngoắc ngoắc ngón tay. Lam Mân cúi đầu, thấp giọng nói, làm sao, có phải hay không là coi thường không liên quan, ta đi theo Tiểu Tuấn nói. Trần Lâm do dự mấy giây, nói, xe này ta rất yêu thích, vấn đề là, ta còn giống như không biết lái xe. Chương 213, 200 triệu nhập cổ. Lam Nhị Tiểu Thư mí mắt rực một cái, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi trêu chọc ta chơi đùa đầy không biết lái xe, ngươi mua cái gì xe? Trần Lâm đỏ mặt, nói, đừng nói nhảm, đi lên dạy ta. Lam Nhị Tiểu Thư dòm hắn địch, trong lúc bất chợt vui vẻ cười lớn ha ha. Bạch Vĩ Tuấn đi tới, hỏi, Mân tỷ, thế nào? Không có việc gì không có việc gì, ha ha. Lam Nhị Tiểu Thư ôm bụng, thiếu chút nữa cười đau cả bụng. Trần Lâm xấu hổ nói, ngươi đủ rồi a. Lam Nhị Tiểu Thư mặt mày vui vẻ kéo ra, ngay sau đó đối với Bạch Vĩ Tuấn nói, xe này ta còn chưa mở qua, ta trên đi thử một chút. Bạch Vĩ Tuấn nghi ngờ nói, Trần Lâm, ngươi không thử xe. Trần Lâm tằng hắng một cái, nghiêm túc nói, nữ nhân đều là hiếu kỳ sinh vật, làm thành nam nhân phải hiểu khiêm nhượng. Bạch Vĩ Tuấn há miệng, lại nghĩ tới trong phòng khách Lam Mân cho Trần Lâm bóc trái quýt một màn kia, nhất thời hướng Trần Lâm giơ lên một ngón tay cái. Lam Nhị Tiểu Thư là hãy hắn một cái, lên ghế lái. Nhấn cần ga một cái, xe nhất thời vọt ra ngoài. Ra nhà để xe dưới hầm, bên ngoài chính là một tòa mô hình nhỏ đường đua, là cung cấp những thứ kia con nhà giàu hợp lại xe dùng. Ban ngày người không nhiều, nhưng trời vừa tối, nơi này liền sẽ biến thành một cái hào hoa đại tụ hội, tụ tập xe sang trọng người đẹp. Người có được hay không a? Lam Nhị Tiểu Thư vô cùng khinh bỉ nhìn lấy Trần Lâm. Trần Lâm đánh tay lái, chậm rãi mở ra chiếc này giá trị 35 triệu xe thể thao, tại đường đua trên quải lai quải khứ, liếc mắt nói, gấp cái gì chờ ta trước luyện tập một chút. Lam Nhị Tiểu Thư nhìn lấy hắn vụng về động tác, lại là một trận cười lớn ha ha. Chạy tới mua xe, kết quả liền xe cũng sẽ không mở, ta thật phục ngươi rồi. Trần Lâm vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước, cũng không quay đầu lại nói, ngươi sinh ra được liền biết lái xe a, đừng kéo cái này vô dụng. Máy điều hòa không khí ở đâu, giúp ta mở ra, nóng đến chết rồi. Mở cái gì máy điều hòa không khí? Lam Nhị Tiểu Thư không biết ở đâu ấn xuống một cái, nóc xe nhất thời từ từ mở ra, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, biến thành một chiếc xưởng đồng siêu tốc độ chạy. Không tệ. Trần Lâm lái nổi thái độ, càng ngày càng thích chiếc xe này. Chừng 10 phút đồng hồ sau, màu xám bạc sở cỡ tạ kỳ over S9 hóa thành một vệt sáng, tại đường đua trên điên cuồng bay nhanh. Alo Huy. Người chậm một chút ta. Lam Nhị Tiểu Thư sắc mặt tái nhợt, nhìn lấy đã ra tốc đến 230 bước xe mặt đồng hồ, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Xích. Nương theo lấy một trận chói hai bánh xe cùng mặt đất tiếng va chạm, sở cỡ tạ kỳ over S9 lặng lặng ngừng ở đường đua trên. Đây là một cái hoàn mỹ trôi đi. Trần Lâm hưng phấn nói, thật không tệ, liền mua nó. Lam Nhị Tiểu Thư trừng hai mắt, ngươi thật không biết lái xe. Trần Lâm nói, 20 phút trước sẽ không, hiện tại sẽ. Lam Nhị Tiểu Thư nhớ tới trước Trần Lâm vụng về động tác, liền chân phanh cùng chân ga đều muốn hỏi nàng là cái nào, nhất thời cục cục một tiếng thật là một cái quái vật. Trần Lâm là cười ha hả đem xe lái về nhà để xe dưới hầm. Bạch Vĩ Tuấn đi tới, hỏi, cảm giác thế nào? Trần Lâm gật đầu nói, rất ổn, tốc độ cũng khá nhanh. Bạch Vĩ Tuấn nói, nhà này câu lạc bộ đua xe nói vẫn là quá nhỏ, nắm giữ không tốt liền dễ dàng đụng vào lan can. Nếu như tại chuyên nghiệp đua xe trên đường, chạy 400 ngựa một chút vấn đề cũng không có. Liền nó. Trần Lâm nói, tìm một cái máy VOS, ta đem tiền chuyển cho ngươi. Bạch Vĩ Tuấn vuốt ve thân xe, thở dài nói, huynh đệ, ngươi được thay ta thật tốt đối đãi nó. Nếu như không phải là gần đây trên đầu vốn xảy ra chút vấn đề, ta còn thật không nỡ bán cho ngươi. Trần Lâm cười nói, yên tâm, 35 triệu đồ vật, ta cũng sẽ không làm được nó. Bạch Vĩ Tuấn tròng mắt hơi híp, nhìn lấy hắn rất lâu, sau đó nói tốt rồi 30 triệu liền 30 triệu. Trần Lâm khoát tay nói, chờ tay ngươi đầu rộng rãi, trả lại ta. Bạch Vĩ Tuấn hít một hơi, lập tức nói, nếu như có thể vượt qua cửa ải khó, đến lúc đó trả lại gấp đôi. Trần Lâm không để ý. Lam Mân hỏi, Tiểu Tuấn, ngươi công ty kia xảy ra vấn đề. Bạch Vĩ Tuấn cười khổ nói, có người không biết xấu hổ nghị cưỡng ép thu mua công ty của ta, ta lại không muốn phiền toái trong nhà, cũng chỉ có thể đem bảo bối này bán đi. Lam Mân nói, còn thiếu bao nhiêu tiền? Bạch Vĩ Tuấn kích động nói, Mân tỷ, ngươi nghĩ nhập cổ. Lam Mân cười nói, liền hỏi một chút. Bạch Vĩ Tuấn cảm thấy tiếc nuối, nếu như Lam Mân nhập cổ công ty của hắn, mượn nữa giúp Lam ra năng lượng, ở nơi này trận trong cạnh tranh hắn khẳng định có thể toàn thắng đối thủ. Trong tay bên trong tiền có thể miễn cưỡng đối phó hắn, nhưng nếu như còn nữa 200 triệu, ta liền có thể giết chết hắn, thậm chí có khả năng đem công ty của hắn cho tóm thâu. Thương trường như chiến trường, không phải là ngươi ăn ta, chính là ta ăn ngươi. Lam Mân đem Trần Lâm kéo qua một bên, nhỏ giọng nói, Bạch Vĩ Tuấn cái này năng lực cá nhân rất mạnh, 19 tuổi đi ra gây dựng sự nghiệp, đến bây giờ 22 tuổi, đã lộ ra một nhà 1 tỷ kích thước công ty. Ta nghe ta tỷ nói, công ty của Bạch Vĩ Tuấn tiềm lực rất đủ, đáng giá đầu tư, ngươi có ý kiến gì hay không? Trần Lâm nói, ta tiền đủ dùng. Lam Mân lườm hắn một cái, ta biết ngươi Thiên Hương tiểu rất kiếm tiền, một cái chớp mắt 8 cái ước liền tới tay, nhưng có lúc tiền không phải là vật năng, mạng giao thiệp quan trọng hơn. Lam Mân nói với hắn, Bạch gia căn cơ ở trên trời Lan thành phố, công ty của Bạch Vĩ Tuấn trụ sở chính cũng ở đó bên, chờ ngươi đi Thiên Lan thành phố lên đại học, bất kể ngươi muốn làm gì, có Bạch gia làm ngươi sau trợ lực, đối với ngươi trăm lợi mà không có một hại. Trần Lâm trần chờ nói, 200 triệu. Lam Mân nhìn một cái hắn không nỡ bỏ, nhất thời cả giận, quỷ hẹp hỏi. Ngươi không phải là có 8 cái ước sao còn kém điểm này? Trần Lâm nói, ta nào còn có 8 cái ước, hiện ở trong tay chỉ còn lại 200 triệu nhiều một chút. Lam Mân hít hơi nói, lúc này mới mấy ngày, ngươi sẽ dùng 6 cái ước, dùng như thế nào? Trần Lâm nói, đi xuyên tỉnh thời điểm mua khối ngọc, tốn 370 triệu, chị của ngươi giúp ta thu mua dược liệu cầm đi 200 triệu, cho nên ta về tiền bạc bây giờ chỉ có 230 triệu. Lam Mân nhìn hắn chằm chằm, một khối ngọc 370 triệu ngươi trêu chọc ta chơi đùa đây. Trần Lâm nói, ngươi cảm thấy ta rất trống. Lam Mân cảm thấy không nói gì, tùy tiện nói, hiện tại nhập cổ công ty của Bạch Vĩ Tuấn, đầu tư 200 triệu, tương lai có lẽ liền có thể thu hồi 20 ức, ngươi còn có thể được người của Bạch gia mạch, đây là một cái cơ hội tốt. Nếu như chờ hắn bỏ dậy, ai cũng không chen vào loạn, ngươi suy nghĩ thật kỹ xem xét. Trần Lâm suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Lam Mân nói có lý. Đại học mấy năm kia, hắn trên căn bản cũng sẽ ở Thiên Lan thành phố sinh hoạt, có một cái bản xứ thế lực bảo bọc, làm việc cũng thuận lợi. Được. Trần Lâm gật đầu một cái. Thấy hắn đồng ý, Lam Mân vô hình có chút cảm động, hỏi, ngươi không sợ ta cùng Bạch Vĩ Tuấn đóng lại hỏa để gạt ngươi tiền? Trần Lâm nhìn lấy nàng, cười nói, ngươi gạt ta tiền, chị của ngươi đến cầm cờ lê quất ngươi. Lam Mân cả giận, ngươi liền sẽ không nói điểm dễ nghe. Ngươi da thịt thật trắng, vóc người cũng không tệ, chính là tính khí nguy rồi điểm. Cút đi. Trở lại tới, Lam Mân đem Trần Lâm ý tưởng báo cho biết Bạch Vĩ Tuấn. Bạch Vĩ Tuấn nhất thời giật mình nói, Trần Lâm, ngươi quả thật cần dùng 200 triệu nhập cổ công ty của ta. Bạch Hiểu Vân cũng là hút lấy hơi lạnh, vô cùng khiếp sợ nhìn lấy Trần Lâm. Chương 214, hắn là bạn trai của Lam Mân. 200 triệu, không phải là 20 triệu. Như vậy một số tiền lớn, ở Kinh Thành đều có thể mua được một tòa nhà đơn tứ hợp viện. Trần Lâm xài 3.000 vạn mua đi sở cỡ tạ kỳ over S9, cũng đã để cho hai huynh muội giật mình vô cùng. Hiện tại lại nguyện ý xuất ra 200 triệu nhập cổ công ty, cái này làm cho hai huynh muội cơ hồ khó tin. Bạch Vĩ Tuấn có chút thất thần nhìn lấy Trần Lâm. Trước hắn cho là, Trần Lâm mua xe tiền có thể là đến từ Lam Mân, hiện tại hắn mới phát hiện, ý nghĩ của mình sai hoàn toàn. Lam Mân trong nhà coi như có tiền đi nữa, đó cũng là Lam gia cả gia tộc tài sản. Lam Mân chẳng qua là Lam gia nhị tiểu thư, không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền lấy ra mấy trăm triệu đưa cho nàng bạn trai. Nói cách khác, số tiền này đều là Trần Lâm chính mình đấy. Bạch Vĩ Tuấn hít một hơi, nói, Trần Lâm, ngươi nhất định phải nhập cổ công ty của ta. Trần Lâm nói, có ý tưởng này. Bạch Vĩ Tuấn vô cùng kích động, lại không nén được tò mò trong lòng tâm, bật thốt lên hỏi, 200 triệu đều là ngươi chính mình kiếm. Lam Mân cả giận nói, Bạch Vĩ Tuấn, ngươi có ý gì tiền không phải là Trần Lâm kiếm, chẳng lẽ còn có thể là giành được không được? Bạch Vĩ Tuấn vội vàng nói, Mân tỷ, ngươi đừng nóng giận. Trần Lâm, ngươi cũng chớ để ý, ta liền là tò mò, quá hiếu kỳ rồi. Đều tại ta cái này miệng. Trần Lâm cười nói, ngươi yên tâm, tiền của ta đều là ta kiếm, lai lịch chính đáng. Bạch Vĩ Tuấn một mặt tay náy. Hắn thật chỉ là hiếu kỳ Trần Lâm ở đâu ra nhiều tiền như vậy, cho nên trong lúc nhất thời nói sai. Trong phòng khách, Trần Lâm đem 30 triệu đánh tới Bạch Vĩ Tuấn trên trướng. Về phần cái kia 5 triệu, Bạch Vĩ Tuấn nói cái gì cũng không chịu muốn. Bởi vì hắn cảm thấy, nếu Trần Lâm có ý định nhập cổ công ty của hắn, có 200 triệu, công ty của hắn tất nhiên có thể vượt qua cửa ải khó. Mà so với 200 triệu mà nói, 5 triệu thật không coi vào đâu. Trần Lâm cũng không có miễn cưỡng, dù sao tiền của hắn cũng không phải là nhiều đến phòng tay. Hắn sở dĩ nguyện ý tốn thêm 5 triệu, cũng là nhìn Bạch Vĩ Tuấn cái này tính cách cá nhân không tệ, giá trị 35 triệu xe 30 triệu bán cho hắn, cái này là nhân tình. Thấy công ty của Bạch Vĩ Tuấn gặp khó xử, hắn mới không có đáp ứng ân huệ giới, nếu không thì đồng nghĩa với là thừa dịp cháy nhà hối của, mặc dù Bạch Vĩ Tuấn là tự nguyện. Lam Mân nói, hai ngày nữa ta sẽ để cho người đi ngươi công ty làm một lần đánh giá, ngươi chuẩn bị xong tài liệu. Được, ngày mai ta cũng làm người ta đem tài liệu chuẩn bị xong. Bạch Vĩ Tuấn gật đầu một cái. Nhập cổ không phải là gây dựng sự nghiệp, nhất định phải trải qua chuyên nghiệp điều tra đánh giá mới có thể thật sự xác định công ty thành phố giá trị, tiềm lực cùng cổ phần tỷ lệ, sau đó mới là ký hợp đồng, đầu tư nhập cổ, chuyển giao công ty cổ phần. Thời gian đã tới trạng vạng tối. Một nhóm 4 người tại câu lạc bộ trong phòng ăn bữa ăn tối. Lam Mân nói, Trần Lâm, ngươi buổi tối muốn trở về. Trần Lâm lắc đầu nói, không quay về. Ngay sau đó phát hiện Lam Mân ánh mắt lóe sáng, liền nói, buổi tối ta có chút chuyện, cơm nước xong liền đi. Lam nhị tiểu thư nhất thời cả giận, ngươi có còn hay không một chút lương tâm. Ho khan khủng. Đang uống lấy canh Bạch Vĩ Tuấn bị sặc, liên tục ho khan. Lam nhị tiểu thư hoành hắn một cái, Bạch Vĩ Tuấn nhất thời sợ đến không dám lên tiếng. Lam Mân nói, ta bất kể, ngược lại ngươi tối nay đến dẫn ta đi ra ngoài hóng gió. Còn có khối ngọc kia, ta cũng phải xem. Trần Lâm cười nói, lần tới có được hay không tối nay ta là thực sự có chuyện. Nói lấy, hắn để ở trên bàn điện thoại di động reo lên. Lam Mân đoạt lấy đi, thấy là một cái tên là băng nữ nhân đánh tới, liền cười lạnh nói, được a ngươi. Ta coi là cái gì chuyện khẩn yếu, nguyên lai là đi gặp tình nhân nhỏ. Ngươi chờ đó, buổi tối ta liền cùng Tần Hinh cáo đen chẳng đi. Đừng nói nhảm. Trần Lâm đem điện thoại di động đoạt lại đi, đi tới một bên nghe điện thoại. Mấy phút sau, hắn đi về tới, thấy Lam Mân tức giận nhìn hắn chằm chằm, nhất thời khỏe miệng giật một cái, nói, lao sư ta, tìm ta có việc. Lam Mân nói, thực sự. Trần Lâm nói, thực sự a. Tần Hinh cũng nhận biết, không tin ngươi quay đầu lại hỏi Tần Hinh đi. Đột nhiên, hắn ồ lên một tiếng, bĩu môi nói, ta đã nói với ngươi phải nhà, ngươi nên làm gì đi. Lam Mân một tay cầm đao, một tay cầm xiên. Hung tợn nói, tá ma giết lửa. Ngươi chính là điển hình vong ân phụ nghĩa. Trần Lâm cười nói, ngươi cũng đừng mắng ta, như vậy, ngày nào có rảnh rỗi liền dẫn ngươi đi hòng gió. Cái này còn tạm được. Lam Mân hừ rên một tiếng, trên mặt tươi cười. Ăn cơm, một nhóm 4 người tới nhà để xe dưới hầm. Màn đêm buông xuống, nhà để xe dưới hầm náo nhiệt lên, tụ tập một đám con nhà giàu cùng mặc trang phục hấp dẫn người đẹp. Lão Bạch, ngươi trước kia sở cỡ tạ kỳ ổ vợ cho ta mượn vui đùa một chút thế nào? Mấy người thanh niên đi tới, bên cạnh mỗi một người đều đi theo một cái hoặc hai cái gợi cảm mỹ nữ. Bạch Vĩ Tuấn cười nói, ngươi tới trễ, xe đổi mới rồi chủ nhân. Ngươi thật đúng là đem xe bán đi. Cái kia vóc người mập mạp thanh niên kinh ngạc nói, ngay sau đó sau khi phát hiện mặt Trần Lâm cùng Lam Mân. Khi nhìn đến Lam Mân trong nháy mắt, thanh niên mặt béo nhất thời vừa kéo, xoay người đã muốn đi. Lam Mân cười lạnh nói, Chu mập mạp, thấy ta liền đi, xem thường ta. Chu Khiếu Chê cười nói, Mân tỷ. Ngài đừng dọa ta nhát gan. Mân tỷ Lam gia nhị tiểu thư. Đi theo Chu Khiếu cùng đi đến mấy người thanh niên nhìn thấy Lam Mân, cũng là giật mình. Chu Khiếu dòm Trần Lâm, hỏi, vị huynh đệ kia là? Trần Lâm cười nói, dân chúng. Chu Khiếu bĩu môi, vẻ mặt mang theo vẻ bất mãn. Hắn nghe ra Trần Lâm ý tứ trong lời nói, đại khái là không muốn cùng bọn họ những thứ này con nhà giàu giao thiệp. Một người thanh niên cười nói, người anh em, chỗ này bình dân bách tính có thể không vào được. Bên cạnh mấy mỹ nữ bật cười, ánh mắt rơi ở trên người Trần Lâm, thấy hắn người mặc dù đẹp trai, lại ăn mặc phổ thông, liền không còn quan tâm. Các nàng tới đây, mục đích là câu người giàu có. Về phần soái ca, đầy đường, mặc dù giống như Trần Lâm loại này có khí chất đại soái ca không thấy nhiều, nhưng cũng không phải là các nàng thức ăn. Trần Lâm cười lắc đầu một cái, đối với Bạch Vĩ Tuấn nói, chúng ta đây liền đi chưa rồi. Bạch Vĩ Tuấn vội vàng nói, hành. Đến lúc đó chúng ta điện thoại liên lạc. Ừm. Ngay sau đó, Trần Lâm cùng mấy cái con nhà giàu thác thân mà qua, đi tới lái xe. Lam Mân theo sau. Trần Lâm nói, ngươi đi theo ta nhà, đi lái xe của ngươi a. Lam Mân nói, không nghĩ thông, ngươi tiễn ta trở về. Trần Lâm vẫy nàng nhất kê xem thường, nói, đừng nghĩ ta mang theo ngươi đi hóng gió a, ta chờ lát nữa là thực sự có chuyện, nhiều nhất đem ngươi đưa về nhà. Biết rồi, ngươi có phiền hay không a? Lam Mân hừ một tiếng, ngồi lên xe kế bên người lái. Trần Lâm bất đắc dĩ, ngồi vào ghế lái. Nhấn cần ga một cái, toàn bộ nhà để xe dưới hầm nhất thời yên tĩnh trở lại, chỉ có thể nghe được sở cỡ tạ kỳ over S9 động cơ tiếng nổ. Những thứ kia con nhà giàu cùng ăn mặc hấp dẫn người đẹp môn há to miệng, ngay sau đó liền gặp được một đạo ngân quang thoáng qua, chiếc này giá trị 35 triệu thế giới đứng đầu siêu tốc độ chạy liền bay đi ra ngoài, tan biến không còn dấu tích. Chu Khiếu dòm Bạch Vĩ Tuấn, lão Bạch, tên kia lai lịch gì? Bạch Vĩ Tuấn cười nói, cùng với Lam Mân ở chung một chỗ, ngươi nói hắn lai lịch gì? Chu Khiếu hít hơi nói, hắn là bạn trai của Lam Mân. Bạch Vĩ Tuấn suy nghĩ một chút, nói, hẳn không phải là, ta nghe hắn nói hắn có bạn gái. Ngược lại ngươi chớ trêu chọc hắn là được rồi, ngươi không trêu chọc nổi. Chu Khiếu mặt béo phì cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, nếu như hắn là bạn trai của Lam Mân, ta còn thực sự không trêu chọc nổi. Nếu như không phải, ha ha, không phải thì thế nào? Lúc này, một cái thanh niên đẹp trai đi tới. Chu Khiếu cười nói, Tần Thiên Vũ, tiểu tử ngươi mới vừa rồi đã chạy đi đâu? Tần Thiên Vũ khỏe miệng giật một cái. Tránh người. Chương 215, coi như người trời. Chu Khiếu cười lớn ha ha. Cũng đúng, ta nghe nói trước đây không lâu nhà các ngươi bị Lam gia chỉnh quá sức, thiếu chút nữa tại Thượng Thanh thành phố xóa tên, Lam gia nhị tiểu thư xuất hiện, ngươi khẳng định đến tránh. Tần Thiên Vũ mắt liếc nhìn hắn, ngươi nghĩ rằng ta là tại tránh Lam Mân. Chu Khiếu sửng sốt một chút, chẳng lẽ không phải là. Tần Thiên Vũ cười khổ nói, ta là tại tránh Trần Lâm. Bạch Hiểu Vân nghi ngờ nói, Thiên Mưa, ngươi cũng nhận biết Trần Lâm. Tần Thiên Vũ thở dài, ánh mắt u hoán nói, không nhận biết mới là lạ. Hắn chính là biểu muội ta bạn trai, ta đoạn thời gian trước đi một chuyến Vân Xuyên, kết quả cùng hắn nổi lên mâu thuẫn. Chu Khiếu cau mày nói, biểu muội ngươi bạn trai. Tần Thiên Vũ gật đầu một cái, nói, cùng Trần Lâm nổi lên mâu thuẫn sau, không có hai ngày Lam gia liền bắt đầu đối phó chúng ta. Cuối cùng nếu không phải là ba ta kéo ta đi qua trước mặt cho hắn nói khiêm, ta hiện tại không chừng ngay tại bên lề đường xin cơm. Bên cạnh một cái con nhà giàu hít hơi nói, hắn lại có thể làm cho động Lam gia. Tần Thiên Vũ nói, hắn căn bản không mời Lam gia ra tay, là Lam gia chủ động giúp đỡ hắn chèn ép chúng ta Tần gia. Chờ chúng ta nhà không ngăn được, Lam gia mới đem sự tình nói cho Trần Lâm, nói để cho hắn quyết định. T. Nhất thời, một đám con nhà giàu liền hút hơi lạnh. Chu Khiếu cũng giật mình, run run nói, cái này Trần Lâm rốt cuộc là lai lịch gì, lại có thể để cho Lam gia đối với hắn như vậy. Bạch Vĩ Tuấn cùng Bạch Hiểu Vân hai mặt lẫn nhau khuy. Tần Thiên Vũ nhìn lấy Chu Khiếu, cười nói, ta nói Chu mập mạp, ngươi nếu là muốn chết, liền đi thử biểu muội ta phu rủi ro, nhìn hắn có thể hay không chỉnh chết ngươi. Chu Khiếu mặt béo co quắp, vội vàng nói, đừng nói nhảm, ta là cái loại này tùy tiện trêu chọc thị phi người sao lại nói, ngươi là huynh đệ ta, biểu muội ngươi phu tự nhiên cũng là huynh đệ ta. Đổi ngày mai ta phải mời biểu muội phu ăn một bữa cơm, liên lạc một chút tình cảm, đến lúc đó ngươi giúp ta kéo một tuyến. Tần Thiên Vũ khoát tay nói, đừng. Ta con miệng nó đến bây giờ mặt đều còn ở đâu. Chu Khiếu. Bạch gia huynh muội. Dưới màn đêm, một vệ sáng xanh tại trên đường cao tốc bay nhanh, giống như tia chớp màu xanh lam, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi. Trên đường cao tốc chạy xe cộ mới vừa nghe được siêu tốc độ chạy độc hữu động cơ tiếng nổ, cái kia tia chớp màu lam liền đưa bọn họ xa xa vậy ở phía sau, biến mất ở bóng tối phần dưới cùng. Hoa nha. Quá kích thích rồi. Trần Lâm, nhanh hơn chút nữa. Lam nhị tiểu thư kích động đến kêu la om sòm. Siêu tốc độ chạy nàng không phải là không có, hôm nay nàng mở chiếc xe kia chính là một chiếc siêu tốc độ chạy, vào biến giới hơn 700 vạn. Nhưng nàng chưa bao giờ dám lái đến 150 bước trở lên, đó là cùng mạng nhỏ mình gây khó dễ. Hiện tại Trần Lâm khống chế xuống sở cỡ tạ kỳ over S9 đã lái đến 300 bước, không chỉ nhanh như thiểm điện, hơn nữa rất ổn, để cho nàng cảm nhận được cực nhanh cảm xúc mạnh mẽ đồng thời lại cảm thấy phi thường an tâm. Không mau được. Đây là xa lộ, cũng không phải là đua xe nói, 300 ngựa đã là cực hạn, mau hơn nữa liền dễ dàng đụng xe. Trần Lâm vừa nói, một bên đánh tay lái. Sở cờ tạ kỳ over S9 giống như là một cái trong nước cá, thân thể linh hoạt vượt qua từng chiếc một xe. Không bao lâu, xe liền ngừng ở Lam Mân quán rượu cửa. Lam nhị tiểu thư còn không phản ứng kịp, nghi ngờ nói, tại sao dừng xe? Trần Lâm nói, đến chứ, nhanh xuống xe. Lam Mân quét mắt điếm chiêu bài, ngừng lúc tức giận nhìn hắn chằm chằm. Ngươi mở nhanh như vậy làm cái gì? Mẹ nó. Trần Lâm cả giận nói, mới vừa rồi ở trên đường thời điểm, là ai không dừng thúc giục ta lái nhanh một chút, ngươi bây giờ ngược lại trách ta mở quá nhanh. Lam Mân bĩu môi, ta còn không có đã gần đây, ta bất kể, ngươi lại dẫn ta đi ra ngoài chào hàng một vòng. Trần Lâm nói, có rảnh rỗi dẫn ngươi đi hóng gió, tốc độ điểm, ta có việc gấp. Lam Mân nói, ngươi nói a, đến lúc đó cũng không cho phép ăn vạ. Trần Lâm nói, biết rồi. Lam nhị tiểu thư lúc này mới ngoan ngoan xuống xe, đóng cửa trong nháy mắt, nàng đột nhiên quay đầu hỏi, nữ nhân kia thật sự là lao sư ngươi. Trần Lâm thành khẩn nói, thật sự là lao sư ta. Lam nhị tiểu thư không nhẹ không nặng hừ một tiếng, đóng cửa xe lại. Đi. Trần Lâm hướng nàng phất phất tay, ngay sau đó nhấn cần ga một cái, sở cỡ tạ kỳ over S9 nương theo lấy tiếng nổ của động cơ biến mất ở trong màn đêm. Tên háo sắc, thật sự cho rằng ta sẽ tin A. Lam Mân gõ má phím hồng, hướng đi xa siêu tốc độ chạy đầu cái cười tươi rói xem thường. Đã làm gì hiện tại mới trở về? Một cái ăn mặc đồ công sở đại mỹ nữ đi tới. Lam Mân le lưỡi một cái, nói, không có đâu, liền cùng Trần Lâm ra đi vòng vòng. Lam Tiệp nghi ngờ nói, mới vừa rồi đưa ngươi trở về người là Trần Lâm. Lam Mân gật đầu một cái. Lam Tiệp đột nhiên mặt liền biến sắc, nói, ngươi cũng đừng làm ẩu, người ta hiện tại có bạn gái. Yên tâm đi tỷ, ta lại không thích hắn. Lam Mân hử nhanh nhẹn bài hát điệu, tiến vào Lam Mân quán rượu. Cái này Lam nhị mập mạp. Lam Tiệp tức giận, ngay sau đó lại cười khổ lấy lắc đầu một cái. Xe phi thường thuận lợi lái vào Gia Di Hoa huyện, cánh cửa bảo an chẳng qua là nhìn xe một cái, liền quả quyết cho đi, căn bản không có ngăn lại ý tứ. Đem xe ngừng ở cư xá một chỗ không chỗ đậu xe trên, Trần Lâm lấy điện thoại di động ra cho Nhậm Nhược Yên gọi điện thoại. Ta đến rồi, bây giờ đang ở trong tiểu khu. Chờ. Cái này nhất đẳng, chính là nửa giờ. Nửa giờ sau, Nhậm Nhược Yên phát tới tin tức, nói cho hắn biết có thể tới rồi. Xuống xe, lắc lư đến Nhậm nhà trước cổng chính biệt thự. Biệt thự cửa chính là mở, Trần Lâm quả quyết chui vào, đánh cửa đóng lại. Nhậm Nhược Yên người mặc gợi cảm quần áo ngủ, đứng ở cửa. Trần Lâm nóng mắt, liền vội vàng đi tới, thấp giọng nói, ta như vậy tay không qua tới, ba mẹ ngươi sẽ không hoài nghi đi. Nhậm Nhược Yên liếc hắn một cái, ngay sau đó tiến vào nhà. Sau khi tiến vào, Trần Lâm ngửi được một cổ đậm đà mùi rượu, trên bàn còn để mấy cái không bình rượu, liền hỏi, nhà các ngươi khách đến thăm. Nhậm Nhược Yên nhàn nhạt nói, không. Trần Lâm kỳ quái nói, như vậy rượu là ai uống? Nhậm Nhược Yên lạnh nhạt nói nhảm gì đó, không phải là ngươi uống là được rồi. Đệt. Trần Lâm thật muốn tại nàng trên mông tới một cái tát. Trong lúc bất chợt, Trần Lâm vô cùng kinh hãi nhìn lấy Nhậm Nhược Yên, ngươi không phải là đem Nhâm Thúc cùng gì chuốc say đi. Nhậm Nhược Yên bước chân dừng lại, biết chứ chủy không nói lời nào. Trần Lâm lúc này mới phát hiện, trên người Nhậm Nhược Yên cũng có mùi rượu, dưới ánh đèn, cái kia đẹp không thể tưởng tượng nổi gương mặt trứng đang hiện lên say lòng người đỏ ửng. Nhất thời coi như người trời. Người thật là hành. Trần Lâm hít một hơi, đưa tay đưa nàng thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Nhậm Nhược Yên lại đẩy hắn ra, nói, ngươi đi xuyên tỉnh du lịch. Trần Lâm nghi ngờ nói, đúng vậy, ngươi không biết sao. Nhậm Nhược Yên nhìn hắn hai tay trống trơn, nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, im lặng không lên tiếng đi tới ngồi ở trên ghế salon. Trần Lâm chăm nghĩ không thể lý giải. Cuối cùng hắn thấy Nhậm Nhược Yên mấy lần theo dõi hắn tay, mới bừng tỉnh công khai. Ta làm cái gì đây? Ngươi nói rõ ràng a, dọa ta một hồi. Ngay sau đó theo trong túi xuất ra một cái tinh xảo hộp nhỏ, đưa cho Nhậm Nhược Yên, đưa cho ngươi. Nhậm Nhược Yên phủi cái hộp một cái, biết chủ đạo, không muốn. Trần Lâm cười nói, không muốn ta đây coi như ném. Nhậm Nhược Yên nhất thời đôi mắt đẹp híp lại, hàn quang bắn ra bốn phía theo dõi hắn. Trần Mục lần nữa linh hội, cưỡng ép đem cái hộp nhét trong tay nàng, nghiêm túc nói, đặc biệt mua cho ngươi, ngươi mở ra nhìn một chút có thích hay không. Cho ta. Đúng vậy. Nhậm Nhược Yên sắc mặt hòa hoãn lại, mở hộp ra. Chương 216, đi ra cho ta. Nhẫn kim cương. Nhậm Nhược Yên nhìn lấy trong hộp tản ra huyễn lệ hào quang lễ vật, thần sắc đờ đẫn. Trần Lâm cười nói, ta cũng không biết mua cái gì được, liền mua cho ngươi cái chiếc nhẫn, ngươi đeo lên thử một lần, nhìn một chút lớn nhỏ có vừa hay không. Nhậm Nhược Yên dòm hắn, cũng không nói chuyện. Trần Lâm bị nhìn chằm chằm có chút không tự nhiên, nói, làm gì nhìn như vậy ta. Nhậm Nhược Yên nói, ngươi đưa cho Tần Hình cũng là chiếc nhẫn. Trần Lâm rất là lung túng, sờ lỗ mũi một cái. Nhậm Nhược Yên cười lạnh nói, ngươi thật giỏi. Trần Lâm vội vàng nói, ngươi nếu là không thích, liền đem chiếc nhẫn đưa ta, ngày mai ta đi cho ngươi lần nữa mua một lễ vật. Nhậm Nhược Yên lạnh rên một tiếng. Ngay sau đó đem chiếc nhẫn theo trong hộp lấy ra, đeo bên tay phải trên ngón vô danh, thả ở dưới ngọn đèn lặng lặng nhìn. Tay nàng vốn là rất đẹp, tinh tế, ngọc bạch, đeo nhẫn lên thì càng thêm đích mỹ lệ rồi. Trần Lâm nói, ngươi còn chưa kết hôn, đeo cái gì ngón áp ta? Nhậm Nhược Yên liếc hắn một cái, nói, ai nói cho ngươi biết nhẫn cưới là đeo bên tay phải trên ngón vô danh? Trần Lâm nghi ngờ nói, chẳng lẽ hẳn là đeo ngón giữa? Nhậm Nhược Yên không để ý tới hắn, tự mình tán thưởng trên ngón tay chiếc nhẫn. Trần Lâm trộm cắp lấy điện thoại di động ra, sau đó tìm độ nương hỏi thăm, ngay sau đó lẩm bẩm, đệt. Nhẫn cưới nguyên lai là đeo tay trái ngón áp út, đeo tay phải ngón áp út tỏ vẻ đang yêu cháy bỏng. Một bên Nhậm Nhược Yên gò má nhất thời trứng hồng, thở phì phò nguyết hắn một cái. Trần Lâm cười tiếp cận đi lên, ôm lấy nàng thơm ngát thân thể. Nhậm Nhược Yên thân thể mềm mại hơi hơi cứng đờ, dần dần mềm nhũn ra, dựa vào ở trên người hắn. Trần Lâm cười nói, ta nghe Tần Hinh nói, ngươi cho nàng gọi điện thoại. Nhậm Nhược Yên nhìn lấy trên ngón tay chiếc nhẫn, cười lạnh nói, sợ. Trần Lâm khỏe miệng giật một cái, nói, đùa, ta làm sao có thể biết sợ. Ý của ta là, ngươi nếu là nhớ ta, ngươi có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Nhậm Nhược Yên biết truy đạo, nghĩ ngươi làm cái gì ngươi cho rằng là ngươi là ai. Trần Lâm đưa tay xuyên qua bắp đùi của nàng, đưa nàng chặn ngang ôm lấy đặt ở trên chân, bất mãn nói, ngươi nói ta là ai. Nhậm Nhược Yên hai tay ôm lấy cổ của hắn, sắc mặt đỏ bừng, ngoài miệng lại nói, chẳng là cái thá gì, tối đa chỉ có thể tính là đệ tử của ta. Phải không? Trần Lâm cười nói, học sinh cùng lão sư có thể như vậy. Không đợi Nhậm Nhược Yên mở miệng, Trần Lâm liền cúi thấp đầu, đưa nàng hấp dẫn bờ môi hôn. Nhậm Nhược Yên vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là bình thản đáp lại, dần dần đưa hắn ôm chặt lấy. Hôn thật lâu sau, Trần Lâm đem nàng ôm lấy, hướng phòng ngủ trên lầu đi tới. Nương theo lấy một trận tiếng rên nhẹ, trong phòng ngủ mềm mại trên giường lớn hương diễm màn màn. Ta đem công tắc tử. Nhậm Nhược Yên gò má đỏ ửng, đem đầu tựa vào Trần Lâm trên lồng ngực, màu đỏ thắm cuộn tóc quăn lớn rơi vai xuống dưới, trắng nón mượt mà hai vai nửa lộ, xinh đẹp đến không tưởng tượng nổi. Trần Lâm nói, tại sao đem công tác tử không muốn làm lão sư? Nhậm Nhược Yên nhìn hắn một cái, tùy tiện nói, ta muốn đi bồi dưỡng nhân tài đại học làm trợ giảng. Trần Lâm mí mắt nhảy nhót. Đừng đùa ta. Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác nói, bên kia công tác đã quyết định, tiểu trường liền đi qua. Trần Lâm há miệng, ngay sau đó một mặt hoài nghi nói, ngươi không phải là đặc biệt đi qua giám thị ta đi. Nhậm Nhược Yên biết truy đạo, là tiểu cô để cho ta đi qua, làm 2 năm trợ giảng, sau đó làm giảng sư. Nhìn lại xem có thể hay không làm một cái phó giáo sư chức danh. Trần Lâm nói, vậy ngươi làm gì thế nào cũng phải đi bồi dưỡng nhân tài đại học Thượng Thanh thành phố Xanh Bắc Đại học cũng là đại học danh tiếng A. Đảm nhiệm. 4 đây là hoa lệ đường phân cách. 3 đây là hoa lệ đường phân cách 3. Nhược Yên lạnh nhạt nói, ta muốn đi đâu thì đi đó, ngươi quản được. Ta không xen vào ai quản. Trần Lâm tức chết, đưa tay tại trước ngực nàng đầy đặn trên bóp một cái. Nhậm Nhược Yên hô nhỏ một tiếng. Nhất thời thở phì phò nhìn hắn chằm chằm, ai cần ngươi lo a? Ngược lại bồi dưỡng nhân tài đại học ta là đi định rồi. Trần Lâm liếc nàng, thật không phải là đi qua giám thị ta. Nhậm Nhược Yên lạnh nhạt nói, không có tâm tình đó. Trần Lâm suy nghĩ một chút, nói, ngươi đại học chủ công chính là ngành gì? Nhậm Nhược Yên nói, ngôn ngữ học, chủ tu tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp. Lợi hại. Trần Lâm nghiêng thân, giơ tay sờ soạng sau lưng của nàng, cái kia kinh người đường cong. Bóng loáng nhắn nhủi cảm giác để cho hắn mê muội. Ngươi đối với công ty vận hành, quản lý khối này có hay không ở hành? Nhậm Nhược Yên lắc đầu nói, không có kinh nghiệm. Trần Lâm hỏi, nếu như ta cho ngươi một công ty, ngươi có thể hay không đem nó phát triển? Nhậm Nhược Yên nghi ngờ nói, ngươi muốn mở công ty. Trần Lâm gật đầu nói, có ý tưởng này, ta chuẩn bị làm một nhà công ty châu báu. Làm ra hỗ trợ thu mua dược liệu đã đầy đủ, Trần Lâm không có ý định đem thu mua phỉ thúy thượng hạng chuyện cũng giao cho làm ra. Húng chi, chờ hấp thu xong phỉ thúy thượng hạng bên trong linh khí, những thứ này phỉ thúy đối với hắn cũng không có dùng rồi, còn lại chính là như thế nào làm mất đi linh lực phỉ thúy bán đi vấn đề. Mà cùng với bán cho những châu đáo kia hiệu bờn, còn không bằng chính mình mở một nhà công ty châu đáo, chính mình thiết kế chế biến ngọc đồ trang sức, như vậy cũng có thể đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Nhậm Nhược Yên cao mày nói, công ty châu đáo không phải là phổ thông tiệm nhỏ, cần vốn là một cái thiên văn sổ tự. Ngươi muốn mở công ty châu đáo? Ít nhất phải xuất ra 100 triệu tới. Trần Lâm nói, 100 triệu tính là gì, muốn làm thì phải làm lớn điểm, đến lúc đó ta cho ngươi 200 triệu. Ngươi cũng đừng làm cái gì trợ giảng, liền đặc biệt giúp ta quản lý công ty châu báu. Nhậm Nhược Yên khỏe miệng kéo một cái, nói, ngươi có nhiều tiền như vậy. Trần Lâm cười nói, đến lúc đó ngươi liền biết rồi. Nhậm Nhược Yên do dự một chút, tùy tiện nói, nếu như ngươi thật chuẩn bị mở công ty châu báu, ta liền đi tiểu cô trong công ty trước học tập một đoạn thời gian. Trước học tập một cái cũng tốt. Trần Lâm gật đầu nói, nội bộ công ty sự tình ta không nhúng tay vào, là kiếm là thua thiệt đều không sao. Ngươi nếu là cảm thấy áp lực lớn, đến lúc đó liền đi ngươi tiểu cô nơi đó mời một phó tổng giám đốc qua tới, giúp ngươi phụ một tay. Nhậm Nhược Yên ừ một tiếng. Trần Lâm nói, ngươi không hỏi ta tiền từ đâu tới đây. Nhậm Nhược Yên nói, có hỏi hay không đều giống nhau, ta chẳng qua là một cái đi làm. Ngươi có tiền, ta giúp ngươi. Không có tiền, ta liền đi làm trợ giảng. Trần Lâm đem nàng ép dưới thân thể, nhìn lấy gần trong gang tấc tuyệt đẹp hồng nhan, thấp giọng nói, ngươi cũng không phải là đi làm, ngươi là bà chủ, là công ty lớn nhất quyết sách người. Nhậm Nhược Yên híp con mắt, nói, ngươi cái kia bạn gái nhỏ đây. Nàng A. Trần Lâm cười nói, nàng phụ trách xinh đẹp như hoa. Nhậm Nhược Yên nhất thời tức giận vô cùng, một tay đem hắn đẩy ra, cả giận nói, nàng xinh đẹp như hoa, ta cũng chỉ xứng làm thay ngươi kiếm tiền khổ lực có đúng hay không. Ta đi, lại xẻ ra khí. Trần Lâm cưỡng ép đem nàng ôm vào trong ngực, túi đầu hôn đi lên. Nhậm Nhược Yên đầu phẩy một cái, để cho Trần Lâm thân đến nàng sáng bóng gò má. Không cho ta thân. Trần Lâm cười đếu, ngay sau đó chui vào chăn, tìm đúng vị trí, cắn một cái. Nhậm Nhược Yên mặt tuyệt mỹ gò má nhanh chóng trứng hồng, cắn răng nói, ngươi đi ra cho ta. Đừng mơ tưởng. Dứt lời, chăn cùng má bắt đầu. Mấy giây sau, Nhậm Nhược Yên chợt hít một hơi, hấp dẫn giữa răng môi khạc thô trọng tiếng thở dốc. Chương 217, không thể tưởng tượng nổi, quá không ra gì rồi. Buổi sáng 8 giờ, Nhâm gia ba thanh ngồi ở trên bàn ăn ăn bữa ăn sáng. Liễu Nguyệt Phương xoa xoa huyệt thái dương, tối hôm qua cũng không biết rút cái gì điên, bị nữ nhi của mình đổ suốt một chai rượu, đến cuối cùng làm sao vào phòng ngủ đều không nhớ gì cả. Liễu Nguyệt Phương nhìn lấy nữ nhi mình sắc mặt, vẻ mặt hoài nghi. Nhậm Nhược Yên ngai kỹ nuốt chậm ăn bánh bao hấp, nói, mẹ, ngươi nhìn ta làm gì? Liễu Nguyệt Phương kỳ quái nói, hai ngày trước nhìn ngươi thần sắc rất sai lầm, hôm nay sắc mặt đỏ thắm, thần sắc làm sao tốt như vậy? Nhậm Nhược Yên nheo mắt, nói, ăn cho ngon ngủ được, thần sắc đương nhiên tốt rồi. Thật sự là như vậy. Liễu Nguyệt Phương không nghĩ ra nguyên nhân, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng cười nói, sáng nay đi ra ngoài mua bữa ăn sáng, mẹ nhìn thấy một đám người vây quanh một chiếc xe chụp hình, nghe lão Tần nói đó là một chiếc siêu tốc độ chạy, toàn cầu bản số lượng hạn chế sở cỡ tạ kỳ over S9, giá trị 3,4 ngàn vạn, hiện tại người có tiền cũng thật nhiều. Nhậm Nhược Yên nói, lão Tần. Liễu Nguyệt Phương gật đầu nói, chúng ta hàng xóm, kêu Tần Trường Thọ, trong nhà là mở công ty. Nữ nhi của hắn kêu Tần Hình, vẫn là của ngươi học sinh đây. Nhậm Nhược Yên ồ một tiếng. Nhậm Quốc Hào thả tay xuống bên trong báo sớm, nói, sau đó thiếu cùng những người làm ăn kia qua lại. Liễu Nguyệt Phương nói, làm sao ngươi làm tới huyện ủy thư ký, thì không cho ta cùng người nói chuyện lao Tần ngươi cũng không phải là không nhận biết, hàng xóm đã nhiều năm như vậy, hắn có chuyện nhờ ngươi làm qua chuyện. Nhậm Quốc Hào nói, chuyện trong quan trường các ngươi phụ đạo người ta không hiểu. Liễu Nguyệt Phương giận đến trợn mắt. Nhậm Nhược Yên dùng khăn ăn giấy lau miệng, ta ăn no. Chờ một chút. Liễu Nguyệt Phương vội vàng nói. Nhậm Nhược Yên đầu lộ lại. Liễu Nguyệt Phương nói, trước ngồi, ba của ngươi có lời nói cho ngươi. Nói lấy, Liễu Nguyệt Phương tại dưới đáy bàn đá Nhậm Quốc Hào một cước. Nhậm Quốc Hào ho khan một tiếng, thấy con gái ngồi xuống, đã nói, Tiểu Yên, ngươi bây giờ cũng trưởng thành rồi, đến lập gia đình tuổi tác, có thể tìm một bạn trai. Liễu Nguyệt Phương vội vàng nói, ta để cho ngươi tiểu cô giúp ngươi xem xét một cái tiểu tử, người rất tốt, tính cách không tệ, gia cảnh cũng được, ngươi dành thời gian đi theo người ta gặp mặt, tán gẫu một chút. Nhậm Nhược Yên nói, không rảnh. Liễu Nguyệt Phương nói, ngươi cấp 2 công tác không phải là từ sao làm sao sẽ không rảnh. Nhậm Nhược Yên nói, đi dạo phố. Liễu Nguyệt Phương cả giận, ngươi nói không tính là, ta đã để cho ngươi tiểu cô đem người liên lạc xong, hắn hậu thiên buổi trưa liền đến Vân Xuyên, các ngươi gặp mặt trò chuyện một chút. Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác nói, phải đi ngươi đi, ta không đi. Liễu Nguyệt Phương giận đến mặt đều xanh biếc. Một giây kế tiếp, nàng bị nữ nhi của mình trên tay một tia sáng cho lóe lên một cái ánh mắt. Nàng định nhìn chăm chú nhìn một cái, đó lại là một viên nhẫn kim cương. Liễu Nguyệt Phương hít một hơi, chỉ chiếc nhẫn kia, vội la lên, trên tay ngươi làm sao sẽ có một viên chiếc nhẫn từ đâu ra. Nhậm Quốc Hào cũng ngồi ngay ngắn người lại. Nhậm Nhược Yên co tay một cái, cóng lên sau lưng, nói, không có chiếc nhẫn, ngươi hoa mắt. Liễu Nguyệt Phương cả giận nói, mẹ ngươi còn không có lão. Nhậm Nhược Yên móc méo miệng, nói, ta tự mua. Liễu Nguyệt Phương nói, không có khả năng. Ngươi lớn như vậy cho tới bây giờ không có mua qua chiếc nhẫn, thành thật khai báo cho ta, cái kia nhẫn kim cương rốt cuộc là ở đâu ra. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Nhậm Nhược Yên nhàn nhạt nói, ta mua. Nhìn lấy chết không thừa nhận con gái, Liễu Nguyệt Phương giận đến trừng mắt dựng thẳng. Nàng tức giận nói, ta nói sáng nay đến phòng khách thời điểm. Thấy thế nào thấy trên bàn trà để một cái hộp kia chính là dùng để trang chiếc nhẫn đi. Nhậm Quốc Hào thêm cây đuốc, trầm giọng nói, Tiểu Yên, ngày hôm qua ngươi là cố ý đem ta với ngươi mẹ chuốc say. Liễu Nguyệt Phương cũng phản ứng lại, nhất thời xanh mặt. Nuôi 27 năm con gái bà bối, lại có thể không nói một tiếng đem chiếc nhẫn cho đeo lên, còn đem bọn họ chuốc say, nói là trò chuyện người nào sinh, kết quả mục đích là đem bọn họ cho đẩy ra, cùng nam nhân hẹn hò. Đây là muốn phiên thiên A. Liễu Nguyệt Phương cả giận nói, đưa ngươi chiếc nhẫn nam nhân là ai? Nhậm Nhược Yên móc méo miệng, không nói lời nào. Lão Nhậm. Liễu Nguyệt Phương gầm lên giận dữ. Nhậm Quốc Hào sợ hết hồn, nói, làm gì? Liễu Nguyệt Phương nói, đi ngươi phòng làm việc, đem theo dõi điều ra, cửa nhà chúng ta liền có hai cái máy theo dõi, nhất định có thể bắt được nam nhân kia. Được. Nhậm Quốc Hào cũng ngồi không yên rồi, đem trong tay báo chí đặt lên bàn, đang muốn đứng lên. Nhậm Nhược Yên lẩm bẩm một tiếng. Liễu Nguyệt Phương cả giận nói, nói to hơn một tí. Nhậm Nhược Yên nhìn một chút Nhậm Quốc Hào, biết truy đạo, lôi lầm đưa. Liễu Nguyệt Phương sững sờ, trên mặt ngay sau đó lộ ra nụ cười, rất là cảm giác vui mừng. Là Tiểu Lâm A, người nói sớm A. Tiểu Lâm đứa nhỏ này được người ta yêu thích, mặc dù gia cảnh không phải là rất tốt, nhưng chỉ cần các ngươi hai cái là thật tâm thích đối phương, mẹ khẳng định không phản đối chuyện của các ngươi. 3. Nhậm Quốc Hào giận dữ, một cái tát chụp ở trên bàn. Lúc này đến phiên Liễu Nguyệt Phương sợ hết hồn, nói, lão Nhâm, ngươi làm gì? Không thể tưởng tượng nổi. Quá không ra gì rồi. Nhậm Quốc Hào ngón tay run run chỉ Nhậm Nhược Yên, dẫn đến thiếu chút nữa bệnh tim đều phạm vào. Liễu Nguyệt Phương nói, ngươi giận đến như vậy làm gì, ngươi không thích Tiểu Lâm đứa bé kia? Nhậm Quốc Hào cả giận nói, phụ đạo người ta, ngươi biết cái gì? Cái kia là có thích hay không chuyện sao? Tiểu tử kia căn bản cũng không kêu lôi lâm được không? Tiểu tử kia mới chỉ có 18 tuổi A, hơn nữa còn là con gái của ngươi học sinh A. Ta không hiểu, ngươi biết. Liễu Nguyệt Phương cười lạnh nói, huyện ủy thư ký chỗ ngồi không có ngồi mấy ngày, liền không đem lão bà con gái coi ra gì. Chờ ngươi làm thị trưởng, ngươi có phải hay không liên ra đều muốn? Nhậm Quốc Hào tức giận tới mức run run, cả giận nói, ngược lại ta không đồng ý. Ai cưới nữ nhi của ta đều được, liền tiểu tử kia không được. Nhậm Nhược Yên kéo tay của Liễu Nguyệt Phương, ủy khuất nói, mẹ, bà ta không đồng ý. Liễu Nguyệt Phương cười lạnh nói, mẹ ủng hộ ngươi, ở nơi này nhà mẹ định đoạt. Chuyện của ngươi và Tiểu Lâm, mẹ đồng ý, đừng để ý tới ba của ngươi. Ừm. Nhậm Nhược Yên nặng nề gật đầu, cảm ơn mẹ. Nhậm Quốc Hào nhất thời xanh mặt, cả giận nói, Liễu Nguyệt Phương, ngươi không hiểu liền đừng nói nhảm. Liễu Nguyệt Phương cũng nổi giận, một cái tát chụp ở trên bàn, Nhậm Quốc Hào, ngươi trời lở rồi. Nhậm Quốc Hào nét mặt già nua vặn mẹo, hung tợn trợn mắt nhìn Nhậm Nhược Yên, ngươi đem tiểu tử kia cho ta kêu đến, ngay bây giờ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có bao nhiêu lá gan lại dám cấu kết ta con gái của Nhậm Quốc Hào. Liễu Nguyệt Phương chụp tay của nữ nhi, đừng sợ, có mẹ cho các ngươi chỗ dựa. Ừm. Nhậm Nhược Yên do dự một chút, cầm điện thoại di động lên chạy qua một bên gọi điện thoại đi. Liễu Nguyệt Phương nhìn lấy Nhậm Quốc Hào, lão Nhâm, Tiểu Lâm làm sao đã tội. Nhậm Quốc Hào há miệng, ngay sau đó phiền não khoát khoát tay, nói ngươi cũng không hiểu. Liễu Nguyệt Phương cảnh cáo nói, ta nói cho ngươi bày ở chỗ này, chờ Tiểu Lâm tới, ngươi đừng cho ta hù dọa hắn. Ngươi nếu là đem ta con rể ngoan hù chạy, ta có thể không để yên cho ngươi. Nhậm Quốc Hào nhất thời cảm giác cả cuộc sống đều là ưu tối. Chương 218, chuẩn bị đi Hồng Kông. Tiểu Hinh Hinh, ngươi cái gì theo Hồng Kông trở lại? Trần Lâm đem sở cỡ tạ kỳ over S9 ngừng ở ven đường, còn không biết sắp đại họa lâm đầu chính hắn đang cười ha hả cùng tại phía xa hương cảng tiểu phú bà bảo điện thoại canh. Bà ngoại không cho chúng ta đi, cho nên chúng ta khả năng còn phải ở bên này ở một thời gian ngắn. Ba của ngươi có phải hay không là không có với các ngươi đi Hồng Kông? Đi, hai ngày trước ba ta trong công ty có một cái hội nghị khẩn cấp, liền trước thời hạn trở về Vân Xuyên, đem ta cùng mẹ ta lưu lại nơi này. Trần Lâm, ta rất muốn ngươi. Nếu không như vậy, ta đi Hồng Kông nhìn ngươi. Thực sự. Dĩ nhiên là thực sự, hai ngày nữa đi, ta bên này còn có chút chuyện, chờ xử lý xong liền đi qua. Hi hi. Cái kia cho ngươi nhanh lên một chút. Làm gì nghĩ như vậy ta? Hừ, đẹp đến ngươi. Ta trên trở về không phải là đã nói với ngươi, ta một cái tam cứu muốn giới thiệu cho ta bạn trai sao? Nói qua. Tam cứu cứu ngày hôm qua đem người lĩnh tới, dáng dấp thật đẹp trai. Hơn nữa trong nhà còn rất có tiền, là Hồng Kông nổi danh phú đệ tam. Cho nên ta sợ ta không cầm được, bị người ta câu lấy mang đi mất. Đệt! Ngươi chờ đó, hậu thiên ta liền qua tới, ta ngược lại muốn nhìn một chút hai lá gan lớn như vậy, dám cướp lao bà của ta. Chuyện của tôi VN. Ân ân, chờ ngươi nha. Cúp điện thoại, Trần Lâm nguyên bản thở phì phò vẻ mặt nhanh chóng biến mất, vẻ mặt tươi cười. Hắn dĩ nhiên không tin Tần Hinh dễ dàng như vậy liền bị người bắt cóc đi. Đây là muốn gặp hắn cho nên mới cố ý nói như vậy. Hồng Kông, chắc có không ít cực phẩm Ngọc Thạch đi suy nghĩ, Trần Lâm cầm điện thoại di động lên, cho Lương Như gọi điện thoại đi qua. Ngài khỏe Trần Tiên Sinh, xin hỏi có chuyện gì? Thấy là Trần Lâm gọi điện thoại tới, ngồi ở trong phòng làm việc Lương Như nhất thời kích động. Lần trước Trần Lâm theo nàng nơi này mua đi 60 hàng, vại, rượu lâu năm, nàng chỉ là tiền huê hồng liền lấy được rồi 200 ngàn, Trần Lâm có thể nói liền là của nàng kim chủ. Trần Lâm nói, Lương quản lý, giúp ta chuẩn bị 400 hàng, vại, rượu lâu năm, ta ngày hôm nay liền muốn. Lương Như hít hơi, âm thanh run run nói, Trần Tiên Sinh, ngài xác định là muốn 400 hàng, vại, rượu lâu năm. Trần Lâm cười nói, Lương quản lý, ngươi không có nghe lầm, chính là 400 hàng, vại. Vẫn là nhà thương khố kia, ngươi trước nâng cốc đưa qua, chờ tiếp nhận thời điểm ta đem khoản tử chuyển cho ngươi. Lương Như có chút chần chờ. 400 hàng, vại, rượu lâu năm, dựa theo 100 ngàn một hàng, vại, giá ưu đãi, 400 hàng, vại, chính là 40 triệu. Trước hàng sau tiền, hợp đồng còn không có ký, cho nên nàng không dám đáp ứng lập tức. Lương Như vội vàng nói, Trần Tiên Sinh, xin ngài chờ một chút, chuyện lớn như vậy ta nhất định phải cùng ông chủ báo cáo, xin ngài tha thứ. Được, ta chờ ngươi điện thoại. Được rồi Trần Tiên Sinh. Thần Thiên Tử Nghiệp. Lương Như vội vã vọt vào phòng làm việc ông chủ. Ông chủ, làm ăn lớn đã đến. Ông chủ là cái trung niên mập mạp, đang nghiêng dựa vào trên ghế xích đu uống trà, một mặt thích thú Lương Như chợt xông vào kêu to, sợ đến vị lao bản này một ly trà toàn bộ phun lên mặt. Một trận luống cuống tay chân lau chùi sau. Ông chủ im lặng nhìn lấy Lương Như, Tiểu Lương, ta cùng ngươi nói bao nhiêu lần, làm việc phải chững chạc, muôn ngàn lần không thể nôn nôn nóng nóng, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Lương Như vội la lên, ông chủ, là làm ăn lớn a. Ông chủ rất là tinh táo nói, chúng ta Thần Thiên là cửa hiệu lâu đời, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua không nên gấp gáp, từ từ nói. Nói lấy, ông chủ lần nữa ngâm ly trà, cái miệng nhỏ thổi khí. Lương Như cũng biết chính mình thất thố, liền vội vàng lấy lại bình tĩnh, nói, là như vậy ông chủ, trên trở về theo công ty chúng ta mua 60 hàng, vại, rượu lâu năm khách nhân lại tới cửa rồi. Ông chủ ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, lúc này vẫn là 60 hàng, vại. Lương Như vội vàng lắc đầu. Ông chủ điểm môi, bưng ly trà lần nữa ngồi trở lại trên ghế xích đu, nói, loại sự tình này ngươi quyết định liền tốt rồi, không cần nói với ta. Lương Như nói, ông chủ, lúc này là 400 hàng, vại. Bao nhiêu? Ông chủ vọt liền nhảy cơn lên, một ly trà nóng lại phun lên mặt, nóng hắn hoa hoa kêu to. Ông chủ ngài không có sao chứ? Lương Như vội vàng đem ra khăn lông ướt, đem ông chủ trên mặt nước trà cho lau sạch. Ông chủ hít hơi, một gương mặt mập bị nóng máu đỏ. Nhưng hắn đã không lo nổi một mặt đau rát, vội vàng nói, Tiểu Lương, ngươi nói rõ ràng, thật sự là 400 hàng, vại. Lương Như gật đầu nói, là 400 hàng, vại, ta hỏi rất rõ ràng. Nhưng khách hàng hôm nay liền muốn, ý tứ của hắn là để cho chúng ta nâng cốc trước đưa qua, tiền khoản chờ tiếp nhận thời điểm trả lại, mấu chốt nhất là. Lương Như nhìn một chút ông chủ trên mặt hồng ấn tử, khóe miệng giật một cái. Mấu chốt nhất là, chúng ta không có ký hợp đồng, cho nên ta không dám làm chủ. Ông chủ biểu tình biến hóa, bất ngờ tuét miệng hít một hơi, nói, Tiểu Lương, ngươi đối với cái kia khách hàng hiểu bao nhiêu. Lương Như không dám nhiều lời, liền nói, tuổi rất trẻ, dáng dấp đẹp trai, trả tiền thời điểm cũng rất sảng khoái. Ông chủ trầm ngâm rất lâu. 400 hang, vại, rượu lâu năm, đó chính là 40 triệu, đây nếu là xảy ra vấn đề, hắn công ty cơ vốn sẽ phải đối mặt nguy cơ tài chính rồi. Có thể hay không để cho hắn trả trước một chút tiền đặt cọc. Lương Như nói, hắn rất gấp. Ông chủ cắn răng, nói, như vậy, ngươi lập tức đem trong xưởng đại hàng toàn bộ triệu hồi tới, xe không đủ liền đi thuê, xế chiều hôm nay nhất định đem 400 hàng, vại, rượu lâu năm cho hắn đưa qua. Lương Như nói, ông chủ, nếu như xảy ra vấn đề. Ông chủ khoát tay nói, làm người phải có bính bác tinh thần, không liều mạng làm sao thắng. Hành, ta cái này cũng làm người ta đi chuẩn bị. Thấy ông chủ đều nói như vậy, Lương Như lập tức gật đầu. Ông chủ cười nói, Tiểu Lương. Khoản làm ăn này nếu như làm thành, chứ ngươi ra tiền huê hồng ở ngoài, ta sẽ cho ngươi bao một cái bao lì xì. Cảm ơn lão bản. Lương Như vui vẻ ra mặt, liền vội vàng đưa điện thoại cho Trần Lâm gọi trở về. Điện thoại một trận. Trần Tiên Sinh, ông chủ chúng ta đồng ý, chậm nhất là 5 giờ chiều trước liền sẽ đem 400 hàng, vại, rượu lâu năm đưa đến ngài kho hàng, ngài lúc nào qua tới tiếp nhận. Trong điện thoại truyền ra Trần Lâm âm thanh. Lão bản của các ngươi không có nói tiền đặt cọc chuyện. Ngài là khách lâu đời, chúng ta tin tưởng ngài là người. Ha ha. Thay ta cảm ơn các ngươi ông chủ. Chuyện tiền các ngươi cứ thả 100% mà yên tâm à, chờ các ngươi đến kho hàng liền gọi điện thoại cho ta, hàng đến lập tức trả tiền. Được rồi Trần Tiên Sinh. Bên này,

Tiểu Yên, là Tiểu Lâm tới sao? Nhậm Nhược Yên cười lạnh nói, người đã tới, nhát gan, không dám vào. Đứa nhỏ này. Liễu Nguyệt Phương lẩm bẩm một tiếng, ngay sau đó nhỏ giọng nói, đừng băng bó ngươi cái kia tấm mặt thối, đem Tiểu Lâm hù chạy, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lời này là nói với Nhậm Quốc Hào, bởi vì Trần Lâm lại nghe được Nhậm Quốc Hào đè nén lửa giận tiếng cười lạnh. Trần Lâm biết rõ mình chạy không thoát, liền cắn răng đi vào biệt thự. Nhậm gia lão hai cái đều ngồi ở trên ghế salon. Liễu Nguyệt Phương gọt trái táo, Nhậm Quốc Hào thì tại xem báo. Thấy Trần Lâm đi vào, Liễu Nguyệt Phương liền vội vàng đem trái táo buông xuống, cười tủm tỉm đi tới kéo tay hắn, "Tiểu Lâm đã đến, nhanh ngồi, tại A Di nhà đường khách khí, coi như nhà mình một dạng." "Cảm ơn Liễu Di." Trần Lâm ngồi lên ghế salon, lại đem thiên hương tiểu đặt ở trên bàn trà. Thấy Nhậm Quốc Hào quặn mặt lại, hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng chào hỏi, "Nhậm thúc." Liễu Nguyệt Phương đá Nhậm Quốc Hào một cước, bất mãn nói, "Nói chuyện." Nhậm Quốc Hào lạnh rên một tiếng, cầm trên tay báo chí buông xuống, mặt vô biểu tình dòm Trần Lâm, "Tiểu tử ngươi rất không tồi, làm việc ngoài dự đoán mọi người, rất tốt, thực sự rất tốt." Trần Lâm cái chán toát mồ hôi lạnh. Có dám cổ nghĩ cũng biết, những lời này không là đang khen hắn. Nhậm Quốc Hào liếc nhìn trên bàn uống trà thiên hương tiểu, vẻ mặt hơi hơi đông lại một cái, tùy tiện nói, "Đem đồ vật lấy đi, ta Nhậm gia không chịu nổi nặng như vậy lễ." Liễu Nguyệt Phương cả giận, "Nói cái gì vậy?" Nhìn gói hàng, nàng liền biết trong chứa là rượu, cũng không phải là tiền. Cho dù là quan trường, đưa khói, thuốc, đưa rượu cái này đều thuộc về có qua có lại, việc không thể bình thường hơn. Trần Lâm vội vàng nói, "Nhậm thúc, liền mấy chai rượu mà thôi, không đáng giá tiền." "A." Nhậm Quốc Hào cười lạnh một tiếng, nhìn lấy hắn, "Thật không bao nhiêu tiền." "Trần Lâm." Liễu Nguyệt Phương cùng Nhậm Nhược Yên đều là khuôn mặt nghi ngờ. Nhậm Quốc Hào cầm lên thiên hương tửu, nhìn một chút, nghiêng đầu nói với Liễu Nguyệt Phương, "Biết cái này là rượu gì sao?" Liễu Nguyệt Phương nguýt hắn một cái, nàng cũng không phải là người mù, gói hàng trên lớn như vậy chữ nàng có thể không nhìn thấy. "Rượu này rất đắt." Trần Lâm vội la lên, "Liễu Di, rượu này là nhà mình cất, thật không bao nhiêu tiền." Liễu Nguyệt Phương nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cười nói, "Đừng sợ, ngươi Nhậm thúc là hù dọa ngươi." "Ta hù dọa hắn?" Nhậm Quốc Hào chỉ thiên hương tiểu, nói, "Ngày hôm qua chiêu thương cục một cái phó cục trưởng, bởi vì vật này bị kỷ ủy mang đi, hắn chỉ thu một chai. Nơi này có một dương, nếu như bị kỷ ủy biết, ta cái này huyện ủy thư ký còn muốn hay không làm?" Nói lấy, Nhậm Quốc Hào nhìn lấy Trần Lâm, nói, "Đem vật này lấy đi. Ngươi đây, cũng không cần trở lại." Trần Lâm cười khổ nói, "Nhậm thúc." "Tiểu Lâm, ngươi đừng sợ hắn." Liễu Nguyệt Phương cả giận nói, "Nhậm Quốc Hào, ngươi cố ý tìm xóa có phải hay không là cái kia chiêu thương cục phó cục trưởng là bởi vì một chai rượu đi vào sao hắn tham ô nhận hối lộ, chiêu thương tới xí nghiệp không có một cái tốt, kỷ ủy không bắt hắn cầm ai?" Nhậm Quốc Hào tiếp tục cười lạnh, không nói lời nào. Trần Lâm nói, "Nhậm thúc, ta là thật tâm thích được yên, bất kể ngài đánh ta mắng ta còn là bắn chết ta, trái tim của ta cũng sẽ không biến thành." Nhậm Nhược Yên ngồi ở bên người Trần Lâm, không nói gì, bất quá lại đưa tay ra, cùng hắn 10 ngón tay đan sen, hai người kết chặt nắm nhau. Nhậm Quốc Hào nhìn lấy một màn này, giận đến mí mắt trực nhảy. Liễu Nguyệt Phương lại rất vui vẻ, cười thành một đóa hoa, nàng bây giờ nhìn Trần Lâm là càng xem càng hài lòng, tuy nói dáng dấp có vẻ hơi non, nhưng người cao lại đẹp trai, mấu chốt nhất là cùng nữ nhi của mình lẫn nhau thích đối phương, cái này là đủ rồi. Thái độ của Nhậm Quốc Hào cố định, nói, "Ngươi cùng Tiểu Yên không có khả năng, ta tuyệt sẽ không đồng ý." Liễu Nguyệt Phương cả giận, "Ngươi cái này chết đầu óc, Tiểu Lâm rốt cuộc kia không xong rồi ngươi nói rõ ràng." Nhậm Quốc Hào nói, "Ngươi không hiểu." "Ngươi?" Liễu Nguyệt Phương trừng mắt dựng thẳng. Trần Lâm thở ra một hơi, nói, "Liễu Di, có chuyện ta muốn nói với ngài." Liễu Nguyệt Phương lập tức biến sắc mặt, cười tủm tỉm nói, "Ngươi nói." Nhậm Nhược Yên dường như đã minh bạch cái gì, vội vàng kéo tay hắn. Trần Lâm hướng nàng lắc đầu một cái, ngay sau đó nói với Liễu Nguyệt Phương, "Liễu Di, thật ra thì chuyện này không trách Nhậm thúc, ngàn lỗi vạn lỗi đều là ta một người lỗi, cùng Nhậm thúc không có quan hệ." Liễu Nguyệt Phương sửng sốt một chút, "Tiểu Lâm, ngươi nói cái gì?" Trần Lâm cười khổ nói, "Liễu Di, ta lừa ngài, ta không cứ gọi Lôi Lâm, mà là Trần Lâm. Nhà ở Đông Hà trấn Trần Gia Thôn, Nhậm thúc cũng đi qua nhà ta. Ta cũng không phải là 25 tuổi, mới vừa tròn 18, là cấp 2 học sinh, mới vừa thi vào trường cao đẳng tốt nghiệp." Nói xong, Trần Lâm liền cúi đầu, hắn không mặt mũi nhìn xem Liễu Nguyệt Phương vậy đối với hắn tràn đầy biểu tình thất vọng. Liễu Nguyệt Phương đờ đẫn nói, Ngươi chính là học sinh trung học phổ thông." Trần Lâm gật đầu một cái. Liễu Nguyệt Phương hít hơi, nhìn về phía Nhậm Nhược Yên, "Đây là thật." Nhậm Nhược Yên móc méo miệng, nói, "Không có quan hệ gì với Trần Lâm, vừa mới bắt đầu là ta để cho hắn làm bộ bạn trai của ta, đem Đường Tiêu khí đi, sau đó cũng là ta chủ động đi gần hắn. Liễu Nguyệt Phương hoàn toàn ngây dại. Chính mình người con gái yêu thích, lại có thể chẳng qua là một học sinh trung học. Nhậm Quốc Hào vẻ mặt phức tạp nhìn Trần Lâm, ngay sau đó thở dài nói, nếu đều giải thích rõ, ngươi đem vật này lấy về, ta vẫn là của ngươi trưởng bối, ngươi Nhâm Thúc, sau đó có khó khăn ngươi có thể tới tìm ta. Trần Lâm kiên định nói, Nhâm Thúc, ta cùng Nhược Yên không có khả năng tách ra. Nhậm Quốc Hào tức điên. Giờ phút này, Liễu Nguyệt Phương trong đầu đang chợt hiện qua lần lượt ngắt quảng. Thứ nhất ngắt quảng, nữ nhi của mình say rượu, nằm ở công viên trên ghế dài, khoác trên người một cái nam nhân áo khoác. Cái thứ nhì chốc lát, Trần Lâm ở trong nhà, ngày thứ hai vừa rạng sáng người biến mất không thấy gì nữa, mà cùng ngày sáng sớm, nữ nhi của mình lên lầu động tác cực kỳ quái dị. Cái thứ ba ngắt quảng, tối hôm qua mình bị con gái chuốc say, sáng sớm hôm nay nữ nhi của mình trên tay liền đeo lên chiếc nhẫn, hơn nữa thần sắc đỏ thắm, đi bộ thời điểm động tác vẫn có chút quái dị. Cái này ba cái ngắt quảng, giống như ba đạo phích lịch, bổ vào trong đầu của Liễu Nguyệt Phương. Liễu Nguyệt Phương thần sắc rung một cái, hét, Tiểu Lâm, ngươi không thể đi. Dì không trách ngươi lừa gạt gì, cũng không thèm quan tâm ngươi mấy tuổi, ngược lại ta Liễu Nguyệt Phương con rể ngươi là đương định rồi. Chương 221, chân tê dại, xoa chân. Nhâm ra phòng khách, hoàn toàn yên tĩnh. Trừ Liễu Nguyệt Phương ở ngoài, ba người tất cả đều sững sờ. Trần Lâm ngơ ngác nói, Liễu Di, ngài không giận ta. Biểu tình của Liễu Nguyệt Phương âm tình bất định. Không tức. Không tức đó là giả, nàng hiện tại lông mày cũng sắp đốt đốt. Thật muốn cầm lấy trên tay dao gọt trái cây tại tiểu tử này trên người liền thọt 99-81 cái lô máu, nhưng như vậy có thể giải quyết vấn đề sao? Không thể. Tiểu tử này đem nữ nhi của mình cho lừa gạt tới tay, lại muốn bỏ đi hay sao? Như vậy sao được? Tên là giả, nàng nhận. Tuổi tác chỉ có 18 tuổi, nàng nhận. Học sinh trung học phổ thông, nàng cũng nhận. Bất kể trở lại đả kích gì, nàng đều cắn răng nhận thức hạ xuống, ngược lại thì là không thể để cho tiểu tử này phủi mông một cái chạy rồi. Nếu không nữ nhi của mình ăn nhiều thua thì ta. Nhậm Nhược Yên hít một hơi, giật mình nhìn lấy Liễu Nguyệt Phương, mẹ. Ngươi đừng nói chuyện. Liễu Nguyệt Phương thở phì phò trừng nàng một cái, trong đôi mắt tràn đầy ưu oán. Biết bao xinh đẹp khuê nữ, toàn bộ huyện Vân Xuyên Cung không thể có thể tìm ra một cái có thể so sánh nàng khuê nữ đẹp mắt, có thể hết lần này tới lần khác não làm sao lại ngu như vậy đây. Nhậm Quốc Hào cả giận nói, chuyện này ta kiên quyết không đồng ý. Bị người khác biết ta con gái của Nhậm Quốc Hào cùng mình học sinh nói yêu thương, ta Nhâm ra gương mặt để nơi nào. Liễu Nguyệt Phương trừng mắt, nhìn lấy Nhậm Nhược Yên, người học sinh. Nhậm Nhược Yên móc méo miệng, gật đầu một cái, lại nói, Trần Lâm học rất giỏi, năm nay thi vào trường cao đẳng thi 749 phân, là cả nước hạng nhất. Liễu Nguyệt Phương che ngực, bệnh tim trọng phạm rồi. Nàng dài ít mấy hơi, nói, học sinh đi, ngược lại ngươi sau đó cũng không ở cấp 2 dạy học rồi. Chờ chưa tới mấy năm, các ngươi liền đem giấy hôn thú lĩnh. Nhậm Nhược Yên nghiêng mắt nhìn thấy Trần Lâm. Trần Lâm nào còn dám do dự, kích động nói, Liễu Di ngài yên tâm, chờ tuổi tác đến một cái, ta cùng Nhược Yên liền đi lĩnh giấy hôn thú. 3. Nhậm Quốc Hào một cái tát vỗ vào trên bàn trà, cả giận nói, khi ta không tồn tại sao chuyện này ta không đồng ý. Nói lấy, hắn trợn mắt nhìn lão bà của mình, đầu óc ngươi có phải hay không là bị tức đến chập mạch rồi, hắn so với con gái chúng ta có thể nhỏ 9 tuổi. Liễu Nguyệt Phương đạp hắn một cước, đứng lên, cùng ta qua tới, ta có lời nói cho ngươi. Hừ. Theo một tiếng hừ lạnh, lao hai cái đi lên lầu phòng ngủ. Trần Lâm nhỏ giọng hỏi, Nhược Yên, ngươi đoán bọn họ muốn nói gì? Nhậm Nhược Yên nói, ta làm sao biết? Trần Lâm vô cùng bất ngờ nói, không nghĩ tới, Liễu Di lại có thể sẽ đồng ý hai chúng ta sự tình. Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác nói, không đồng ý có phải hay không là vừa vặn thừa dịp tim của ngươi ngươi tiện đem ta vứt bỏ, đi tìm ngươi cái kia bạn gái nhỏ. Trần Lâm vội la lên, suy nghĩ nhiều đi ngươi, ta chính là quá giật mình. Nhậm Nhược Yên hừ lạnh, ngay sau đó đem chân dài to ném trên người hắn, chân tê dại, xoa chân. Trần Lâm khỏe miệng giật một cái, tại nàng đầy đặn hai đùi trắng non trên đánh một cái, cả giận, chừa cho ta chút mặt mũi có được hay không, đợi lát nữa ba mẹ ngươi xuống nhìn thấy, ta còn muốn mặt không. Nhậm Nhược Yên móc méo miệng. Trần Lâm liền vội vàng tại nàng gương mặt tuyệt đẹp trên hôn một cái, nhỏ giọng nói, chờ trở về phòng, ta sẽ cho ngươi nhào nặn. Thực sự. Dĩ nhiên là thực sự, lão bà cho lão công xoa chân, lẽ bất di bất dịch. Phản rồi. Phản rồi sao? Ừm. Vậy coi như phản rồi đi. Nhậm Nhược Yên dòm trên mặt hắn cười, dẫn đến nghiến răng nghiến lợi. Chừng 10 phút đồng hồ sau, Nhậm gia lão hai cái từ trên lầu đi xuống. Liễu Nguyệt Phương vẻ mặt dễ dàng, Nhậm Quốc Hào là đen một gương mặt dàn mua, liền cùng kinh kịch bên trong mặt đen Trương Phi tựa như. Mỗi khi ánh mắt rơi ở trên người Trần Lâm thời điểm, hắn liền sẽ giận rên một tiếng. Liễu Nguyệt Phương nói với Trần Lâm, Tiểu Lâm, từ nay về sau, ngươi phải cố gắng đối đãi Tiểu Yên, không thể khi dễ nàng. Ngài yên tâm, ta nhất định thật tốt đãi Như Yên. Trần Lâm liền vội vàng tỏ thái độ. Về phần khi dễ, liền xông Nhậm Nhược Yên cái kia tính xấu, ai khi dễ ai còn chưa nhất định đây. Liễu Nguyệt Phương dòm sầm mặt lại Nhậm Quốc Hảo, nói, tới phiên ngươi. Nhậm Quốc Hảo mí mắt nhảy nhót, nói, ngươi theo ta đi tranh phòng làm việc. Trần Lâm mồ hôi lạnh một bước lên, đảm nhiệm văn phòng thư ký bên trong có thể có súng A, hắn vội vàng nói, Nhậm Thúc, ngài có lời nói thẳng, ta chịu được. Nhậm Quốc Hảo bất mãn nhìn hắn một cái, tùy tiện nói, sau đó tới nhà liền quang minh chính đại tới, đường buổi tối lén lén lút lút chạy tới. Ngài nói đúng lắm, ta sau đó khẳng định ban ngày qua tới. Trần Lâm cười mỉa, lão hai cái đây là biết hắn ngày hôm qua trộm chạy tới thấy Nhậm Nhược Yên rồi. Còn có rượu này. Nhậm Quốc Hảo chỉ trên bàn uống trà thiên hương cửu. Trần Lâm nói, Nhậm Thúc, đây là nhà mình rượu. Nhậm Quốc Hảo trầm ngâm chốc lát, liền không nói gì nữa. Trần Lâm cũng coi là hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, bất kể như thế nào, Nhậm gia lão hai cái ải này cuối cùng là đi qua. Không có ngồi mấy phút, Nhậm Quốc Hảo nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay một chút, nói, sắp đến trưa rồi. Trần Lâm biết, đây là muốn lưu chính mình xuống dùng cơm, còn chưa lên tiếng, chỉ thấy Nhậm Quốc Hảo nói với hắn, ngươi không có chuyện làm sao. Trần Lâm vội vàng nói, Nhậm Thúc, ta không sao, có rảnh rỗi. Nhậm Quốc Hảo nói, biết ngươi bề bộn nhiều việc, Thúc liền không để lại ngươi rồi. Trần Lâm há to miệng, không phải là đã cùng Bình giải quyết sao, vì sao còn muốn đuổi người. Nhậm Nhược Yên nhìn Nhậm Quốc Hảo một cái, nghiêng đầu đối với Trần Lâm nói, cùng ta đi trên lầu. Liễu Nguyệt Phương nói, Tiểu Yên, ngươi ngồi xuống, ta và cha ngươi có chuyện muốn hỏi ngươi. Trần Lâm hiểu được qua tới, lao hai cái đem hắn cầm đi, là có lời muốn cùng Nhậm Nhược Yên nói riêng, hắn khẳng định không thể đợi tiếp nữa, nếu không liền lộ ra quá trẻ con. Nhậm Thúc, Liễu Di, vậy hôm nào ta lại tới thăm ngài nhị lão? Liễu Nguyệt Phương cười gật đầu một cái, nói, Tiểu Lâm, sau đó thưởng tới trong nhà ngồi một chút. Được rồi Liễu Di. Trần Lâm đứng lên, phát hiện và táo bị người níu lại, quay đầu lại, chỉ thấy Nhậm Nhược Yên nhìn lấy hắn. Trần Lâm nhỏ giọng nói, điện thoại liên lạc. Nhậm Nhược Yên lắc đầu một cái. Trần Lâm lấy can đảm, tại môi nàng hôn một cái, nghe lời. Nhậm Nhược Yên móc méo miệng, lúc này mới buông tay ra. Nhậm Quốc Hảo mí mắt rực một cái, nét mặt giàn mua vặn mẹo. Liễu Nguyệt Phương nhìn thấy một màn này, sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá sau đó nụ cười trên mặt ngược lại nồng nặc lên. Chờ Trần Lâm vừa đi, Nhậm gia phòng khách lại yên tĩnh trở lại. Nhậm Quốc Hảo cả giận nói, ngươi hỏi. Liễu Nguyệt Phương lườm hắn một cái, sau đó kéo Nhậm Nhược Yên đi trên lầu, cách thời gian rất lâu mới một thân một mình từ trên lầu đi xuống. Thế nào? Nhậm Quốc Hảo thần sắc khẩn trương. Liễu Nguyệt Phương không lên tiếng, chẳng qua là gật đầu một cái. Thấy vậy, Nhậm Quốc Hảo giận đến cả người run rẩy, cuối cùng lại bất lực dựa vào ở trên ghế salon, một tiếng than thở. Liễu Nguyệt Phương ngược lại là đã thấy ra, ngược lại đều đã như vậy, còn có thể làm sao nàng nhìn một cái trên bàn uống trà thiên hương cửu, nghi ngờ nói, lao Nhậm, trước ngươi làm sao một mực nhấc lên rượu này chẳng lẽ rất đắt. Nhậm Quốc Hảo nói, như vậy một chai rượu, có thể đem phó khoa cấp cán bộ kéo xuống ngựa, ngươi nói quý không mắc. Liễu Nguyệt Phương kinh ngạc nói, cái kia không được lên 10.000 một chai a. Nhậm Quốc Hảo bĩu môi nói, ngươi không thấy tin tức rượu này tại tỉnh thành bên kia đã phát hỏa, liền tỉnh báo đều lên, 10.000 một chai, thiên giới. Chương 222, bạn trai ngươi cũng họ Trần. Liễu Nguyệt Phương hít hơi nói, 10.000 một chai. Cái này một dương 6 bình, vậy không đến 600.000. Nhậm Quốc Hảo nói, sẽ nhiều chớ không ít. Liễu Nguyệt Phương giật mình nói, Tiểu Lâm đứa bé kia trong nhà đến tột cùng là làm gì, hắn lấy ở đâu nhiều tiền như vậy. Nhậm Quốc Hảo lắc đầu một cái. Liễu Nguyệt Phương kỳ quái nói, ngươi không phải đi qua nhà hắn sao? Nhậm Quốc Hảo nói, nhà hắn đúng là tại Đông Hà trấn Trần Gia Thôn, trong nhà cũng không giàu có, ít nhất không có giàu có đến hoa 600.000 đi mua một cái dương rượu tặng quà mức độ. Liễu Nguyệt Phương nói, không chỉ là rượu này, Tiểu Yên trên tay đeo cái viên này nhẫn kim cương, ta xem cũng không rẻ. Dừng một chút, Liễu Nguyệt Phương lại nói, trước hắn đã từng nói, rượu này là trong nhà hắn cất. Trên trở về hắn mang tới cái kia hai bình rượu, tên thật giống như cũng gọi Thiên Hương Tiểu. Nhậm Quốc Hảo nói, cái này Thiên Hương Tiểu 89 phần 10 thật đúng là nhà hắn cất, sau đó để cho Lam Gia thay mặt bán ra. Liễu Nguyệt Phương sửng sốt một chút, Lam Gia tỉnh thành cái đó Lam Gia. Nhậm Quốc Hảo gật đầu một cái, nói, trước mắt cái này Thiên Hương Tiểu chỉ có tại Lam Gia Sắm Hạ là tiệm cơm lớn mới tìm được, tiểu tử kia sợ là cùng Lam Gia đã hợp tác lên. Liễu Nguyệt Phương hít một hơi. Lam Gia, đây chính là tỉnh thành số một số hai đại gia tộc, tài sản mấy chục tỷ. Dưới quyền sản nghiệp Sắm Hạ là tiệm cơm lớn khắp cả nước, là chiết tỉnh danh thiếp, tỉnh lãnh đạo cũng phải cho mặt mũi. Đứa bé kia thực sự chỉ có 18 tuổi. Nhậm Quốc Hảo. Liễu Nguyệt Phương lại nói, trước Tiểu Yên nói hắn thi vào trường cao đẳng thi cả nước hạng nhất, 749 phân, cũng là thực sự. Nhậm Quốc Hảo thở ra một hơi, nói, có thể không thật sao thi vào trường cao đẳng điểm số sau khi xuống tới, ta tự mình mang theo mấy huyện lãnh đạo đi nhà hắn, hiện tại thành phố trong tỉnh cho hắn học đồng đã phê xuống, lại cộng thêm trong huyện chúng ta thưởng cho hắn, suốt 130 vạn. Liễu Nguyệt Phương ngược không kinh ngạc, cười nói, cả nước chẳng nguyên, chết tỉnh bao nhiêu năm mới ra một cái khen thưởng 130 vạn không tính thật nhiều. Nhậm Quốc Hào thở dài nói, hắn hiện đang sợ là liền cái này 130 vạn cũng nhìn không thuận mắt. Ta nói hắn tại sao chết không sống được kinh đại cùng hoa đại, hết lần này tới lần khác đi Thiên Lan thành phố bồi dưỡng nhân tài đại học. Thiên Hương tiểu cho hắn tiền kiếm được, hắn 10 đời cũng xài không hết, đi đâu lên đại học đều giống nhau. Đây cũng là... Liễu Nguyệt Phương cũng là than thở, đột nhiên hỏi, lão Nhâm, ngươi nói hắn phải đi Thiên Lan thành phố bồi dưỡng nhân tài đại học. Là có chuyện này, mấy ngày trước bồi dưỡng nhân tài đại học đã đem giấy báo nhập học đưa đi trong nhà của hắn. Nhậm Quốc Hào gật đầu một cái. Ngay sau đó nghi hoặc nhìn lão bà của mình, ngươi sắc mặt làm sao có chút thích hợp. Liễu Nguyệt Phương mí mắt chực nhảy, cười khổ nói, ta hiện tại rốt cuộc biết con gái chúng ta tại sao phải đem cấp 2 công tác tử. Nhậm Quốc Hào nói, trong này có vấn đề. Liễu Nguyệt Phương dòng hắn, biết ngươi khuê nữ mới đơn vị ở đâu sao. Nhậm Quốc Hào trầm ngâm chốc lát, đột nhiên mặt liền biến sắc, hít hơi nói, sẽ không cũng là bồi dưỡng nhân tài đại học đi. Liễu Nguyệt Phương nói, đáp đúng, bồi dưỡng nhân tài đại học, trợ giảng. Nhậm Quốc Hào nhất thời trước mắt bước lên kim tinh. Ra Di Hoa huyện cửa tiểu khu, Trần Lâm ngắt lấy thời gian, cho Nhậm Nhược Yên gọi điện thoại đi qua. Nhược Yên, nhị lao hỏi ngươi cái gì? Không có hỏi cái gì. Trong phòng ngủ, Nhậm Nhược Yên nằm ở trên giường, giọng nói lạnh như băng, nhưng gò má lại đỏ bừng một mảnh. Trần Lâm vội la lên, Nhược Yên, ngươi đừng trêu chọc ta. Nhị lao cố ý đem ta đẩy ra, chính là muốn cùng ngươi nói riêng, bọn họ có thể cái gì cũng không hỏi sao. Vốn là không có hỏi cái gì, ngươi đừng phiền ta, ta buồn ngủ. Héo a ngươi, ban ngày ngươi mệt. Nghe nói như vậy, Nhậm Nhược Yên cọ đến một cái liền từ trên giường ngồi dậy, hung tợn hướng về phía Miro nói, họ Trần, ngươi nói ai là heo? Ngươi đừng cùng ta cố chấp a, ta đang nói với ngươi chính sự đây. Để ý đến ngươi sao? Nhậm Nhược Yên đỏ mặt, đầu ngón tay đâm một cái, cúp điện thoại. Trong xe, Trần Lâm giận té điện thoại di động, Nhậm Nhược Yên, ngươi chờ ta. Buổi tối ta nhìn ngươi nói không nói thật. Nhấn cần ga một cái, sờ cỡ tạ kỳ over S9 nhất thời xông ra ngoài, động cơ tiếng điếc thai nhức óc, để cho cách đó không xa hai bảo vệ một trận hâm mộ và ghen ghét. Hồng Kông, chứ danh quốc lâm đường phố, phồn hoa như gấm, đầu người bắt đầu khởi động. Mấy cái ăn mặc mốt nam thanh niên nữ vừa nói vừa cười, đi vào một nhà đồ trang điểm tiệm. Một vị trong đó tuổi hơi lớn, ăn mặc chín mỹ nữ cười tủm tỉm nói, hinh hinh, ché nổ đồ trang điểm không tệ. Gần đây lại lên kiểu mới, ta dẫn ngươi đi thử xem. Tần Hinh bộ bà lang cánh tay, lắc đầu nói, Phỉ Nguyệt biểu tỷ, không cần rồi, chúng ta đã mua rất nhiều thứ rồi. Bên cạnh một cái vóc dáng cao xoáy ca cười nói, Hinh Hinh, ngươi mấy năm mới tới một lần Hồng Kông, không mua thêm một chút đồ vật mang về, làm sao không phụ lòng tòa này quốc tế thành phố lớn. Tần Hinh ngòn ngọt cười, nói, cảm ơn Phạm Vĩ ca, thực sự không cần rồi, hơn nữa ta cũng không cần đồ trang điểm. Trần Phỉ Nguyệt nhìn một chút Tần Hinh. Kinh ngạc nói, Hinh Hinh, da của ngươi tốt như vậy, trắng non nhắn nhủi, không thấy được chút nào tì vết nào, ngươi thực sự chưa bao giờ dùng đồ trang điểm sao. Tần Hinh le lưỡi một cái, cười ngọt ngào nói, có lúc biết, sẽ, dùng một chút kem dưỡng da dịch, những thứ khác biến hóa ngươi phẩm cũng không cần, bạn trai ta nói dùng đồ trang điểm đối với da thịt không tốt. Phạm Vĩ sắc mặt hơi đổi một chút, tùy tiện nói, dùng hàng loại 2 mới bị thương đến da thịt, giống như ché nổ loại này quốc tế nhãn hiệu nổi tiếng. Thường dùng chỉ sẽ để cho da thịt càng ngày càng tốt. Trần Phỉ Nguyệt cười nói, nhà chúng ta Hinh Hinh đã bị mê mẫn, dĩ nhiên chuyện gì đều sẽ nghe bạn trai nàng. Tần Hinh mặt đẹp hơi hơi phím hồng, mới không có đây. Tần Hinh biểu muội, người cái kia nhà bạn trai bên trong là làm gì nói chuyện chính là đi ở phía sau nhất một người vóc dáng thanh niên cường tráng, tên là Trần Dương. Tần Hinh nói, ta không biết, ta không có đi qua Trần Lâm trong nhà. Trần Phỉ Nguyệt kinh ngạc nói, bạn trai ngươi cũng họ Trần. Tần Hinh nhừ một tiếng. Trần Phỉ Nguyệt nháy mắt, hỏi, vóc người đẹp trai không? Thần Hinh đỏ mặt, gật đầu một cái. Trần Phỉ Nguyệt không để lại dấu vết nhìn Phạm Vĩ một cái, ngay sau đó cười nói, khó trách chúng ta nhà Hinh Hinh sẽ bị mê chặt, nguyên lai cùng Tiểu Vĩ một dạng, cũng là một đại soái ca. Thần Hinh bột môi đỏ sừng hơi hơi kéo một cái, âm thầm thầm nói, chúng ta có thể so với cái này họ Phạm Phú đệ tam đẹp trai nhiều hơn. Phạm Vĩ cười nói, Hinh Hinh, ngươi lần này tới Hồng Kông, làm sao không mang theo hắn cùng nhau qua tới? Thần Hinh nói, hắn cùng bạn học đi xuyên tỉnh du lịch. Phạm Vĩ kinh ngạc nói, không cùng ngươi, ngược lại cùng bạn học đi du lịch, hắn vẫn là bạn trai của ngươi phải không? Tân Hinh cười nói, Phạm Vĩ ca, bọn họ đi xuyên tỉnh du lịch là trước kia đã định xong, hơn nữa ta nguyên bản 2 ngày trước liền chuẩn bị trở về Vân Xuyên cùng hắn, chẳng qua là bà ngoại không nỡ bỏ để cho chúng ta đi. Trần Phỉ Nguyệt đề nghị, chờ bạn trai ngươi theo xuyên tỉnh trở lại, ngươi để cho hắn tới Hồng Kông, để cho bà nội cũng nhìn một lần. Tân Hinh ngòn ngọt cười, nói, Phỉ Nguyệt biểu tỷ, Trần Lâm nói với ta rồi, hắn 2 ngày nữa liền sẽ tới. Có thật không? Trần Phỉ Nguyệt ra vẻ kinh hỉ, ánh mắt lại lạc tại Phạm Vĩ trên người. A. Phạm Vĩ đẩy một cái chóp mũi chỗ kim ti bên mảnh nhỏ gọng kính, sáng ngời trên tấm kính thoáng qua một đạo hàn quang. Chương 223, trời sập. Một nhóm 4 người theo ché nổ đồ trang điểm tiệm đi ra. Trần Phỉ Nguyệt nói, chúng ta đi nơi đó nhìn một chút. Nàng chỉ một nhà tên là Hồng Ngọc Châu Đáo tiệm châu đáo. Hai biểu ca Trần Dương vóc người to con, cho nên tự nhiên làm theo liền thành khổ lực, trên tay mang theo bao lớn bao nhỏ, trên bả vai còn treo móc mấy cái túi chứa hàng. Nghe vậy, Trần Dương vẻ mặt một bước, cười khổ nói, chị, có thể hay không thương tiếc ngươi em trai ruột cái này đều đi dạo 4 giờ, tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi được không? Trần Phỉ Nguyệt trừng mắt, mới đi như vậy điểm đường liền kêu mệt, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Trần Dương nhỏ giọng thì thầm, ngươi đi dạo phố có thể đi dạo 3 ngày 3 đêm, ta có thể cùng ngươi so với sao? Phản kháng không có hiệu quả. Một nhóm 4 người lại chui vào Hồng Ngọc tiệm châu đáo. Trần Phỉ Nguyệt nói, nhà này tiệm châu đáo lúc trước chưa từng thấy, chắc là gần đây mới mở, trang sức phong cách nhìn lấy cũng không tệ lắm, chính là không biết bên trong tiểu dáng thế nào. Tân Hinh nhìn chung quanh một chút, lại có thể chỉ thấy một cái nữ nhân viên mậu dịch, khách hàng cũng không có mấy người. Phỉ Nguyệt biểu tỷ, nơi này thật là quẩn cũ ẽ. Trần Phỉ Nguyệt cười nói, có thể là chủ tiệm không hiểu được làm gì sinh ý. Nhìn lấy tủ kiếng dưới đài đồ trang sức, Trần Phỉ Nguyệt nhất thời ánh mắt sáng lên, kinh ngạc nói, tiểu dáng cũng thực không tồi a, không biết là vị nào danh gia thiết kế. Cái này, còn có cái này. Thật xinh đẹp, thật sự muốn đều mua lại. Trong ánh mắt Trần Phỉ Nguyệt chợt hiện ánh sao, nàng vẫn là lần đầu tiên tại một nhà tiệm châu báu bên trong phát hiện như vậy nhiều khoản hợp tâm ý của nàng đồ trang sức. Tân Hinh cũng bị dưới quầy đồ trang sức cho mê mẫn. Ngay sau đó phát hiện nơi này đồ trang sức tiện nghi nhất một cái giá tiền cũng cao đến 80.800. Quá mắc. Trần Phỉ Nguyệt đối với đồ trang sức phi thường lành nghề, nghe vậy nói, không mắc, cái này phong cách thiết kế nhất định là xuất từ một vị quốc tế danh gia, nếu như tại cái khác nhãn hiệu nổi tiếng trong tiệm, cái giá này ít nhất phải phòng 5/10. Trần Dương nhìn lấy vị kia ngồi ở phía sau quầy chơi game nhân viên mậu dịch, nói, khách đến thăm cũng không biết tới chào một cái, khó trách nơi này sinh ý sẽ kém như vậy. Cái kia nhân viên mậu dịch tóc dài màu đen xoa vai, không thấy rõ mặt mũi, chỉ dùng trong trẻo lạnh lùng âm thanh trả lời, phía trên đều có ít giá, nhìn chúng liền chính mình đi trả tiền, tiền đến chướng lại lấy vật. Trần Dương khí cười, nói, vậy ngươi dù sao cũng phải đem lấy các thứ ra để cho chúng ta thử đeo một chút đi, không thử đeo làm sao mua. Nhân viên mậu dịch như cũ chuyên chú trò chơi, lanh đạm nói, cánh cửa đánh dấu trên viết biết, bổn điếm không trả giới, không thử đeo, có thích mua hay không. Nếu như ngươi không có thấy rõ ràng, có thể đi ra ngoài lại đi nhìn một lần. Một nhóm 4 người nhất thời kinh ngạc cánh ốc. Đây là nơi nào mà tới nhân viên mậu dịch, giọng lại có thể lớn như vậy. Phạm Vĩ cười nói, nào có giống như ngươi vậy làm ăn, ngươi đây không phải là đem khách hàng đuổi ra ngoài sao, nếu như bị lão bản của các ngươi nhìn thấy, hắn nhất định sẽ đuổi ngươi. Nhân viên mậu dịch tóc dài che mặt, chỉ có thể nhìn thấy nàng tinh xảo chóp mũi cùng một đôi lau môi son đôi môi. Trong giây lát, nàng để điện thoại di động xuống, đứng lên, đối mặt 4 người. Đoàn người lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Quá đẹp. Mắt ngọc mày ngài, chứa nhan tiên tư. Cho dù là đẹp như Tần Hình, Trần Phỉ Nguyệt, tại vị này có tuyệt đẹp dung mạo nữ nhân viên mậu dịch trước mặt cũng lộ ra ảm đạm phai mờ. Nhân viên mậu dịch khí chất cao lãnh, vẻ mặt lãnh đạm nhìn lấy một nhóm 4 người. Ta chính là tiệm này ông chủ, các ngươi không mua đồ mà nói có thể đi. Trần Dương ánh mắt nóng bỏng, hỏi, ông chủ họ gì? Tuyệt sắc nữ ông chủ quét mắt nhìn hắn một cái, Trần Dương lập tức cảm giác lạnh cả người. Động một cái cũng không thể động, giống như là bị quỷ phụ thân. Trần Phỉ Nguyệt vội vàng nói, xin lỗi, đệ đệ ta có chút đường đột, muội muội không nên tức giận. Nữ lao bản nói, muốn mua đồ cũng nhanh chút, bổn điếm sắp dẹp tiệm. Phạm Vĩ cười nói, ông chủ, ngươi mở tiệm cũng không dễ dàng, có thể không nên tùy tiện đắc tội với người. Đồ vật không bán. Tuyệt sắc nữ ông chủ vỗ tay một cái, lầu 2 nhất thời lao xuống 7-8 cái mặc áo đen đại hán và vỡ, đem 4 người vây quanh. Dẫn đầu quần áo đen tráng hán đem âu phục đen sau này một tuốt, nhất thời hiện ra đeo ở hông một cây súng lục. Bốn vị, xin mời. Súng. Đoàn người sắc mặt đại biến. Phạm Vĩ gương mặt sắc khó coi nhất, hắn không nghĩ tới tiệm này ông chủ không chỉ dáng dấp đẹp như thiên tiên, hơn nữa lại còn là một cái không dễ chọc nhân vật. Trần Phỉ Nguyệt vội vàng nói, ông chủ ngượng ngùng, chúng ta lúc này đi. Chờ một chút. Tuyệt sắc nữ ông chủ đột nhiên mở miệng, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt rơi ở trên người Tần Hinh. Tần Hinh thần sắc nhất thời khẩn trương. Tuyệt sắc nữ ông chủ ở trên người nàng quan sát mấy lần, sau đó kéo ra quầy hàng, từ bên trong xuất ra một cái cực kỳ xinh đẹp bạc dây chuyền vàng. Tiểu muội muội, ngươi qua đây. Tần Hinh run run nói, tỷ tỷ, ngươi là gọi ta phải không? Nữ ông chủ gật đầu một cái. Dẫn đầu tráng hán tránh ra một con đường, tiểu thư, xin mời. Tần Hinh thân thể mềm mại khẽ run, ngay sau đó thận trọng đi tới. Nữ ông chủ cầm lên cái kia bạc dây chuyền vàng, đeo ở trên cổ của nàng, nhìn mấy lần sau, giọng nói trong trẻo lạnh lùng nói, sợi dây chuyền này cùng ngươi thật xứng, đưa ngươi rồi. Đưa ta. Tần Hinh ngẩn ngơ, nhìn một chút bên trong quầy hết giá, 280.800. Tỷ tỷ, cái này quá quý trọng. Nữ ông chủ nhàn nhạt nói, không thích liền ném, ta đưa ra ngoài đồ vật còn không có thu hồi lại qua. Tần Hinh cả người đều là ngây ngô. Một nhóm bốn người tại tám cái quần áo đen tráng hán chú ý xuống đi ra tiệm châu báu. Một giây kế tiếp, tiệm châu báu cánh cửa xếp thì để xuống tới, thật đúng là dẹp tiệm. Trần Phỉ Nguyệt giật mình nói, Hinh Hinh, ngươi biết nàng sao? Trần Dương cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Vô duyên vô cớ đưa một cái giá trị 280.800 dây chuyền, coi đời này còn có chuyện tốt như vậy. Tần Hinh vuốt ve nơi cổ dây chuyền, nơi đó có viên chạm đá quý màu xanh lam, tại mặt trời chiếu rọi xuống lóe lên như mộng ảo ánh sáng, xinh đẹp vô cùng. Phỉ Nguyệt biểu tỷ, ta mới tới Hồng Kông, làm sao có thể nhận biết nàng a? Tần Hinh đến bây giờ còn là không giải thích được, cái này trên trời rơi xuống mà tới nhân bánh để cho nàng cả người không tự nhiên. Trần Phỉ Nguyệt lẩm bẩm, không có đạo lý a, nếu không nhận biết, nàng làm sao sẽ đưa ngươi dây chuyền thật, chẳng lẽ là cảm thấy ngươi và sợi dây chuyền này hữu duyên phận? Bình An Vĩ gương mặt sắc có chút khó coi, nhưng vẫn là gắng gượng nụ cười, nói, không có việc gì, chờ quay đầu ta để cho người qua tới tra một cái tiệm này bối cảnh, nếu như nàng có ý xấu, ta để cho nàng tại Hồng Kông không có cách nào lan lộn. Trần Phỉ Nguyệt lắc đầu nói, vẫn là liền như vậy, nữ lao bản kia không đơn giản. Bên người đi theo 8 người hộ vệ, trong đó một cái trên người còn có súng, hơn nữa dáng dấp lại xinh đẹp như vậy, thứ người như vậy nhất định là có đại lai lịch, không thích hợp đắc tội. Phạm Vĩ cười nhạt nói, tại Hồng Kông, ta Phạm nhà còn không có sợ qua ai. Trần Phỉ Nguyệt biết, Phạm Vĩ là cảm giác mình bị nữ lao bản kia đánh mặt, rất tức giận, muốn lấy lại danh dự. Thân Hinh nói, Phỉ Nguyệt biểu tỷ, chúng ta trở về đi thôi. Được. Gặp phải loại sự tình này, Trần Phỉ Nguyệt cũng mất tiếp tục đi dạo phố tâm tình. Trong tiệm, ánh đèn sáng ngời xuống. Cô gái tuyệt sắc đối với đầu lĩnh kia bảo vệ nói, đi theo nữ hải tử kia, nhìn nàng một cái ở nơi nào. Trong nhà đều có những người nào? Được. Bảo vệ gật đầu một cái, ngay sau đó từ cửa sau rời đi. Chương 224, siêu năng rượu trái cây. Trần Tiên Sinh, 400 hang, vại, rượu lâu năm đều ở đây nha, ngươi kiểm lại một chút. Bác giao kho hàng. Lương Như cùng Trần Lâm đứng ở một chiếc xe hàng lớn phía sau, rộng rãi bên trong kho hàng đã chất đầy vặt rượu, năm xưa rượu lâu năm mùi rượu tràn ngập ở trong không khí, mùi thơm nước mũi. Cách đó không xa, Tiểu Yêu Tinh chờ dỉn bay tới. Chủ nhân, vừa vặn 400 hàng, vại, rượu phẩm chất cũng còn có thể, cùng lần trước không sai biệt lắm, chất lượng không có vấn đề. Trần Lâm nhỏ không thể thấy gật đầu, liền nói với Lương Như, không cần, ta tin được các ngươi. Dừng một chút, hỏi hắn, máy VOS mang tới chưa? Lương Như nghe vậy vội vàng nói, mang tới, Trần Tiên Sinh chờ một chút. Lương Như đi trong xe đem máy VOS lấy tới. Thẻ ca một cái, Trần Lâm sảng khoái đem 40 triệu chuyển tới Lương Như cung cấp trường mục trên. Lương Như đối với bàn tay của hắn bút cảm giác rung động sâu sắc, hít một hơi, ngay sau đó nỡ nụ cười đem hóa đơn đưa cho hắn. Trần Tiên Sinh, hợp tác khoái trá. Một lần này tiền huê hồng đầy đủ để cho nàng đem mới mua đích cái kia phòng nhỏ dư khoản cho thanh toán, hơn nữa ông chủ còn có thể bao nàng một cái bao lì xì. Nàng cảm thấy, có thể gặp được Trần Lâm tuyệt đối là nàng cả đời may mắn, nếu không phải mình đã có bạn trai, nàng nói cái gì cũng muốn thay tương lai chính mình liều mạng. Trần Lâm nói, qua mấy ngày các ngươi tới mấy chiếc xe, nâng cốc hàng, vại, chờ đi. Lương Như gật đầu một cái, được rồi Trần Tiên Sinh. Chờ Lương Như vừa đi, Trần Lâm đem Tiểu Yêu Tinh chờ dìn kêu đến. Chờ dìn một đầu xóa vai tóc bạch kim, ăn mặc trắng như tuyết váy công chúa, bộ dáng tinh xảo đáng yêu, cực kỳ giống trong cổ tích Bạch Tuyết Tiểu Công Chúa. Chờ dìn chu béo mập cái miệng nhỏ nhắn, nói, chủ nhân, cái này 400 hang, vại, rượu lâu năm đều muốn chế thành ngân hoa hồng rượu sao, lượng công việc thật là lớn nha, chờ gìn sẽ rất mệt mỏi. Trần Lâm cũng cảm thấy tiểu yêu tinh nói có đạo lý. Lần trước 60 hang, vại, rượu lâu năm, chờ gìn dùng cả đêm thời gian mới toàn bộ chế thành ngân hoa hồng rượu. Hiện tại có 400 hang, vại, coi như một khắc không ngừng cũng muốn chừng mấy ngày đường thời gian mới có thể làm xong. Nếu không như vậy, ta để cho mấy người các nàng giúp ngươi. Ngươi đem tinh luyện rượu tinh hoa phương pháp giáo cho các nàng, ngươi chỉ cần phải hoàn thành sau cùng thứ tự làm việc là được. Chờ gìn vui vẻ nói, như vậy có thể, có hẹn lịt các nàng hỗ trợ, chờ gìn liền rất dễ dàng rồi. Vậy thì tốt. Trần Lâm đem đề nghị của mình nói một chút, mấy con tiểu yêu tinh cũng đều không có cự tuyệt. Tiểu yêu tinh lùi xa bay tới, ôm lấy cổ của chủ nhân, hòn a hòn én nói, chủ nhân, người ta muốn ăn siêu năng tinh linh thụ trái cây mà. Trần Lâm méo một cái nàng khuôn mặt béo mập nhỏ bé, cười nói, siêu năng tinh linh thụ trái cây đều tại chờ gìn nơi đó, ngươi muốn ăn tìm nàng phải đi. Lùi xa liền vội vàng nhìn về phía chờ gìn. Chờ gìn liếc mắt nói, lại ăn không có. Lùi xa thở phì phò nói, không nghe lời chờ gìn, chủ nhân đều đồng ý, ngươi tại sao không cho ăn lùi xa ăn trái cây. Chờ gìn nghiêng đầu, không để ý tới nàng. Tiểu yêu tinh béo mập cái miệng nhỏ nhắn một quát, mắt to rưng rưng nước mắt, tiểu bộ dáng đáng thương cực kỳ. Trần Lâm cười nói, chờ gìn, trái cây có còn hay không, có lời liền cho cái này tiểu tham mèo nếm thử một chút. Tham ăn tiểu yêu tinh. Chờ gìn lẩm bẩm một tiếng, ngay sau đó theo ma pháp trong túi móc ra một cái quả hồng tử, đưa cho lũ ý xạ. Tiểu yêu tinh lau nước mắt một cái, vui dạo dược nhận lấy, từng ngụm gặm lấy trái cây, quai hàm cổ cổ. Vừa ăn, tiểu yêu tinh lại nói, chờ gìn, ngươi nhiều cho người ta mấy cái hoa. Chờ gìn nói, lúc này thật không rồi. Những trái cây kia đều đã làm thành rượu trái cây. Tiểu yêu tinh ánh mắt sáng như tuyết, rượu trái cây sao? Chờ gìn nhất thời cảnh giác nhìn lấy nàng, nói, ngươi đừng chú ý à, siêu năng rượu trái cây là chủ nhân cố ý cho ra ra còn có ba mẹ bọn họ lưu. À vậy coi như xong. Tiểu yêu tinh một mặt thất vọng, bất quá rất nhanh lại thật vui vẻ gặm lấy trong tay trái cây, hạnh phúc híp mắt to. Trần Lâm hỏi, chờ gìn, siêu năng rượu trái cây lúc nào có thể uống? Siêu năng tinh linh thụ kết trái phổ thông trái cây. Mặc dù kém xa cái kia ba viên năng lực trái cây, nhưng ăn liếu chi sau cũng là có thể cường thân kiện thể, tăng lên thể chất, lọc sạch trong cơ thể bệnh khuẩn. Trần Lâm đại khái nhặt được có hơn 100 cái, vốn là chuẩn bị lấy ra cho lão gia tử cùng ba mẹ ăn, sau đó chờ gìn đề nghị đem siêu năng tinh linh thụ trái cây chế thành quả rượu, như vậy có thể tăng lên cường thân kiện thể hiệu quả, Trần Lâm thì cũng đồng ý. Chờ gìn nói, đại khái còn có thời gian một tháng liền có thể uống rồi. Trần Lâm gật đầu một cái. Thời gian này mặc dù có chút dài, nhưng so với rượu trái cây công hiệu, cũng là có thể lý giải. Trần Lâm nhìn một chút bên cạnh Encho, nói, Encho, hai ngày nữa ta muốn đi một chuyến Hồng Kông, ngươi và chờ gìn, còn có lũ ị xạ ở nhà. Encho hỏi, chủ nhân không cần chúng ta bảo vệ sao? Trần Lâm cười nói, có hẹn lịt cùng gỡ lò di ạ cùng ta cùng nhau, sẽ không có nguy hiểm. Ngươi là cấp 5 sao tiểu yêu tinh, ở nhà bảo vệ ba mẹ ta ta cũng yên tâm. Lũ ị xạ lắc lắc cổ của chủ nhân. Làm lúc nói, không nha, chủ nhân, lù ị xạ cũng muốn đi chung với ngươi Hồng Kông. Trần Lâm vỗ một cái nàng cái mông nhỏ, nói, ngươi ở nhà phải cố gắng tu luyện. Encho, ngươi đem lão long loại lấy ra, để cho chờ gìn cùng lù ị xạ hấp thu bên trong năng lượng, hay mau đem thực lực tăng lên đi lên. Nhất là lù ị xạ, ngươi phải cố gắng nhìn chằm chằm nàng, không cho phép nàng lười biếng. Chủ nhân yên tâm, Encho hiểu được rồi. Encho nặng nề gật đầu, máu mắt to màu đỏ bên trong lóe lên nguy hiểm ánh sáng. Lùi xạ nhất thời sợ đến đầu co rụt lại. Nhìn lấy tại trong kho hàng ra sức trưng cất rượu 5 con tiểu yêu tinh, Trần Lâm dài thở ra một hơi, cười nói, thợ săn yêu tinh chỗ tốt chính là, có một số việc không cần mình làm, để cho tiểu yêu tinh làm dùm là được rồi. Lúc này, điện thoại di động reo. Là mẹ đánh tới. Trần Lâm tiếp thông điện thoại, mẹ, có chuyện. Trong điện thoại, mẹ cả giận, ngươi xem một chút hiện tại cũng mấy giờ rồi, còn không biết về nhà. Trần Lâm cười mỉa. Vốn là nói tốt là hôm nay trở về, kết quả hắn bây giờ còn đang bên ngoài, cũng khó trách mẹ sẽ tức giận. Mẹ, chốc lát nữa ta phải đi nhận chức thúc ra bên trong, hôm nay không trở về. Nhâm bí thư tìm ngươi. Ừ, chắc là học đồng sự tình. Nghe vậy, mẹ vui vẻ nói, vậy được, đi ngươi nhâm thúc nhà thời điểm đừng quên mang chút lễ vật. Trên người của ngươi có tiền hay không không có tiền mẹ đi chấn trên hướng ngươi thẻ ngân hàng đút lót. Yên tâm đi mẹ, tiền ta có, đồ vật cũng chuẩn bị xong rồi. Vậy thì tốt. Đường đường, ngươi nhâm thúc là huyện ủy thư ký, trong nhà quy củ khẳng định nhiều, ngươi chú ý một chút, chớ chọc ngươi nhâm thúc cùng gì tức giận, biết không? Trần Lâm khỏe miệng giật một cái. Nên sinh khí, sáng hôm nay toàn bộ phát tiết ra ngoài rồi. Ta biết rồi, mẹ, không có việc gì ta cúp điện thoại a. Ngươi đứa nhỏ này, mẹ còn muốn nhiều cùng ngươi nói mấy câu đây. Vậy cứ như vậy đi, buổi tối chú ý an toàn, đừng ngồi những thứ kia xe màu đen. Yên tâm đi mẹ. Cúp điện thoại, Trần Lâm mở ra sở cỡ tạ kỳ over S9, tại nổ ẩm tiếng động cơ trong rời đi kho hàng, chạy tới nhâm ra. Chương 225, nàng quá gầy. Nhâm ra phòng khách. Tiểu tử ngươi làm sao lại đến? Nhậm Quốc Hào một mặt buồn bực nhìn lấy Trần Lâm. Nghĩ đến đây tiểu tử cùng mình khuê nữ quan hệ, Nhậm Quốc Hào liền trong lòng không trôi chảy. May hắn lúc còn trẻ là làm đặc cảnh, hiện tại lớn tuổi cũng thường xuyên rèn luyện, thân thể khỏe mạnh, cũng không có bệnh tim, nếu không hiện tại liền nằm trong bệnh viện rồi. Liễu Nguyệt Phương đá hắn một cước, làm sao nói chuyện? Trần Lâm cười nói, Nhậm Thúc, ban ngày đi gấp, chưa kịp theo ngài uống hai chén, cái này không buổi tối ta lại tới nhà, cố ý qua tới bồi ngài uống rượu. Nhậm Quốc Hào dòng hắn, có việc gì ngươi? Trần Lâm vẻ mặt lúng túng, nói, là có một chuyện nhỏ muốn mời Nhậm Thúc ngài hỗ trợ. Ăn cơm trước. Nhậm Quốc Hào từ trên ghế xạ lòn đứng lên, hướng bàn ăn bên kia đi tới. Liễu Nguyệt Phương cười nói, Tiểu Lâm, ăn cơm trước, có chuyện cơm nước xong lại nói. Được rồi Liễu Di. Trần Lâm gật đầu một cái, nhìn về phía một bên Nhậm Nhược Yên. Nhậm Nhược Yên vẫn như cũ là buổi sáng cái kia một thân ăn mặc, trên người màu xanh nhạt nửa chạm giống tay ngắn, thân dưới mặc quần cực ngắn, lộ ở bên ngoài một đôi chân dài to trắng non quang nhuận, trên chân là một đôi màu hồng cao cân dày sang đan, gợi cảm cho người. Nhậm Nhược Yên liếc hắn một cái, xem ta làm gì. Trần Lâm nhỏ giọng nói, không nhìn thêm ngươi mấy lần, vậy không uổng phí mù rồi ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy sao. Nhậm Nhược Yên liễu mi khều một cái, đây là tiếng người. Trần Lâm. Trên bàn ăn. Nhậm Quốc Hào mở một chai thiên hương tiểu, kỳ dị mùi rượu nhất thời tràn ngập ở trong không khí, thấm người cánh cửa lòng, cho dù là uống rất ít rượu Liễu Nguyệt Phương cùng Nhậm Nhược Yên cũng bị hấp dẫn.